Đại đế chui ra từ trong mộ chương 1274 tới chương 1324. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, cô lười chết đi được. Tiêu Trần cẩn thận từng ly từng tí kéo chăn đắp cho Mạc Ly. Mệt quá đi. Mạc Ly lười biếng nói, sau đó nhắm mắt lại. Con mẹ nó, cô trở về ngủ thật à, muốn chết hả? Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Mạc Ly, Tiêu Trần rón ra rón rén rời khỏi giường. Lúc tôi thức dậy nếu cậu không ở bên cạnh giường thì tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Trần vừa đi tới cửa bỗng nghe thấy một câu lạnh băng như vậy. Ha ha. Ông mày tin cô mới ghê. Tiêu Trần bỏ chạy. Kết quả là trước cửa xuất hiện chấn động sóng nước, bẵng thẳng Tiêu Trần trở lại. Kết giới, đệt mờ. Tiêu Trần nhỏ giọng chửi một câu, lại thử chuồn đi bằng cửa sổ bên cạnh, thế nhưng lại bị bắn trở về. Một giờ sau, Tiêu Trần mệt mỏi ôm bụng ngồi xuống trước giường. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một kết giới mạnh mẽ, với thực lực của Tiêu Trần thì không có cách nào để lao ra khỏi kết giới này. Tiêu Trần sắp khóc, nếu bà chị này ngủ một tháng hay một năm, vậy thì gái trinh đã thành đàn bà mất rồi. Đại năng ở cảnh giới này, một lần ngồi xuống có khi là hàng chục, hàng trăm năm, ngủ một mạch một hai năm là chuyện bình thường. Không được, mình phải đánh thức bà chị này. Tiêu Trần lặng lẽ đến gần Mạc Ly. Trong lúc ngủ, Mạc Ly cực kỳ xinh đẹp, vẻ lạnh lùng trên mặt mày đã biến mất. Tiêu Trần nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Mạc Ly. Mạc Ly đại nhân, tỉnh dậy đi tiểu đi. Nhóc con cậu đang làm gì đó? Lúc này, một bà cụ ôm quần đi đến. Bà cụ có lẽ đã rất lớn tuổi, lưng hơi gù, nếp nhăn trên mặt không ít. Nhưng bà mang lại cho mọi người một cảm giác rất hiền lành, khuôn mặt cũng không có vẻ gì là dữ tợn. Tiêu Trần vội vàng chạy tới bên cạnh bà lão, mở miệng bắt đầu nói bậy, bà ơi, cứu cháu với, nữ yêu quái này muốn ăn thịt cháu. Bà cụ cười lắc đầu, đại nhân của tôi tuy tính cách lạnh lùng nhưng tâm địa lương thiện, không bao giờ giết người vô tội chứ đừng nói là ăn thịt người. Phục Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, con mẹ nó bà trợn tròn mắt nói lời bịa đặt không cắn rứt lương tâm hả. Vừa rồi tôi nhìn thấy Mạc Ly tiểu tỷ tỷ quất một âm đoan hoặc quỷ tan thành mây khói đó. Ha ha. Bà cụ lắc đầu, mấy con quỷ kia, chúng nó sinh ra ở Tử Quốc Phù Đồ, vốn không có thần thức gì cả, sao tan thành mây khói được. Nói rất hay rất có đạo lý, ông đây không phản bác được. Tiêu Trần nghiến răng trề môi. Bà ơi, nhưng cháu có việc quan trọng phải làm, đó là chuyện liên quan đến sự sống còn của hàng trăm triệu sinh linh. Cháu phải đi đây. Vì không thể xông ra được, Tiêu Trần bắt đầu dùng tình động tâm, dùng lý động não. Bà cụ bất đắc dĩ giang tay, kết giới trong gian phòng này là do đại nhân tự mình bố trí, nếu không được phép của đại nhân không ai được ra ngoài. Cháu ít đọc sách, bà đừng có gạt cháu. Tiêu Trần lộ vẻ hoài nghi khi nghe bà cụ nói căn phòng này không thể tùy ý ra vào. Bà cụ vui vẻ gật đầu nói, thằng nhóc cậu thú vị ghê, thảo nào đại nhân đưa cậu về. Bà cụ nhìn Mạc Ly đang ngủ say sưa trên giường, vẻ mặt đầy yêu thương. Cô ấy là cháu gái của bà sao? Tiêu Trần tò mò hỏi. Bà cụ lắc đầu, tôi chỉ là bà già mà thôi, có tài đức gì mà có đứa cháu gái như đại nhân vậy? Ha ha, trình độ chém gió của bà tốt ghê. Tiêu Trần nhướng mày chỉ vào Mạc Ly, nè, bà ơi, chị gái này đầu óc có vấn đề hả, sao lại thích ngủ trần? Bà cụ lắc đầu, đại nhân của ta cả đời đều buộc vào cùng một chỗ với Tử Quốc Phù Đồ chết tiệt này. Từ khi sinh ra đến giờ, suốt bao nhiêu năm qua chưa từng rời khỏi nơi này một bước. Tuy đại nhân sống lâu nhưng đạo lý đối nhân xử thế lại vô cùng hồ đồ, luôn làm mọi việc theo ý mình, cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác. Ồ, Tiêu Trần gật đầu, thật là trong sáng, dễ thương. Ôi chao, kéo xa quá. Tiêu Trần xua tay, chúng ta nói tiếp về chuyện đi ra ngoài đi. Bà cụ lắc đầu, đợi đại nhân tỉnh dậy thì tự cậu nói với đại nhân đi. Nói xong bà cụ đặt bộ quần áo trên tay bên cạnh giường, rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Đậu má, không phải nói là không thể tùy ý ra vào à? Tiêu Trần đuổi theo, kết quả là lại bị kết giới bắn trở về. Ha ha. Bà cụ quay đầu lại nhìn Tiêu Trần cười ha hả nói, nhóc con, đừng nóng lòng, nếu đại nhân vui vẻ, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Tôi Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, có thể không vội được à? Bà già chết tiệt, sớm muộn gì cũng trói bà trên cây rồi treo ngược lên đánh. Nhìn bóng dáng bà cụ càng lúc càng đi xa, Tiêu Trần tức giận mí mắt nhảy lên. Sau khi bà cụ đi khỏi, Tiêu Trần trở lại bên giường, nhìn Mạc Ly đang ngủ hôn thiên ám địa, tức giận không có chỗ phát tiết. Dậy đi, dậy đi. Tiêu Trần hung hăng nhéo nhéo cái mũi xinh xắn của Mạc Ly, hét lớn. Hả? Tiên sư bà ngoại nhà nói chứ cô là vua ngủ, à vậy mà cũng không tỉnh. Tiêu Trần nhéo mũi cả buổi, nếu như người bình thường thì đã bị nghẹt thở chết rồi, nhưng bà chị này vẫn còn đang ngủ mê say. Tiêu Trần tiếp tục làm ầm ĩ, thậm chí còn đập cái bàn bên cạnh vào mặt Mạc Ly, mà bà chị này vẫn không chịu tỉnh lại. Làm ầm ĩ một hồi, nhìn Mạc Ly đang ngủ hôn thiên ám địa, Tiêu Trần cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, cơn buồn ngủ không thể khống chế bỗng ập đến. Tiêu Trần lập tức cảnh giác, có điều gì đó không ổn, nhưng cơn buồn ngủ này quá mạnh mẽ. Bịch. Tiêu Trần cũng ngã ở trên giường, vừa vặn ngã đè lên người Mạc Ly. Một giấc này Tiêu Trần ngủ rất say, cho đến khi lỗ tai bị kéo đau dữ dội mới thong thả tỉnh dậy. Tiêu Trần vừa mở to mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Mạc Ly. Tại sao cậu lại nằm trên người tôi? Mạc Ly có vẻ hơi nổi cáu. Tiêu Trần đột nhiên nhảy dựng lên, đệt mợ, sao tôi lại ngủ mất vậy nè, đã bao lâu rồi? Tiêu Trần có chút lúng cuống, nếu như lần này ngủ mấy ngày, vậy thì chẳng phải đã game over luôn rồi hả? Mạc Ly nhíu mày nhẹ nhàng phất phất tay, bộ quần áo bà cụ đặt ở bên giường tự động mặc vào trên người Mạc Ly. Đó là một chiếc váy dài màu đen, cô có vẻ rất thích màu đen. Cậu còn chưa trả lời tôi, tại sao lại nằm đè lên người tôi? Nhìn Tiêu Trần đang kéo cổ ở đằng kia, Mạc Ly tiếp tục hỏi. Tiêu Trần đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Mạc Ly sợ hết hồn, cô chưa từng thấy khuôn mặt dữ tợn nào như vậy, ngay cả đám ác quỷ kia cũng chưa từng dữ tợn đến thế. Loại sát khí muốn ăn thịt người này thật sự rất kinh khủng. Tiêu Trần hỏi từng chữ một, tôi đã ngủ bao lâu? Mạc Ly hơi tức giận duỗi tay ra, cây roi đỏ bỗng xuất hiện trong tay cô. Cậu dường như không biết ai mới là chủ nhân nơi này. Tiêu Trần khó thở, hỏi cô cái này, cô lại nói với tôi cái kia. Bộp. Roi đỏ đột nhiên xuất hiện trên lưng Tiêu Trần, quật bay Tiêu Trần ra ngoài. Tốc độ của roi nhanh đến nỗi ngay cả Tiêu Trần cũng không kịp phản ứng. Tiêu Trần đập vào bức tường bên cạnh, phun ra một ngụm máu. Sức mạnh của thần vô chi cảnh thực sự là quá lớn, ngay cả tùy ý công kích cũng không phải là thứ mà Tiêu Trần có thể thừa nhận được. Mạc Ly giơ roi, hỏi lại cậu một lần nữa, tại sao cậu lại nằm đè lên người tôi? Hừ. Tiêu Trần lau vết máu nơi khóe miệng, cô hù dọa ai đó. Sắc mặt Mạc Ly lập tức trở nên âm trầm, chưa từng có ai dám nói với cô với thái độ như thế, sát khí lập tức tràn ra. Ôi chao, chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ. Cơ bắp toàn thân Tiêu Trần căng cứng, phòng ngừa Mạc Ly đột nhiên làm khó dễ. Đột nhiên, Mạc Ly thu hồi roi, chậm rãi bước ra khỏi phòng, lúc nào có thái độ tốt hơn thì tôi sẽ thả cậu ra ngoài. Con mẹ nó, sao cô không ra bài theo lẽ thường vậy trời? Tiêu Trần lại phun ra một ngụm máu. Này, thả tôi ra. Tiêu Trần đứng ở cửa trống lên. Thanh âm không ngừng nhộn nhạo trong cung điện trống rỗng. Tiêu Trần trống lên cả buổi, cuốn họng trống đến nỗi khàn cả giọng, nhưng vẫn không thấy có người đáp lại mình. Nhìn về phía cửa, Tiêu Trần quyết định chắc chắn, giờ huyết thuẫn lên, lao thẳng về phía cửa. Âm. Cánh cửa trống rỗng tản mát ra những chấn động giống như gần sóng, lập tức đánh bật Tiêu Trần trở lại. Tiêu Trần bị bắn vào tường, bị đụng thiếu chút nữa không thể nhấc mình lên được. Phù. Tiêu Trần nhổ ra một ngụm máu, ông mày không tin, ông còn có thể bị cô vây chết ở chỗ này. Tiêu Trần giống như nổi điên bắt đầu đâm vào kết giới. Âm. Âm. Âm. Cú va chạm cực lớn khiến cả căn phòng không ngừng rung lên. Phía đại điện cách đó không xa, Mạc Ly ngồi trên ngai vàng, nhàn nhã đọc sách, mắt điếc tai ngơ trước tiếng vang cự lớn. Bà cụ đứng một bên hơi lo lắng hỏi, đại nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể của thiếu niên kia sẽ không thể chịu đựng được đâu. Mạc Ly không thèm nhướng mi nói, tôi có chừng mực. Bà cụ vẫn có chút không yên lòng, nhìn về phía gian phòng nói, đại nhân, thiếu niên có chút tính khí thì có thể hiểu được, hơn nữa đứa nhóc này hình như có chuyện gì gấp, nóng lòng muốn rời đi. Mạc Ly đóng sách lại, lạnh lùng nói, hiện tại hắn đã là người của tôi, không có lệnh của tôi hắn không thể đi đâu được. Hơn nữa sau khi rời khỏi Tử Quốc Phù Đồ, phía sau là rừng rậm nghiệp hỏa. Với thực lực của hắn, đi vào đó với tự tìm đường chết thì có gì khác biệt đâu. Bà cụ cười khổ, xem ra đại nhân của bà rất thích đứa nhóc này. Nếu không với tính tình của đại nhân, có lẽ sẽ ném thẳng ra khỏi Tử Quốc Phù Đồ, quan tâm đến sống chết của hắn làm gì. Đại nhân, hình như không có động tĩnh gì nữa rồi. Một lát sau, bà cụ rất lo lắng, lại lên tiếng. Mạc Ly gật đầu, theo ta đi xem một chút đi. Khi cả hai người tới trước cửa gian phòng, thì trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt, sợ đến không nói ra thành lời. Nửa người trên của Tiêu Trần lại có thể đưa ra ngoài từ cửa kết giới, nửa thân sau dường như cắm ở kết giới bên kia. Khuôn mặt Tiêu Trần đầy máu, trên da mặt, giống như là bị người ta róc xương lóc thịt, lộ ra bắp thịt đỏ âu. Máu của Tiên Trần rơi tí tách trên sàn nhà, huyết dịch kịch độc ăn mòn ra một cái lỗ thật lớn trên cơ thể của Tiêu Trần. Mạc Ly và Lão Thái Thái thực sự không nghĩ ra được, lấy thực lực của Tiêu Trần dựa vào cái gì có thể bật nửa người ra khỏi kết giới. Rất nhanh bọn họ đã tìm được nguyên nhân, máu tươi. Máu của Tiêu Trần, thế mà đang chậm rãi ăn mòn kết giới. Nhìn hai người, Tiêu Trần nhếch miệng cười, chờ lát, lập tức xong ngay, chờ tôi đi ra sẽ treo ngược các người lên đánh. Vẻ mặt tươi cười nói đến đây, oán khí trong ấy thậm chí khiến cho thần vô chỉ cảnh như Mạc Ly có chút sợ rung lên. Tiêu Trần giãy giụa, giống như là chê tốc độ máu độc ăn mòn không đủ nhanh, Tiêu Trần trực tiếp cắn nửa đầu lưỡi của mình. Lượng lớn máu tươi trong nháy mắt tràn ngập trong miệng Tiêu Trần. Phi. Tiêu Trần phun ra một búng máu, nôn ở trên kết giới bên cạnh, sau đó nửa đầu lưỡi cũng văng ra ngoài theo. Ha ha. Nhìn hai người, Tiêu Trần như bị bệnh thần kinh, cười mơ hồ không rõ. Vẻ mặt Mạc Ly biến đổi thất thường không ngừng, cuối cùng vẫn phất tay, kết giới trong nháy mắt bị thu hồi. Tiêu Trần thoáng cái chạy ra từ bên kia cánh cửa. Bịch. Tiêu Trần hung hăng ngã trên mặt đất, lúc này Mạc Ly và lão thái thái mới nhìn thấy, hai chân Tiêu Trần vặn vẹo thành một loại tư thế cổ quái, hình như xương đã nát. Lão thái thái lấy ra một bình sứ, đi tới bên người Tiêu Trần. Đau lòng nói rằng, tiểu tử, sao cậu phải khổ như thế chứ, đại nhân cũng vì chào cậu, qua nơi này chính là rừng rậm nghiệp hỏa, nếu như cậu đi, bất kể như thế nào cũng không có cơ hội sống sót. Đầu lưỡi Tiêu Trần đều bị mình cắn mất, hiển nhiên không có cách nào nói được. Tiêu Trần đẩy linh dược lão thái thái đưa tới, nhúc nhích đi về phía trước, nhân tiện còn giơ ngón giữa lên. Thân thể Tiêu Thân kéo dài một vệt máu trên mặt đất, nhìn qua vô cùng thê thảm. Lúc này Mạc Ly đột nhiên chặn trước mặt Tiêu Trần. Mạc Ly ngồi xổm người xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Tiêu Trần rút ra một đoạn đao sau thắt lưng, máu xung quanh lúc này như sống lại, tất cả đều hội tụ bên người Tiêu Trần. Uống thuốc, tôi đưa cậu đi rừng rậm nghiệp hỏa. Trong tay Mạc Ly xuất hiện một viên thuốc, đưa tới trước miệng của Tiêu Trần. Đại nhân không thể. Lão thái thái vừa nghe sợ đến suýt chút nữa ngất đi. Rừng rậm nghiệp hỏa là nơi người có thể đi sao? Nơi đó vốn đã vô cùng nguy hiểm, cộng thêm nghiệp hỏa bạo động, cho dù đại nhân nhà mình là thần vô chỉ cảnh thì thế nào, vẫn là một đi không trở lại. Hơn nữa đại nhân nhà mình không thể rời khỏi Tử Quốc Phù Đồ quá xa. Là sinh linh được sinh ra ở Tử Quốc Phù Đồ, sức mạnh toàn thân đều bắt nguồn ở nơi này, nếu như cách quá xa, sức mạnh của đại nhân sẽ từ từ biến mất. Khiến lão thái thái yên tâm là, Tiêu Trần giống như là tảng đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng, căn bản không cảm kích. Tiêu Trần đổi phương hướng, tiếp tục bò ra ngoài. Nhưng Mạc Ly dường như cũng ngang, Tiêu Trần ngang bướng, nàng cũng ngang bướng theo. Bất luận Tiêu Trần thay đổi phương hướng nào, Mạc Ly vẫn cản ở trước mặt Tiêu Trần, đưa đan dược kia đến trước miệng của Tiêu Trần. Ô, Tiêu Trần mơ hồ mắng lên. Tiêu Trần đụng ngực của mình một chút, hy vọng có thể gọi Lưu Tô Minh Nguyệt ra. Tay Tiêu Trần đầy máu nên không dám đi tóm cô nhóc này, ngộ nhỡ dính vào, bị độc chết thì coi như oan uổng. Đụng vài cái, không có bất kỳ phản ứng nào, Tiêu Trần chỉ nghe thấy tiếng ngáy nhỏ nhẹ. Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến, mẹ nó lúc này còn đang ngủ. Ăn đi, tôi đưa cậu đi rừng rậm nghiệp hỏa. Mạc Ly bắt đầu khởi động chế độ lặp lại. Tiêu Trần trừng mắt, tính khí không sợ chết lên tới, ai cũng không tốt sai bảo được. Tiêu Trần bò như thế một giờ, Mạc Ly cứ như vậy ngăn chặn một giờ, hai người ngang bướng dường như cứ như vậy cọc lên. Cho đến khi máu trên người đông lại thành vẩy, Tiêu Trần cũng chưa bò ra ngoài được 100 mét. Hơn nữa khí tức của Tiêu Trần càng ngày càng loạn, bởi vì bản thân bị trọng thương, cũng bởi vì sốt ruột vấn đề thời gian, dẫn tới hỏa khí công tâm. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhìn dáng vẻ chết lặng của Tiêu Trần, cuối cùng Mạc Ly cũng nhường đường. Ô, Tiêu Trần mơ hồ mắng, nhân tiện giơ hai ngón giữa lên. Không ai chặn đường, Tiêu Trần bò cực nhanh, rất nhanh đã bò đến sát biên giới cung điện. Tiêu Trần phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây chắc là phía sau Tử Quốc Phù Đồ, cũng chính là nơi bắt đầu của nửa đoạn sau dòng sông nghiệp hỏa. Ánh mắt nhìn theo dòng sông nghiệp hỏa quanh co, ở trong tầm mắt Tiêu Trần nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn. Nghiệp hỏa ở nơi này dường như thay đổi hình dạng, không hề tồn tại theo hình thái dòng sông. Vùng màu trắng kia, hợp với thiên địa, vô biên vô hạn. Lúc này lão thái thái đi tới bên cạnh Tiêu Trần, tiểu tử, đừng đi nữa, nơi xa chính là rừng rậm nghiệp hỏa, đi vào căn bản là ra không được. Tiêu Trần liếc mắt, dùng ngón tay dính chút máu loãng trong miệng, viết mấy chữ trên mặt đất. Tôi ngủ bao lâu rồi? Tiêu Trần vẫn lo lắng vấn đề này, nếu như ngủ lâu quá, sợ rằng thật sự không cần đi nữa. Nhìn Tiêu Trần gương mặt lo lắng, lão thái thái trực tiếp trả lời, 6 canh giờ, đại nhân bởi vì một ít nguyên nhân mỗi ngày phải ngủ 6 canh giờ. Tiêu Trần yên lòng, 6 canh giờ chính là 12 giờ, không có việc gì, còn đủ thời gian. Tiếp theo Tiêu Trần không có bất kỳ do dự nào xoay người dựng lên, trực tiếp chạy từ trên Tử Quốc Phù Đồ xuống phía dưới. Hồ lô lớn của Tiêu Trần đón được hắn khi hắn gần như rơi vào dòng sông nghiệp hỏa. Một người, một hồ lô, không ngừng chạy về phương xa. Mạc Ly đứng ở phía trên Tử Quốc Phù Đồ, nhìn Tiêu Trần càng lúc càng đi xa, đột nhiên cười. Mạc Ly cười rộ lên rất là đẹp, có hai cái má lúng đồng tiền nhàn nhạt. Đại nhân tại sao lại cười? Lão thái thái có chút ngạc nhiên, không biết đã bao nhiêu năm, chưa thấy qua đại nhân cười. Ta muốn đi bắt hắn trở lại, hắn là người của ta. Mạc Ly nói xong bóng dáng đột nhiên biến mất tại chỗ. Lão thái thái nhìn bên cạnh trống rỗng, trong nháy mắt sụi lơ xuống. Đại nhân. Trên hồ lô lớn, Lưu Tô Minh Nguyệt nằm ở bên cạnh chiếc vạc lớn, nhìn Tiêu Trần ngâm nước thuốc, không ngừng lau nước mắt. Cô không rõ, vì sao mình vừa ngủ một chút, đại đế ca ca làm sao lại bị thương thành như vậy? Phù. Ngâm 2 giờ, Tiêu Trần bò ra từ trong nước thuốc. Khóc gì mà khóc, ông đây còn chưa có chết đâu. Tiêu Trần níu lấy Lưu Tô Minh Nguyệt, đánh hai cái lên cái mông nhỏ của cô. Cô nhóc này, cả ngày chỉ có biết có ăn với ngủ thôi, nếu như vừa rồi mình bị Mạc Ly làm thịt, đoán chừng cô cũng không biết. Lưu Tô Minh Nguyệt che cái mông, nhảy đến trên đầu của Tiêu Trần náo loạn một hồi. Tiêu Trần dừng hồ lô lớn lại, mắt híp lại nhìn cảnh tượng trước mặt. Dòng sông nghiệp hỏa, thay đổi hình dáng ở chỗ này, dòng sông biến mất, thay vào đó là một mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ. Rừng rậm này, dĩ nhiên không phải rừng rậm do cây cối truyền thống tạo thành. Những cây cối này đều là do nghiệp hỏa hình thành. Mặc dù là nghiệp hỏa hình thành, nhưng bất luận là hoa văn, lá cây, cành cây, đều có một nét đẹp riêng. So với cây cối chân chính, ngoại trừ ở phương diện màu sắc có sự khác nhau ra, thì hầu như không khác nhau chút nào. Tiêu Trần thận trọng tới gần vùng rừng rậm nghiệp hỏa này, cuối cùng dừng ở bên cạnh rừng rậm, không có bất chấp tiến vào. Khẽ ngẩng đầu, những đại thụ nghiệp hỏa này, dày đặc tầng tầng lớp lớp, che tầm mắt của Tiêu Trần lại. Dưới đại thụ nghiệp hỏa là cỏ dại rậm rạp, đương nhiên những cỏ dại này cũng là nghiệp hỏa hình thành. Tiêu Trần phát hiện một ít dòng sông dòng suối nhỏ, uốn lượn chạy dài trong rừng rậm, cuối cùng chúng nó từng bước hội tụ vào một chỗ, chảy vào dòng sông nghiệp hỏa phương xa. Riết riết. Đột nhiên âm thanh côn trùng kêu vang truyền vào trong tai Tiêu Trần. Tiếp theo Tiêu Trần đã nhìn thấy một con côn trùng như châu chấu gọi tới gọi lui ở trên cỏ dại. Đây là một con côn trùng tạo thành từ nghiệp hỏa, có một nét đẹp riêng, cũng không có gì khác côn trùng sống. Bỗng nhiên, con côn trùng kia quay đầu nhìn Tiêu Trần liếc mắt, sáu đôi mắt nhỏ, thế mà lại tràn đầy tò mò. Đột nhiên ánh sáng trắng lóe lên, một con chim màu trắng vọt ra, chuẩn xác bắt côn trùng. Trong nháy mắt tóc gáy của Tiêu Trần dựng lên, đây là cái thứ gì vậy? Trong rừng rậm nghiệp hỏa này, dường như tạo ra một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, nghiệp hỏa vốn không có sinh mệnh, nó cũng không phải tạo hóa, giao phó sinh mệnh khác như thế nào. Tiêu Trần lặng lẽ lui ra phía sau, tất cả nơi này thậm chí ngay cả Tiêu Trần đều có chút không chắc chắn. Lẽ nào nghiệp hỏa tiến hóa, có ý thức của mình, nó đem mình làm tạo hóa, sáng lập cánh rừng rậm này sao? Tiêu Trần chỉ có thể suy đoán lung tung. Tiêu Trần ngồi hồ lô lớn, bay lên bầu trời. Tiêu Trần không muốn đi qua trong rừng rậm, bởi vì đã có một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, vậy khẳng định có một số sự tồn tại nguy hiểm. Tiêu Trần không chắc sức chiến đấu của những thứ này, không thể bất chấp đi vào. Tiêu Trần nhìn rừng rậm mênh mông vô bờ, có chút lo lắng. Bởi vì diện tích rừng rậm bao trùm thực sự quá rộng, Tiêu Trần căn bản không biết đi tìm đại ma đầu từ phương hướng nào. Suy nghĩ một chút, như vậy chắc chắn không thể được, Tiêu Trần quyết định một đường về phía trước, tiến thẳng lên theo phương hướng này. Nếu hạ quyết tâm, Tiêu Trần sẽ chuẩn bị hành động. Tiêu Trần điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau thắt lưng rút ra một con dao nhỏ. Lúc này, đột nhiên một làn gió thơm nhào tới, một bóng người thanh tú động lòng người xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. Ha ha! Tiêu Trần trong nháy mắt ngạch ra, lại là Mạc Ly. Cái cô này, là muốn đuổi cùng giết tận sao? Mạc Ly nhìn Tiêu Trần liếc mắt, nhẹ giọng nói, vùng trời của rừng rậm nghiệp hỏa không đi được, nếu muốn đi qua chỉ có thể đi trong rừng rậm. Mạc Ly nói ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên hạt châu nhỏ rời khỏi tay. Cái hạt châu nhỏ kia, ở giữa không trung cháy hừng hực lên, hình thành một quả cầu lửa thật lớn. Quả cầu lửa như một viên sao băng sắp rơi xuống mặt đất, uy lực to lớn không thể tưởng tượng. Đột nhiên một con cóc to lớn từ trong rừng rậm nhảy dựng lên, một ngụm nuốt lấy quả cầu lửa thật lớn kia. Đó là thứ gì vậy? Tiêu Trần nhíu mày một cái. Mạc Ly lắc đầu nói, không biết, thế nhưng loại cóc này hết sức mạnh mẽ. Hơn nữa chúng nó xuất hiện cả đàn cả lũ. Giống kiểu kết bè kết đội này, trong rừng rậm nghiệp hỏa rất nhiều, tôi gặp đều chỉ có thể lui tránh. Hơn nữa vùng trời nơi này là nguy hiểm nhất, các loại ác điểu hay xuất hiện, nếu như gặp phải kết bè kết đội, sợ rằng tránh cũng không kịp tránh. Tiêu Trần vỗ ngực một cái, may mắn được Mạc Ly cản lại, nếu không. Thật là chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Trần kỳ lạ nhìn Mạc Ly, tại sao cô lại giúp tôi? Mạc Ly nghiêng đầu, lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Tiêu Trần. Cậu là người của tôi đương nhiên muốn cậu mạnh khỏe không có chuyện gì. Yên nghe. Tiêu Trần liếc mắt, cô nói chuyện cho đàng hoàng, tôi từ lúc nào biến thành người của cô? Mạc Ly chân mày hơi nhíu lên, cậu không muốn trở thành người của tôi, vậy cậu vì sao còn theo tôi trở về Tử Quốc Phù Đồ? Phốc, Tiêu Trần một ngụm lão huyết suýt chút nữa không có phun ra ngoài, ông đây trở về với cô, là sợ cô không vui sẽ đánh chết tôi, logic của cô là thế nào đấy, trở về với cô sẽ là người của cô sao? Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng của Tiêu Trần bò ra, nhìn Mạc Ly đẹp độc nhất vô nhị. Trong nháy mắt đổ bình giấm chua, trực tiếp cắn một cái trên cổ của Tiêu Trần. Cô ta là ai? Mạc Ly nhìn tiểu tử Lưu Tô Minh Nguyệt này đầy linh khí, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần lấy Lưu Tô Minh Nguyệt xuống từ trên cổ, đây là cô vợ nhỏ của tôi. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ quả đấm nhỏ hung tợn nhìn Mạc Ly. Dáng vẻ cô nhóc này quá đẹp, bộ dung hung dữ ấy ngược lại giống như đang làm nũng. Mạc Ly đầu lại nghiêng một cái, vậy cậu là vợ cả của tôi. Phốc, trong đầu cô ta chứa cái thứ gì thế? Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, chỉ có đàn ông mới có thể lấy vợ, cô không được. Người nào quy định chỉ có đàn ông mới có thể lấy vợ, vì phụ nữ sao không thể cưới được vợ? Mạc Ly có chút nổi cáo hỏi. Tiêu Trần sửng sốt một chút, đúng vậy. Ai quy định, mụ nội nó làm sao tôi biết? Ai nha nha, không rảnh tán gẫu với cô, tôi phải đi tìm người. Tiêu Trần cảm thấy cùng Mạc Ly tán gẫu, không biết muốn kéo tới khi nào. Lúc này đột nhiên Tiêu Trần cảm thấy thân thể nhẹ bẩn, mình thế mà lại bị Mạc Ly bế lên, lại còn bị bế theo kiểu công chúa. Cô làm gì thế hả? Tiêu Trần run lẩy bẩy hỏi. Không phải cậu muốn đi sao? Tôi ôm cậu sẽ nhanh hơn một chút. Mạc Ly nói trong nháy mắt bóng dáng nhảy vào nghiệp hỏa trong rừng rậm. Có thể đổi tư thế hay không? Tiêu Trần sắp khóc, bị đại mỹ nữ như vậy ôm, cái này có chút không được tự nhiên, cảm thấy khó xử. Mạc Ly không thèm để ý Tiêu Trần, trực tiếp hỏi, đi hướng nào? Cô là bá đạo tổng tài sao? Tiêu Trần vẻ mặt sững sờ. Phía trước, về phía trước là được. Nếu bất lực phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ. Ngửi thấy mùi thơm trên người của Mạc Ly, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhàn nhạt, thật sự là rất dễ dàng khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ hèn hạ của Tiêu Trần, tức giận quào loạn một trận ở trên mặt Tiêu Trần. Hi hi, da mặt của anh ấy, không phải khoe khoang với em, so với tường thành còn dày hơn một chút. Tiêu Trần nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt hỗn hẳn, đắc ý một hồi. Phải nói thần vô chỉ cảnh đúng là trâu bò, không nói tốc độ, nhanh hơn hồ lô lớn của Tiêu Trần không chỉ một cấp bậc mà thôi. Đại thụ nghiệp hỏa bên cạnh nối thành một mảnh ánh sáng trắng mơ hồ, nhanh chóng lui về phía sau. Có Mạc Ly trợ giúp, tốc độ đi đường của Tiêu Trần trực tiếp tăng lên. Trong 2-3 canh giờ ngắn ngủi, có lẽ bằng được lộ trình mấy ngày của Tiêu Trần. Đồng thời trong lòng của Tiêu Trần cũng rất là may mắn, nếu không có Mạc Ly, mình dựa vào hồ lô lớn, chỉ sợ là chạy đến lúc cúc vàng đều lạnh, cũng không chạy ra cái rừng rậm vô biên vô tận này. Mạc Ly quả thực là muốn ôm Tiêu Trần, Tiêu Trần cũng rơi vào nhàn hạ, ở trong lòng Mạc Ly vặn tới vặn lui, thoải mái vô cùng. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, thế nhưng da mặt của Tiêu Trần quá dày, dù cô có cầm cái đục chắc cũng không đục được. Đang bay, Mạc Ly đột nhiên ngừng lại, mặt mày xinh đẹp hơi nhăn lại, chú ý nhìn chăm chú vào phía trước. Tiêu Trần nghiêng đầu hướng về phía trước nhìn lại, cũng không có phát hiện dị thường gì, vẫn là nhìn đại thụ nghiệp hỏa không thấy bờ, có cỏ dại sinh trưởng tùy ý, Tiêu Trần cảm thấy Mạc Ly khẩn trương hơi quá. Hỏi, làm sao vậy, có vật gì sao? Mạc Ly không trả lời, nhẹ nhàng nhướng đôi mày thanh tú lên, roi da màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở bên người. Nhưng vào lúc này, tóc gáy toàn thân của Tiêu Trần đột nhiên dựng thẳng lên, cảm giác như bị điện giật trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, đây hoàn toàn là dự cảm đối với nguy cơ khủng bố. Cái thứ gì vậy? Tiêu Trần lại càng hoảng sợ. Mạc Ly không tiếp lời, đột nhiên lui lại, giữa đồng tử sáng ngời của cô, đột nhiên xuất hiện hoa văn quỷ dị. Đồng thuật. Tiêu Trần nói thầm một tiếng, thứ đồ này thông thường đều là trời xanh, rất là ít gặp, mặc dù là dị đồng kém cỏi nhất, đều có công dụng đặc thù của chính mình. Nếu như sở hữu dị đồng đỉnh cấp, ví dụ như tu la nhãn của Lạc Huyền Tư, nhất định đó chính là vương giả xưng bá nhất phương rồi. Thông thường người trời sinh sở hữu dị đồng, đều là bánh trái thơm ngon của giới tu hành. Nhìn phá chân thân. Mạc Ly nói vài chữ lạnh như băng. Con ngươi của Mạc Ly xoay vòng cực nhanh, cô một lần nữa nhìn về phía trước. Sắc mặt vốn tái nhợt, trong nháy mắt trở nên không có chút huyết sắc nào. Lui, lui nữa. Mạc Ly ôm Tiêu Trần, cực nhanh lui lại, nhưng vào lúc này, Tiêu Trần rõ ràng cảm giác được có vật gì đánh úp về phía mình. Loại công kích bí ẩn đến mức tận cùng này, như có như không, Tiêu Trần thậm chí không thể xác định, rốt cuộc là có phải có vật gì đang công kích mình hay không. Đi. Mạc Ly nhẹ nhàng dương cầm với roi da màu đỏ bên người roi da, màu đỏ đột nhiên duỗi ra, hùng hăng quất về phía trước. Âm. tiếng va chạm to lớn, mang theo sóng xung kích kinh khủng, đại thụ nghiệp hỏa xung quanh, trong nháy mắt bị nhổ tận gốc. Sóng xung kích kinh khủng, trong nháy mắt tạo thành một mảnh đất trống to lớn ở chỗ này. Tiêu Trần nhìn một màn này mí mắt giật giật, cho tới bây giờ Tiêu Trần còn không biết, rốt cuộc là thứ gì công kích mình. Sau khi đánh một kích, Mạc Ly căn bản không ngừng lại, tiếp tục lui về phía sau. Thế nhưng lui lại mấy bước, Mạc Ly bỗng nhiên ngừng lại. Mạc Ly cảnh giác nhìn xung quanh, xem vẻ mặt dường như bị vật gì bao vây. Cái thứ gì vậy? Tiêu Trần hung hăng trừng hai con mắt của mình, suy tính khi trở về có nên móc một đôi dị đồng tới chơi không? Mạc Ly cau mày, chậm rãi đi qua bên cạnh, thế nhưng rất nhanh lại ngừng lại. Xem thần sắc của Mạc Ly, dường như bốn phương tám hướng đều bị thứ gì đó vây quanh. Thế nhưng Tiêu Trần lại một chút không cảm giác được có vật gì tồn tại, đây mới là kinh khủng nhất. Không đi được. Mạc Ly đột nhiên nói ra một câu như vậy, suýt chút nữa không làm cho Tiêu Trần dọa đến đau tim. Tôi giúp cậu dọn dẹp sạch mấy thứ này, đường lui về phía sau phải dựa vào chính cậu đi. Mạc Ly nói, khí thế trên người đột nhiên bạo phát. Đại năng thần vô chỉ cảnh đột nhiên bạo phát, khủng bố biết bao, trong chớp mắt, thiên địa phong vân biến sắc, trong nháy mắt cuồng phong dựng lên vô tận. Nghe lời nói của Mạc Ly, trong lòng của Tiêu Trần hơi hồi hộp một chút, cô, chớ có làm loạn, không qua được chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, cô muốn làm gì? Mạc Ly không để ý Tiêu Trần tí nào, chỉ là điên cuồng nâng khí thế trên người. Khí thế khủng bố, điên cuồng quay vòng ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh trăm dặm địa giới. Bịch. Màu đỏ roi da bên người Mạc Ly đột nhiên nổ tung, hóa thành một ánh huỳnh quang màu đỏ, dung nhập trong thân thể nàng. Lĩnh vực, cô dùng lĩnh vực. Tiêu Trần giật mình, rốt cuộc là thứ gì, có thể ép một vị đại năng thần vô chỉ cảnh, trực tiếp dùng ra sát chiêu mạnh nhất. Lúc này cuồng phong bên người Mạc Ly, đột nhiên nóng nảy, ở trên mảnh đất này, hình thành một vòi rồng đen ngập trời. Vòi rồng đen xông thẳng lên trời cao, như một con cự long màu đen, điên cuồng gào thét ở bên trong trời đất. Mạc Ly đạp lên vòi rồng, đi thẳng lên trên bầu trời. Mạc Ly thời khắc này, vẻ mặt trang nghiêm, tóc dài màu đen điên cuồng khiêu vũ, cộng thêm phía dưới hắc sắc vòi rồng to lớn, khiến cho nàng nhìn qua như nữ thần điều khiển cơn bão vậy. Chẳng biết lúc nào, sương mù màu đen bắt đầu bao phủ xung quanh. Sương mù càng ngày càng đậm, che lấp ánh mắt của Tiêu Trần, sau cùng đến mức đưa tay không thấy được năm ngón của mình. Phạm vi lĩnh vực bao phủ thật lớn. Tiêu Trần có chút giật mình. Thân thể ở trên bầu trời, Tiêu Trần có thể thấy phạm vi lĩnh vực bao phủ của Mạc Ly. Lĩnh vực của Mạc Ly có lẽ bao phủ ra ngoài mấy trăm dặm, khả năng cô so với mình tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Những sương mù màu đen này chính là lĩnh vực Mạc Ly thả ra ngoài, phàm là sương mù bao phủ chỗ nào, Mạc Ly tuyệt đối có quyền chủ đạo. Đây chính là lĩnh vực kinh khủng, nó đã tương đương với một tiểu thế giới. Ở trong lĩnh vực này, Mạc Ly là vương giả tuyệt đối, có quyền to mặt sức hoành hành. Lĩnh vực chính là sự khác biệt lớn nhất giữa thần vô chỉ cảnh cùng các cảnh giới. Định. Mạc Ly nói ra một chữ lạnh như băng như vậy. Thế nhưng mới vừa nói xong chữ này, Mạc Ly biến sắc. Âm. Tiếp theo Mạc Ly đột nhiên xoay người, trực tiếp nhận một đòn nặng nề sau lưng, cả người lảo đảo đi về phía trước mấy bước. Tiêu Trần biến sắc, rất rõ ràng, vì bảo vệ mình, Mạc Ly cứng rắn mặc cho lưng trúng một kích. Qua một đòn, quần áo sau lưng Mạc Ly đều nghiền nát, trên làn da trắng như tuyết xuất hiện một vết thương màu đỏ chứa mắt. Buông tôi xuống đi, tôi có thể tự bảo vệ mình. Nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạc Ly, Tiêu Trần rất là khó chịu, đồng thời Tiêu Trần cũng có chút giật mình, rốt cuộc là thứ gì, thậm chí ngay cả lĩnh vực này đều không chế trụ được. Mạc Ly căn bản không phản ứng với Tiêu Trần, chỉ nhìn phía dưới lạnh như băng. Sát thần. Thanh âm lạnh như băng vang lên. Rầm. Từng đợt thanh âm chói tai đột nhiên truyền ra. Y phục sau lưng Mạc Ly hoàn toàn nghiền nát, phía sau lưng lộ ra triệt để trắng như tuyết. Tiếp theo từng cái xiềng xích kim loại đầy phù, hiện lên ánh sáng đen. Từ sau lưng của cô đưa ra ngoài. Những xiềng xích cực nhỏ này chẳng qua lịch ấn bằng ngón tay út, thế nhưng sức mạnh ẩn chứa phía trên làm cho người sợ rung lên. Những xiềng xích này duỗi dài cực nhanh, trong nháy mắt tràn ngập bao phủ ở trong toàn bộ phạm vi lĩnh vực. Xiềng xích bắt đầu điên cuồng công kích xung quanh. Dưới công kích của xiềng xích, cảnh tượng trước mắt gần như là long trời lở đất, thiên tai của ngày tận thế. Âm. Âm. Âm. Xiềng xích mang theo tiếng dữ dằn, chấn động địa giới xung quanh, không ngừng rung chuyển. Toàn bộ vùng đất phạm vi vài trăm dặm xung quanh đều giống như bị con trâu cày xới qua một lần, không có một tí chỗ nào tốt. Vậy mà lúc này hơi thở của Mạc Ly bắt đầu trở nên dồn dập, sắc mặt tái nhợt, bởi vì thở mạnh, nổi lên một chút đỏ bừng khác thường. Làm sao đột nhiên lại trở nên suy yếu như thế? Nhìn Mạc Ly lung lay sắp đổ, Tiêu Trần lại càng hoảng sợ. Cho dù lĩnh vực tiêu hao rất nhiều, nhưng cũng không trực tiếp rút cạn sức lực toàn thân của Mạc Ly. Chạy mau đi, không cần phải xen vào việc của tôi, mấy thứ này chết gần hết rồi, chỉ còn 2-3 con thôi. Mạc Ly lấy một tay của Tiêu Trần ném ra ngoài. Ném một cái, dường như đã tiêu hao hết khí lực cuối cùng của Mạc Ly, cả người Mạc Ly ngã xuống phía dưới. Tiêu Trần bị Mạc Ly ném một cái, trực tiếp văng ra trăm dặm xa. Đầu to của Tiêu Trần hướng xuống dưới ngã xuống dưới đất vài dặm, rút một lúc lâu mới rút cái đầu ra được. Con bà nó! Tiêu Trần không có bất kỳ do dự nào, ngồi trên hồ lô lớn. Cũng không đoái hoài gì đến lời nhắc của Mạc Ly là không thể bay trên không đi qua vùng trời rừng rậm nghiệp hỏa, Tiêu Trần nhanh chóng chạy tới chỗ lúc trước giao chiến. Trên không trung, một thân khí thế của Tiêu Trần đạt tới đỉnh phong, tăng toàn bộ những có thể thêm lên trên người mình. Khoảng cách trăm dặm, dưới sự thúc giục điên cuồng, Tiêu Trần chớp mắt đã tới. Tiêu Trần nhìn phía dưới, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Mạc Ly ngồi dưới đất, nhìn qua giống như kiệt sức mà thôi, dường như cũng không lo ngại. Mạc Ly nhìn thấy trở về Tiêu Trần, chân mày nhăn lại thật sâu, nhỏ giọng nói một câu, tên ngốc này. Cẩn thận. Tiếng của Mạc Ly bỗng nhiên truyền vào trong lỗ tai của Tiêu Trần. Lúc này một khí lưu kinh khủng, từ phía sau xông thẳng đến. Thiên cân trụy. Thân thể của Tiêu Trần bay thẳng đến phía dưới rơi xuống một khoảng cực mạnh, một kình phong cổ kinh khủng, lướt qua đầu của Tiêu Trần vọt tới. Phù, phù. Một hồi thanh âm kỳ quái ở phía trước Tiêu Trần vang lên. Bọ ngựa, con mẹ nó. Tiêu Trần mắng một câu, vừa rồi tập kích mình lại là một con bọ ngựa to lớn. Từ lúc nào, con bọ ngựa cũng có thể bay cao như vậy. Tiêu Trần nhổ nước bọt hai câu. Nhìn về phía trước, mí mắt của Tiêu Trần nhảy vài cái, con bọ ngựa này lớn cỡ người lớn, nghiệp hỏa màu trắng, ở trên người nó hừng hực thiêu đốt. Hai cái càng to lớn, tràn đầy miệng gai nhọn, nếu như bị đồ chơi này chặt một cái, đoán chừng kết cục chính là toàn thân xuất hiện nhiều lỗ. Cánh sau lưng con bọ ngựa, vỗ cực nhanh, thanh âm kỳ quái, chính là cánh của nó đánh ra. Khí tức thật là kinh khủng. Tiêu Trần trong thâm tâm kinh hãi, sức mạnh của thứ này, sợ rằng đã tới bán thần vô chỉ cảnh. Tiêu Trần không dám khinh thường, bắp thịt toàn thân căng thẳng. Đột nhiên con bọ ngựa hóa thành một vệt ánh sáng lấp lánh màu trắng, xông thẳng đến chỗ Tiêu Trần, tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người. Hai cái càng to lớn, hướng về phía đầu của Tiêu Trần chém xuống cực nhanh. Tiêu Trần không tránh né được, trực tiếp giơ tay đón đỡ. Keng. Liềm đao to lớn của con bọ ngựa kia chém tới trên tay Tiêu Trần, phát ra tiếng đánh như kim loại vậy. Ha ha. Tiêu Trần nhe răng cười, sức phòng ngự của quần áo này cũng không phải là trưng cho đẹp, Tiêu Trần trở tay chính là một đao. Loảng xoảng. Đoạn đao chém vào trên người con bọ ngựa, ngược lại Tiêu Trần bị dao động cánh tay tê dại. Sức mạnh toàn thân kinh khủng của Tiêu Trần, rõ ràng đối với con bọ ngựa này không có bất cứ tác dụng gì. Phía sau, cẩn thận. Lúc này, âm thanh của Mạc Ly lần thứ hai vang lên, trong lòng Tiêu Trần sinh cảnh giác, nhìn lại, tóc suýt chút nữa đều dựng lên. Phía sau, thế mà lại xuất hiện một đám bọ ngựa lớn bay trên trời, hơn nữa còn có một ít con bọ ngựa không ngừng từ phía dưới trong rừng rậm bay lên, xem số lượng ước đoán có 50 con trở lên. Da đầu Tiêu Trần sắp vỡ, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Mạc Ly nói như vậy, không thể làm việc trên bầu trời của rừng rậm nghiệp hỏa. Những con bọ ngựa này hóa thành vô số ánh sáng lấp lánh màu trắng, tạo thành một đám mây, xông về phía Tiêu Trần. Tụi mày thả tao ra. Tiêu Trần hướng về phía con bọ ngựa kẹp lấy cánh tay của mình, đứng lên nã pháo hung hăng. Thế nhưng những con bọ ngựa này giống như là con rùa ăn quả cân, quyết tâm, mặc cho hắn ta tùy ý nện, buông ra coi như tao thua. Tiêu Trần tức giận, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khuôn mặt chết như vậy, kẹp lại sẽ không thả. Nhìn thấy phía sau con bọ ngựa càng ngày càng gần, Tiêu Trần cắn răng một cái, cắm đoạn đao trở về sau thắt lưng. Phong ấn trên y phục trong nháy mắt cởi bỏ, trọng lượng 2 triệu cân, trực tiếp mang theo Tiêu Trần cùng con bọ ngựa rơi xuống phía dưới. Âm. Sức mạnh kinh khủng, đập xuống dưới đất, mang theo bụi đầy trời. Ui. Ui. Ui. Tiêu Trần nhổ trong miệng ra bùn, từ trong hố lớn bò dậy. Con bọ ngựa bị Tiêu Trần áp dưới thân thể, lúc này rốt cục cũng buông lỏng càng ra, bởi vì nó đã bị đập thành miếng thịt rồi. Bịch. Bịch. Bịch. Con bọ ngựa trên bầu trời, lúc này rơi xuống số lượng lớn, mang Tiêu Trần cùng Mạc Ly vây lại. Thế nhưng Tiêu Trần phát hiện, những con bọ ngựa này xung quanh có một bộ phận nhạy bén rất lớn. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Mạc Ly, còn có 2-3 con không biết được chưa bị giải quyết, lẽ nào những con bọ ngựa này đề phòng vài thứ kia sao? Tiêu Trần đột nhiên phát hiện, vây cùng với mình những con bọ ngựa này chỉ là không ngừng ở bên cạnh mình thăm dò, hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có phát động tấn công. Mà những con bọ ngựa vây quanh Mạc Ly này cũng đã khởi động liêm đao. Mạc Ly suy yếu, tuy là né tránh được mấy lần công kích, nhưng nhìn thân thể càng ngày càng suy yếu, đoán rằng chống đỡ không được bao lâu. Mạc Ly chợt hiện qua một lần công kích, hoa văn trong mắt lần thứ hai hiện ra. Phục. Tất hiển nhiên dưới loại tình hình này vận dụng đồng thuật, đối với thân thể của cô là một cái gánh nặng rất lớn. Mạc Ly nhìn về hướng của Tiêu Trần, cẩn thận sau lưng cậu một chút, cái vật kia giấu ở phía sau cậu. Tiêu Trần trong nháy mắt dựng huyết khiên lên, bảo vệ bốn phía của mình, chẳng trách những con bọ ngựa này không công kích mình, thì ra có cái gì giấu ở phía sau mình. Nhìn Mạc Ly càng ngày càng cật lực né tránh, Tiêu Trần cũng không quản được nhiều như vậy, dựng huyết khiên lớn phóng về phía Mạc Ly. Vào thời khắc này, vây quanh ở bên người Tiêu Trần những con bọ ngựa đột nhiên tản ra. Ầm. Tiếp lấy một sức mạnh khổng lồ, đánh trên huyết khiên sau lưng của Tiêu Trần. Huyết khiên trong nháy mắt nát bấy, cổ của Tiêu Trần trong nháy mắt bị vật gì cuốn đi phân nửa. Tiêu Trần nắm chặt, chỉ còn lại có một bên cổ, máu tươi theo khe hở điên cuồng trào ra. Nếu như người bình thường bị thương như vậy, đoán chừng đã ngõm củ tỏi rồi. Thế nhưng cơ thể cương thi ban tặng cho Tiêu Trần sinh mạng bền bỉ, mặc dù bước chân của Tiêu Trần có chút lảo đảo, thế nhưng như trước không ngừng đi tới về phía Mạc Ly. Lúc này, kình phong phía sau xuất hiện bất ngờ, những con bọ ngựa vây quanh, lúc này lại có thể di chuyển, lao thẳng tới Tiêu Trần. Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, những con bọ ngựa này không phải rất kiên kỵ thứ không nhìn thấy, làm sao đột nhiên phát động tấn công. Chết rồi, vật kia dính máu của cậu, dường như chết rồi. Mạc Ly lăn một vòng tránh thoát vài cái liêm đao, nhìn về phía Tiêu Trần nói một câu. Hô hô hô. Bởi vì cổ họng mất phân nữa, Tiêu Trần chỉ có thể phát ra tiếng hô hô kỳ quái này, quả thực Tiêu Trần là cười, cười đắc ý, nếu độc dược của bản thân đối với những thứ này hữu dụng, Tiêu Trần trực tiếp thoải mái, tay dính máu tươi, ném ra giống như quạt gió lớn vậy. Máu tươi trên tay giống như mưa rơi, hướng bốn phía bắn tới. Mấy con bọ ngựa nhào lên, không tránh kịp, bị giọt máu bắn vừa vặn. Bọ ngựa chấm máu tươi, trong nháy mắt biến thành màu sắc cầu vồng rực rỡ, trực tiếp đã bị độc nằm trên mặt đất. Một chiêu này thật là có hữu dụng, trong nháy mắt nhìn đồng bọn bị hạ độc, tốc độ đám bọ ngựa nhào lên chậm lại. Tiêu Trần thừa cơ hội, vọt tới bên người Mạc Ly. Nhìn Tiêu Trần giơ tay tràn đầy máu tươi lên, đám bọ ngựa bao vây rối rít dừng lại. Nhìn Mạc Ly đầu đầy mồ hôi, mái tóc mất trật tự không chịu nổi, Tiêu Trần có chút không nỡ. Tiêu Trần cởi bộ y phục trên người, trực tiếp quấn lấy Mạc Ly, thuận tiện nhét Lưu Tô Minh Nguyệt đang tránh ở trong lòng ngực mình vào trong lòng Mạc Ly. Qua thấy Tiêu Trần mất nửa cái cổ, Lưu Tô Minh Nguyệt lập tức oa oa khóc lớn tại chỗ. Ánh sáng lấp lánh màu xanh biếc hiện lên, trong nháy mắt cổ của Tiêu Trần được chữa trị. Tiêu Trần bối rối, mình còn phải dựa vào thứ này uy hiếp đám bọ ngựa này, tiểu gia hỏa này chữa trị cho mình sao? Cũng không quản được nhiều như vậy, Tiêu Trần lau sạch máu trên người, trực tiếp mang Mạc Ly vác lên. Không có máu tươi uy hiếp, những con bọ ngựa này lại bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Thân thể mềm nhũn của Mạc Ly dựa vào trên lưng của Tiêu Trần, miệng tiến đến bên trên lỗ tai của Tiêu Trần, nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút, còn có hai con núp ở phía xa. Nói thì cứ nói, lại gần như vậy để làm gì? Mạc Ly thở ra hơi, trực tiếp tiến vào trong lỗ tai của Tiêu Trần, khiến cho lỗ tai của Tiêu Trần ngứa một chút. Đồ ngốc chết tiệt. Mạc Ly hung hăng cắn vào lỗ tai của Tiêu Trần. CPP và vật nhỏ kia giống nhau, con mẹ nó là loài chó sao? Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ, chọn một phương hướng tốt, cũng không quản được gì nhiều, trực tiếp chạy như điên. Nhìn thấy Tiêu Trần muốn chuồn mất, một đám bọ ngựa, giờ liềm đau lớn liền đuổi theo. Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng Mạc Ly chui ra, nhảy đến trên đầu của Tiêu Trần, nhìn thấy phía sau một đám bọ ngựa, sợ đến bong bóng nước mũi đều chảy ra. Hoa hoa, đại đế ca ca chạy mau đi, sắp chém tới cái mông của anh rồi. Tiêu Trần suýt thì bật khóc, mẹ nó khi nào rồi, cô nàng vẫn còn ở kia thêm phiền. Thân thể Tiêu Trần hóa thành một ánh sáng lấp lánh màu đỏ, ở trong rừng rậm không ngừng xuyên qua. Tiêu Trần đã dùng hết tất cả sức lực rồi, nếu như không chạy nổi, vậy thực sự không còn biện pháp nào. May mắn là ở trong rừng rậm, khắp nơi đều là đại thụ, còn có thể trì hoãn đám bọ ngựa truy đuổi một chút. Nếu như ở trên trời, đoán chừng đã sớm bị bao vây. Cẩn thận phía trước, ở trước ngực cậu. Lúc này Mạc Ly dựa vào trên lưng Tiêu Trần lo lắng kêu lên một tiếng. Thân thể Tiêu Trần đột nhiên ngã xuống, đầu gối chạm đất, cả người theo mặt đất trượt đi ra ngoài. Lần này Tiêu Trần rõ ràng cảm giác được, có vật gì phía trên bay tới phía mình. Vậy rốt cuộc là thứ đồ gì? Tiêu Trần đứng lên, tiếp tục chạy. Mạc Ly suy nghĩ một chút nói, không biết, hình dáng rất kỳ quái, nó dùng đầu lưỡi công kích, thân thể gương mặt dường như có thể theo hoàn cảnh biến hóa. Tắc kè hoa. Tiêu Trần trong nháy mắt cũng nhớ tới thứ này. Thứ này vốn là am hiệu ẩn nấp, ở nơi quỷ dị này, được trao cho thần thông kỳ lạ gì, Tiêu Trần đều không thấy kỳ quái. Bịch. Bịch. Lúc này, mấy con bọ ngựa đột nhiên chui ra từ mặt đất nghiêng, ngăn ở phía trước Tiêu Trần. còn biết ngăn lại, xem ra tụi mày cũng không phải ngu xuẩn không có thuốc chữa. Tiêu Trần thay đổi phương hướng, chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy, nhưng là vì trong chớp mắt dây dưa như thế, mặt khác hai bên phương hướng lại nhảy ra mấy con bọ ngựa. Được, lần này xem như là bị bao vây rồi. Tiêu Trần lui một bên túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra bên trong một sợi dây, trói Mạc Ly thật chặt ở trên người mình. Chọn thứ có thể sử dụng. Tiêu Trần đem túi bách bảo đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly có chân nguyên, nên có thể dùng những thứ pháp bảo này. Tiếp theo Tiêu Trần đem Lưu Tô Minh Nguyệt bỏ trở lại vào trên người Mạc Ly. Mới vừa làm xong những thứ này, một đám bọ ngựa liền nhào tới. Những con bọ ngựa này có tốc độ quá nhanh, Tiêu Trần né qua trái qua phải tránh ngực vẫn là trúng hai phát. Lồng ngực của Tiêu Trần trực tiếp sụp xuống, hình thành một cái hố, nhìn qua thật sự là có chút thảm. Khụ khụ. Tiêu Trần ho ra hai búng máu, cũng không dám lãng phí, trực tiếp lấy tay tiếp được tiên huyết. Ngàn vạn lần chớ đụng tới máu của tôi. Tiêu Trần một bên dặn, vừa đem máu trong tay văng ra ngoài. Những con bọ ngựa tiến công bị máu tươi cản trở một chút, Tiêu Trần thừa cơ hội này, khởi động một mặt huyết khiên, điên cuồng phóng về phía trước. Bịch. Phía trước mấy con bọ ngựa căn bản không ẩn náu, trực tiếp trên đầu đụng phải huyết khiên trong nháy mắt bị đụng nát bấy. Liềm đao to lớn của những con bọ ngựa thuận thế chém về phía đầu của Tiêu Trần. Ui. Tiêu Trần phun ra một búng máu, khắp bầu trời huyết vũ rơi xuống, mấy con bọ ngựa trong nháy mắt biến thành màu sắc cầu vồng rực rỡ, thế nhưng trên đầu của Tiêu Trần cũng bị đánh mạnh một cái, bay thẳng đến bên cạnh văng đi. Tiêu Trần bay ra ngoài đụng ngã mấy cây đại thụ, khó khăn lắm mới dừng lại. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy, đỉnh đầu liền tối sầm, một con bọ ngựa nhào tới. Tiêu Trần cũng là hung hãn, trực tiếp đưa tay trái mình ra. Một đôi liềm đao lớn trực tiếp kẹp lấy tay của Tiêu Trần. Lần này không có y phục bảo vệ, tay của Tiêu Trần trong nháy mắt đã bị gai nhọn đâm thấu rộng ra. Máu tươi văng ra ngoài, những con bọ ngựa này trong nháy mắt liền bị hạ độc. Tiêu Trần vội vàng đứng lên, một cước đá bay thi thể của con bọ ngựa, súc sinh chính là súc sinh, dùng cái mông suy nghĩ chuyện, không biết rõ độc của mình là ở đâu ra. Tiêu Trần ôm cánh tay tiếp tục chạy, thế nhưng Tiêu Trần mất quá nhiều máu, càng chạy trên người lại càng lạnh, đầu càng lúc càng mơ hồ. Tiêu Trần biết tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng phải chơi xong, hoặc là bị mệt chết, hoặc là máu chảy thành cái xác khô. Tiêu Trần trốn được dưới một cây đại thụ che trời, ngồi nhìn đám bọ ngựa không có đuổi theo mình nữa, trực tiếp cởi sợi dây trói chặt Mạc Ly ra. Cậu làm cái gì vậy? Mạc Ly nhíu mày hỏi. Tiêu Trần không trả lời, đột nhiên đánh vào sau gáy Mạc Ly. Mạc Ly suy yếu, trực tiếp trợn tròn mắt hôn mê bất tỉnh. Tiếp theo Tiêu Trần dùng sợi dây trói Lưu Tô Minh Nguyệt lại. Sau khi bị trói xong, Lưu Tô Minh Nguyệt oa oa khóc lớn lên, cô có loại dự cảm bất thường. Tiêu Trần cũng không kịp giải thích, ngoan, không khóc, một hồi anh sẽ tới đón em. Nói xong nhét Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng Mạc Ly đã ngất đi, tiếp đó hung hăng ép Mạc Ly thành một đống, dùng quần áo bọc thật chặt. Tiêu Trần đặt Mạc Ly được bao kỹ ở dưới đại thụ, tiếp theo lấy ra một cái lu lớn, thả một ca nước thuốc vào trong. Tiêu Trần cắn răng, giang hai tay ra đi ra ngoài. Đến đây, đám nhóc kia, không phải muốn ăn đại gia sao? Đại gia ở đây này. Tới đây, không phải muốn ăn tao sao? Giọng của Tiêu Trần trong rừng rậm vang lên như tiếng sấm, trùng điệp lan ra. Tiêu Trần giang hai cánh tay, cứ như vậy sảng khoái từ dưới đại thụ đi ra, thẳng thừng trực tiếp đi đối mặt với những con bọ ngựa bay kinh khủng ấy. Bịch, bịch, bịch. Số lượng lớn bọ ngựa bay nhảy qua, vây tròn xung quanh Tiêu Trần, nhìn số lượng e rằng không dưới 40 con. Tiêu Trần nhếch miệng cười, miệng lộ ra đầy răng trắng. Tiêu Trần cứ như vậy nắm tay giơ qua đỉnh đầu, giống tín đồ trung thành sắp quỳ lạy thần tín ngưỡng. Vù. Kình phong gào thét vang lên, ba con bọ ngựa dẫn đầu đánh về phía Tiêu Trần. Những súc sinh này sẽ không quan tâm hắn dở trò gì, thức ăn đang ở trước mắt, không ăn, chẳng lẽ còn chờ nó ôi à rắc rắc. Một con bọ ngựa dùng liêm đao trong nháy mắt kẹp lấy cổ của Tiêu Trần. Gai nhọn to lớn trên liêm đao, trong nháy mắt đâm rách da của Tiêu Trần, máu tươi tuôn ra. Đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt tràn ngập ở trong đầu Tiêu Trần, thế nhưng Tiêu Trần không có bất kỳ phản kháng nào. Phần phật. Con bọ ngựa kẹp lấy cổ của Tiêu Trần, đột nhiên xoay người, hướng về phía bên cạnh chạy đi. Xem ra, nó cũng không muốn chia sẻ bữa tiệc lớn Tiêu Trần cho đồng bọn mình. Những con bọ ngựa xung quanh tức giận đuổi theo, dù sao thì việc ăn một mình cũng không phải là một thói quen tốt. Thế nhưng con bọ ngựa kẹp lấy cái cổ của Tiêu Trần chạy chưa được hai bước, đã ầm ầm ngã xuống đất. Toàn bộ thân hình đều bị nhiễm độc biến thành màu sắc cầu vồng rực rỡ. Những con bọ ngựa đuổi theo tới, dường như cũng không thèm để ý đồng bọn vì sao đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chỉ điên cuồng chạy về phía Tiêu Trần té xuống đất. Tiêu Trần bị xẻ bỏ bộ quần áo trên người, một tảng thịt lớn trên ngực, trong nháy mắt bị một con bọ ngựa xé xuống phía dưới. Tiêu Trần kêu lên một tiếng đau đớn, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, chỉ là mắt không chớp nhìn chằm chằm những con bọ ngựa này. Những con bọ ngựa này dường như chẳng bao giờ ăn thịt tươi mới cả, hình như cũng chưa từng nghĩ tới, trên đời vì sao có loại dụ người như vậy, ánh mắt của bọn nó trở nên đỏ như máu, rơi vào trong điên cuồng. Bọ ngựa kéo một miếng thịt, như quỷ chết đói đầu thai, hoàn tất đã đem mẻ thịt tươi mới nuốt phía xuống. Bịch. Con bọ ngựa này thậm chí còn không có cảm nhận được thịt có mùi vị gì, trong nháy mắt biến thành như màu sắc của cầu vồng nhan sắc, ầm ầm ngã xuống. Thế nhưng đồng bọn của nó hoàn toàn không để bụng nó vì sao lại chết, có thể thiếu một đồng bọn phân chia đồ ăn, đối với bọn nó mà nói cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Thịt trên người của Tiêu Trần bắt đầu không ngừng giảm thiểu, đầu tiên là thịt tốt nhất ở bộ ngực cùng phần bụng, tiếp theo chính là bắp đùi, cuối cùng mới là tay chân và khuôn mặt. Không đến một phút đồng hồ, trên người Tiêu Trần huyết nhục đã bị xẻ ra thành từng mảnh. Máu tươi bày khắp dưới thân, phát ra mùi tanh gây mũi. Dưới huyết nhục bị xé bỏ lộ ra gân và khớp xương. Bụng thịt bị xé ra, hầu như toàn bộ nội tạng đều lộ ra trong không khí. Thậm chí ngay cả bắp thịt trên mặt cũng còn dư lại không có bao nhiêu, khuôn mặt tả tơi, nhìn qua như ác quỷ, khiến người ta sợ run lên. Hơi thở trên người Tiêu Trần cực kỳ yếu ớt, chỉ có trái tim đỏ tươi, vẫn còn có lực nhúc nhích. Mà những con bọ ngựa, lúc này toàn bộ ngã trên mặt đất, toàn bộ biến thành màu sắc cầu vồng rực rỡ tươi đẹp. Cái màu sắc sáng lạng này ở đây chỉ có màu trắng của nghiệp hỏa trong rừng rậm, dị thường chói mắt. Tiêu Trần trợn tròn mắt, con người đen kịt bắt đầu mất đi thần thái, thế nhưng thân thể cương thi cường đại, trao cho hắn một sinh mạng ngoan cường cuối cùng. Tiêu Trần giật giật ngón tay, trái tim đỏ tươi đột nhiên bộc phát ra hồng quang nhức mắt. Đó là truyền thừa tiên huyết bị Tiêu Trần ma tính phong ở trái tim. Máu tươi xung quanh bắt đầu di chuyển, màu đỏ tràn ngập ra, bao phủ xung quanh. Tiên huyết bộc nhân. Tiêu Trần dùng hết chút sức lực cuối cùng, dưới phạm vi bao phủ của huyết vụ, từ trong thi thể một con bọ ngựa, triệu hồi ra một vị người hầu máu tươi. Một bóng dáng đỏ nhạt, bò ra từ trong thi thể con bọ ngựa, đi tới bên cạnh Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng ý thức cuối cùng, ra lệnh cho người hầu máu tươi. Người hầu máu tươi ôm lấy thân thể tả tơi của Tiêu Trần, đi tới phía sau đại thụ, nhẹ nhàng bỏ Tiêu Trần vào giữa cái lu lớn đã chuẩn bị từ trước. Người hầu máu tươi lặng người đứng ở trước cái lu lớn, thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của một người hầu. Hiệu ứng kinh khủng của nước thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Bắp thịt của Tiêu Trần bị xé ra bắt đầu hồi sinh, bắp thịt mới xuất hiện, rõ ràng hiện lên một ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Thế nhưng rất nhanh, loại ánh sáng rực rỡ liền ẩn vào trong da, da lại trở về màu sắc ban đầu. Thời gian từ từ trôi qua, ngầm qua một ngày một đêm, Tiêu Trần bỗng nhiên mở mắt. Lúc này người hầu máu tươi đã sớm biến mất, thậm chí ngay cả máu tươi mùi hôi cũng bị thổi đi, chỉ có thi thể những con bọ ngựa ở đây trên đất, nói cho chúng ta biết, nơi đây vừa mới xảy ra cái gì. Đột nhiên một con chim sẻ to lớn từ bầu trời rơi xuống ở chỗ tràn đầy thi thể của những con bọ ngựa. Màu trắng của nghiệp hỏa, ở trên người nó gào thét, con mắt màu vàng óng, sắc bén như dao. Nó ngạo đầu nhìn thi thể của những con bọ ngựa này, dường như không rõ những thức ăn này tại sao chết ở chỗ này. Chít chít. Chim sẽ đột nhiên kêu vài tiếng to rõ ràng, đập cánh, nắm lên thi thể một con bọ ngựa, bay vào trong bầu trời. Rất nhanh tiếng kêu của chim sẻ, đưa tới đồng bọn của nó. Nhìn thi thể của những con bọ ngựa ở đầy dưới đất, những chim sẻ này vui vẻ kêu lên. Chúng nó nắm lên thi thể của những con bọ ngựa, vui sướng bay về phía không trung. Có lẽ là vui vẻ quá mức, mấy con chim sẻ thế mà lại đụng thẳng vào một cái lưới lớn giữa không trung. Một con nhện có kích thước bằng ngôi nhà, điên cuồng chạy tới, vui vẻ trói mấy con chim sẻ này lại, đương nhiên còn có thi thể của những con bọ ngựa. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, sau chim sẻ còn có con nhện kết lưới, chuỗi thực vật lần này ai mới là người thắng cuộc. Sợ rằng ngoại trừ Tiêu Trần, những tên xui xẻo này đều là bên thua. Cá lớn nuốt cá bé ăn con tôm ăn bùn, bùn sẽ không được ăn. Tiêu Trần chính là lớp bùn dưới cùng của nghiệp hỏa trong rừng rậm này, thế nhưng cười nói cuối cùng chỉ sợ cũng là bùn như Tiêu Trần. Một con chim sẽ không nhặt được thi thể con bọ ngựa, thế nhưng nó phát hiện thứ tốt hơn. Đó chính là cái mông Trần, Tiêu Trần mới từ trong cái lu lớn bò ra. Vù. Kình phong nổi lên, móng vuốt nhọn của chim sẻ, chính xác chộp được vai của Tiêu Trần. Ánh sáng màu vàng ở trên da Tiêu Trần chợt lóe lên, móng vuốt sắc bén của chim sẻ, rõ ràng không thể đâm vào da của Tiêu Trần. Tiêu Trần trở tay chính là một cái tát, trực tiếp đánh bay chim sẻ ra ngoài. Chim sẻ bị đánh ngỡ ngàng, quả thực là sửng sốt rất lâu, hiện ra cả trước mắt bức ức bay lên bầu trời. Tiêu Trần duỗi chân, xoay vặn cổ, cảm giác vô cùng hài lòng. Nhìn da dẻ một chút, Tiêu Trần biết, có thể chính mình đã đi tới võ vô địch đã từng nói, thần quan nội liễm, kim cương không thể phá hủy. Hô Tiêu Trần thở ra một hơi thật dài, nhìn Mạc Ly bị bọc lại bởi quần áo, cười vui vẻ. Từ trong miệng quái ngư bên cạnh, Tiêu Trần lấy ra một bộ quần áo, tùy tiện mặc lên người. Đây là đồ lột xuống từ trên người người khác đánh cướp được khi từ Bất Chu Giới trở lại địa cầu. Tiêu Trần cũng không bắt bẻ, có mặc được là được, dù sao cũng tốt hơn là cởi truồng. Tiêu Trần cởi quần áo bao bọc Mạc Ly ra, nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt bị trói chặt, mặt đầy nước mắt, Tiêu Trần vui vẻ giúp cô cởi dây. À, đừng khóc nữa. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu, lại cõng Mạc Ly vẫn còn đang hôn mê lên, đi về phía xa. Hơi thở của Mạc Ly coi như ổn định, thế nhưng Tiêu Trần lại phát hiện sức mạnh của cô, trực tiếp hạ xuống thần nhất cảnh. Điều này làm cho Tiêu Trần có chút ngỡ ngàng, sao cô ta làm được thao tác ngược này? Mạc Ly nhanh chóng tỉnh lại, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ của Tiêu Trần, đầu đặt ở trên vai của Tiêu Trần. Những côn trùng kia đâu? Mạc Ly nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên là chạy rồi. Tiêu Trần vui vẻ nói, xem tôi anh tuấn phóng khoáng, sức mạnh độc nhất vô nhị, những thứ thiểu năng đó tự nhiên không dám dương oai. Chỉ có kẻ ngu si mới tin tưởng những lời này, Mạc Ly dĩ nhiên không phải kẻ ngu si. Tiêu Trần đã trải qua cái gì, Mạc Ly vĩnh viễn cũng sẽ không biết, bởi vì Tiêu Trần không thích nói việc này. Mạc Ly nhìn Tiêu Trần vui vẻ, có chút nghi ngờ hỏi, vì sao cậu luôn luôn vui vẻ như vậy? Từ lúc đầu gặp phải Tiêu Trần đến bây giờ, Tiêu Trần dường như vẫn luôn có bộ dạng vui. Tiêu Trần nhếch miệng cười, tôi đương nhiên vui vẻ, bởi vì tôi còn sống. Không sai, chính là đơn giản như vậy. Có lẽ chỉ có người giống như Tiêu Trần, trải qua đại nạn đại khổ quá nhiều, mới hiểu được sống là một chuyện vui cỡ nào. Thế nhân đều lấy đau đớn, cô độc, bi thương làm đại cảnh giới, cho rằng đây chính là cuộc sống sâu sắc. Thật tình không biết sung sướng mới là chân lý của cuộc sống, một người giành được năng lực sung sướng mới thật sự là năng lực hữu dụng. Đa sầu đa cảm, ly sầu biệt ly quá dễ dàng, đọc vài bài thi từ là được, nhưng giành được sung sướng quá khó khăn, không phải đại trượng phu không thể làm. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Trần cũng hiểu Mạc Ly, tại sao đột nhiên suy yếu. Nguyên nhân là bởi vì cách Tử Quốc Phù Đồ quá xa. Sức mạnh toàn thân cô đến từ Tử Quốc Phù Đồ, nếu như cách quá xa, sức mạnh trôi đi không được đến bổ trợ. Loại tình huống này có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là, chỉ cần có thể cảm nhận được bên trong phạm vi của Tử Quốc Phù Đồ, sức mạnh của Mạc Ly hầu như chính là vĩnh viễn không khô cạn, tương đương với Tử Quốc Phù Đồ cung cấp cho Mạc Ly một cái động cơ vĩnh cửu. Chỗ xấu chính là, rời khỏi phạm vi của Tử Quốc Phù Đồ, sức mạnh cô dùng hết dường như không được đến bổ trợ, giống như bây giờ, thực lực trực tiếp xuống thần nhất cảnh. Bây giờ Mạc Ly hoàn toàn là được trói buộc, thế nhưng Tiêu Trần lại không thể đưa cô về, chỉ có thể mang theo cô cùng nhau đi về phía trước. Trọn một ngày, Tiêu Trần đều cõng Mạc Ly, nhưng thật ra là Mạc Ly giống như thuốc cao bôi trên da chó, dính vào trên người Tiêu Trần không chịu đi xuống. Theo lời nói của Mạc Ly, cõng nữ vương là vinh hạnh của Tiêu Trần. Tiêu Trần cùng với cô hàn huyên rất nhiều, phát hiện cái cô nương này kỳ thực rất đáng thương. Từ khi sinh ra đến bây giờ, chưa rời khỏi Tử Quốc Phù Đồ. Cô không có bằng hữu, không có người thân, không có người yêu, thậm chí ngay cả người nói chuyện cũng không có. Điều này cũng khiến chuyện vì sao cô yêu thích Tiêu Trần không kỳ quái nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn Mạc Ly ghé vào trên lưng của Tiêu Trần, kề sát càng ngày càng gần, má cô phồng lên vì tức giận. Một lớn một nhỏ, hai vị này, thỉnh thoảng lại âm ỉ, Tiêu Trần cõng Mạc Ly, đi lần này là trọn 24 giờ. Dọc theo đường đi đều là gặp phải những thứ cổ quái kỳ lạ, có không dưới 10 trận ẩu đả lớn nhỏ. May mắn hiện tại Tiêu Trần da dày thịt báo, sống sờ sờ chịu đánh, cho khiêng đi qua. Nhìn rừng rậm nghiệp hỏa tựa như không có hồi kết, Tiêu Trần bắt đầu tính toán thời gian khởi hành. Bởi vì không có chuyện ngày đêm ở Minh Phủ, Tiêu Trần đi vào dòng sông nghiệp hỏa bắt đầu tính toán. Đây không tính là không biết, tính toán dọa cho giật mình, thời gian thế mà trôi qua ròng rã 4 ngày. Nói cách khác, đám rùa của Dạ Đàm đại thế giới, sợ rằng đã sắp muốn tới địa cầu rồi, nói không chừng đã đến địa cầu, Tiêu Trần có chút nóng nảy, cái thằng chó rừng rậm nghiệp hỏa này, như là không có giới hạn, căn bản đi không đến cùng. Tiêu Trần hạ quyết tâm, nếu như lại đi 1-2 ngày, tìm không được Tiêu Trần ma tính, nhất định phải đi trở về. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, vẫn không có một chút tin tức của ma tính Tiêu Trần. Vù. Tiêu Trần từ trong lu lớn bò ra, Mạc Ly có chút bận tâm nhìn Tiêu Trần. 3 giờ trước, gặp phải một con tê giác, nó trực tiếp đập xương của Tiêu Trần thành nhiều mảnh. Ở cảnh giới kim cang phải rèn luyện thân thể, nói trắng ra là rèn luyện gân cốt. Tiêu Trần bây giờ gân và da không có vấn đề gì, điều duy nhất còn thiếu là độ cứng của xương. Con tê giác vừa rồi, không chỉ đánh vỡ được da của Tiêu Trần, mà còn đụng bể xương cốt cả người. Cái này cũng đúng ý của Tiêu Trần, vừa lúc xem như là rèn luyện xương. Nhìn rừng rậm nghiệp hỏa, Tiêu Trần than thở một hồi. Lần này đi ra, thu hoạch lớn nhất có lẽ sẽ là thực lực của chính mình có tiến bộ rất lớn, nếu như làm 2 lần như vậy, sợ rằng thật có thể đi tới cái cảnh giới cực hạn này. Tiêu Trần nhìn xa xa một chút, quyết định sẽ tìm một ngày, nếu như tìm không ra sẽ quay trở về đường cũ. ở khoảng cách 108 dặm ở trong nơi này so với Tiêu Trần, nơi đây dường như chính là phần cuối dòng sông Nghiệp Hỏa. Một ngọn núi lớn nguy nga cao vút trong mây, vắt ngang ở bên trong trời đất, như một vách ngăn mặt thế giới, màn thế giới này một phân thành hai. Vô số nghiệp hỏa từ phía trên ngọn núi lớn chảy xuôi xuống dưới, hội tụ vào cùng nhau, trùng trùng điệp điệp chảy về phía phương xa. Trạng thái của nghiệp hỏa, dáng vẻ ở chỗ này lại biến trở về rồi lưu động. Một thiếu niên tóc đen qua mông, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng đứng ở dưới chân núi, lạnh lùng nhìn phía trên. Thiếu niên này không ai khác, chính là Tiêu Trần Ma Tính. Người trước đây giải quyết hỗn loạn của dòng sông nghiệp hỏa. Phía sau Tiêu Trần Ma Tính đi theo hai giai nhân tuyệt sắc. Một là Linh Đao Tương Tư, như cũ nũng nịu, dáng dấp gầy yếu. Còn có một người, một thân váy dài màu đỏ vô cùng huênh hoang, trong tay cầm theo cái hồ lô rượu, một đôi mang giày theo xinh đẹp, chính là ma chủ ngày xưa, Lạc Hoa. Tiêu Trần Ma Tính nhiều lần rối rắm, thậm chí còn đi một chuyến bất quy lộ, mới đem nàng cứu trở về. Ma chủ khí phách ngày xưa lộ, hiện tại hoàn toàn biến thành một cô gái bé bỏng, nguyện vọng duy nhất hiện tại của nàng là được ở bên cạnh Tiêu Trần Ma Tính. Đại đế, có phải thằng nhóc kia chạy tới nơi này không? Lạc Hoa nhìn đỉnh đầu nhỏ giọng hỏi. Ừ, Tiêu Trần Ma Tính vẫn là dáng vẻ chết tiệt kia, ngoài trừ đối với Tiêu Trần nhân tính khá hơn một chút, đối với người nào cũng đều là dáng vẻ lạnh nhạt. Nhưng Lạc Hoa vẫn thật vui vẻ, dù sao hũ nút này còn nói được một lời. Tiêu Trần Ma Tính vươn tay, nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, lạnh lùng nói, một cơ hội cuối cùng. Lúc này cả người chữ nhỏ mang theo nghiệp hỏa, nhảy xuống từ núi lớn không biết cao bao nhiêu kia. Chữ nhỏ này chỉ dài khoảng 20cm, có tay có chân, trông rất có linh khí. Tuy chữ nhỏ có vóc người thấp bé, nhưng trên vai lại khiêng một cây hỏa diễm trường thương dài hơn 1m, bộ dạng thần uy hiển hách. Ê a, chữ nhỏ vung vẩy trường thương với vẻ bướng bỉnh không chịu phục tùng rằng ông đây là đệ nhất thiên hạ. Ha ha, nhóc con này rất chi là thú vị. Tương Tư che miệng cười. Tiêu Trần Ma Tính nhíu mày, chữ nhỏ này chính là nguyên nhân căn bản tạo thành sự rung chuyển của dòng sông nghiệp hỏa. Nguyên nhân dòng sông nghiệp hỏa rung chuyển thực ra không liên quan lắm với việc mất đi Hồng Liên nghiệp hỏa. Nguyên nhân thực sự là bởi vì Hồng Liên nghiệp hỏa mất đi, làm cho chữ nhỏ này thức tỉnh, nhãi con này nhảy lung tung trong vùng đất khởi nguyên của dòng sông nghiệp hỏa, điều này mới tạo ra sự rung chuyển của dòng sông nghiệp hỏa. Chữ nhỏ này thuộc về một trong những sáng giới thập tự. Tuy cùng thuộc về sáng giới thập tự, nhưng lại không giống như những chữ nhỏ khác Tiêu Trần Ma Tính có được. Những chữ nhỏ khác đều rất thích Tiêu Trần Ma Tính, chúng nó đều tự động tiếp cận Tiêu Trần Ma Tính. Nhưng thằng nhãi này chỉ là một đứa trẻ trâu, chẳng những không tới gần Tiêu Trần mà còn chạy lung tung khắp nơi. Tiêu Trần Ma Tính đã chặn nó ở đây mấy ngày rồi, chữ nhỏ này quá bướng bỉnh, bừa bãi lộn xộn bịt bậm, thần thông tầng tầng lớp lớp, mãi đến hôm nay mới bị chặn ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dạng nó như thế này, bây giờ còn muốn cứng rắn đối mặt với Tiêu Trần Ma Tính. Lạc Hoa thấy rất chi là thú vị, đời này nàng chưa từng thấy có thứ gì đó dám kiêu ngạo như vậy trước mặt Tiêu Trần Ma Tính. Tiêu Trần Ma Tính nhìn bàn tay vươn ra của mình, hỏi, không tới à? Chữ nhỏ vung vẩy trường thương hung hăng lắc đầu. Ro dư, bùm. Chữ nhỏ đột nhiên cắm trường thương xuống đất, thiên địa chấn động. Nghiệp hỏa từ trên núi lớn chảy xuôi xuống như tim máu gà, điên cuồng gầm thét, ngọn lửa trắng phóng lên trời. Không chỉ xung quanh nghiệp hỏa, mà ngay cả dòng sông nghiệp hỏa đều bị ảnh hưởng. Nghiệp hỏa vốn đã táo bạo, giờ phút này như phát điên, điên cuồng chấn động. Tiêu Trần đang chạy rất nhanh trong rừng rậm nghiệp hỏa, kết quả là gặp phải tình trạng điên cuồng rung chuyển trong toàn bộ khu rừng. Vô số động vật lộn xộn đều chạy ra ngoài vì sợ hãi. Nhìn đám động vật rậm rạp chằng chịt chạy như điên, Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến. Sao lại bùng nổ thú triều chứ? Bùng nổ thú triều là nguy hiểm nhất, nếu không cẩn thận có thể dẫn đến kết cục đi đời nhà ma. Nhìn đám động vật rậm rạp chằng chịt phía trước đang lao về hướng mình, Tiêu Trần cũng không thèm đi tìm đại ma đầu nữa, xoay người bỏ chạy. Nếu chậm hơn một bước, ước chừng sẽ bị giẫm đạp thành thịt nát mất. Rầm, rầm, rầm. Mấy con quái vật khổng lồ lao vụt qua Tiêu Trần, đại thụ nghiệp hỏa trước mặt lập tức bị san phẳng. Tiêu Trần suýt chút nữa bị giẫm đạp thành thịt nát, nhìn những dấu chân khổng lồ kia, Tiêu Trần lau mồ hôi lạnh trên trán. Oa, chạy mau, đại đế ca ca, có nhiều kiến lớn lắm. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu Tiêu Trần nhìn phía sau, sợ hãi tới mức phun cả nước mũi. Tiêu Trần nhìn lại, da đầu sắp nổ tung. Đội quân kiến trùng trùng điệp điệp đang lao tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Những con kiến mỗi con dài 2 mét này rung đùi đắc ý chạy trốn, nhìn những chiếc càng lớn kia khiến Tiêu Trần toát mồ hôi lạnh. Đội quân kiến đi qua đến đâu gần như nơi đó rơi vào tình cảnh không còn một cọng cỏ. Một số động vật chạy chậm ngay lập tức bị đội quân kiến bao phủ. Sau khi đội quân kiến bò qua, đám động vật xui xẻo đó đều đã biến mất hoàn toàn, thậm chí xương cốt không còn mảnh. Chạy thôi. Tiêu Trần lần này xem như liều mạng, nếu như bị đám kiến này đuổi kịp, chắc chắn xương cốt không còn mất. Trên đường chạy trốn, Tiêu Trần tranh thủ nhìn lên bầu trời, tự hỏi liệu mình có thể lên trời tị nạn không. Kết quả là bầy chim và diều hâu bay lượn trên bầu trời đã hoàn toàn xua tan suy nghĩ của Tiêu Trần. Phịch một con diều hâu với đôi cánh khoảng hơn 20 mét sải rộng xà xuống, vồ lấy con tê giác cao 10 mét. Hôm qua Tiêu Trần đã nhìn thấy sức mạnh của nó, trực tiếp đụng mình thành thịt nát xương tan, nhưng bây giờ nó đã trở thành món ăn trong miệng diều hâu. Trước đây có khu rừng rậm rạp làm nơi ẩn náu, những con diều hâu to lớn này không dễ săn mồi. Bây giờ những thằng ngu kia đã sang bằng rừng rậm, chuyện này có thể làm cho người ta vui vẻ đấy. Thỉnh thoảng, những con diều hâu cực lớn lao xuống, bắt đi một số động vật to lớn. Các loài động vật trên mặt đất đang chạy đua để giành lấy mạng sống của chúng, còn các loài động vật trên bầu trời thì đang mài răng kèn kẹt. Tiêu Trần đang mừng thầm mình quá nhỏ bé nên người ta chướng mắt, thì một bóng đen đột nhiên từ trên trời lao thẳng xuống. Phục Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, vậy mà lại có thứ có thể vừa ý hai lạng thịt của mình. Tiêu Trần uốn éo loạn xạ trên mặt đất, cứng rắn né tránh sự truy đuổi của bóng đen. Tiêu Trần tranh thủ nhìn lên, thấy rằng nó chỉ là một con bươm bướm lớn. Phi. Tiêu Trần giơ ngón giữa lên chế nhạo, lưng cổng mạc ly tiếp tục liều mạng chạy trốn. Nhưng phúc đến thì ít, họa đến dồn dập. Tiêu Trần đang chạy băng băng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì những đại thụ nghiệp hỏa kia vậy mà lại bắt đầu tan chảy, hóa thành từng dòng đổ vào dòng sông nghiệp hỏa, ầm ầm gào thét hướng về hạ lưu. Tiêu Trần có thể đoán trước được hậu quả sẽ như thế nào? Chỉ sợ toàn bộ Minh Phủ sẽ bị nghiệp hỏa mênh mông cuồn cuộn bao phủ mất. Nhưng không phải điều này làm cho sắc mặt Tiêu Trần thay đổi, mà là cảnh tượng phía sau. Bởi vì tốc độ của hắn không thể nhanh hơn những con kiến kia, có lẽ chỉ cần mấy nhịp thở là chúng có thể đuổi kịp. Sau bao nhiêu ngày ở dòng sông nghiệp hỏa, có lẽ tình huống hiện tại là nguy hiểm nhất. Kế hoạch lúc trước dùng máu thịt hạ độc những con bọ ngựa đó, mặc dù Tiêu Trần đánh liều tính mạng, nhưng không phải không có cơ hội thắng. Tiêu Trần không chỉ hạ độc những con bọ ngựa đó mà thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng bây giờ, nếu đội quân kiến hùng hậu đuổi kịp, hậu quả sẽ là xương cốt không còn mất. Ngay cả khi cơ thể cương thi mang lại cho Tiêu Trần sinh mệnh lực vượt xa người thường, nhưng nếu bị gặm sạch sành sanh, vậy thì chắc chắn sẽ ngõm củ tỏi thôi. Tiêu Trần lại nhìn lên bầu trời, tất cả đều rậm rạp chằng chịt, các loài chim tước và diều hâu lớn nhỏ, nếu đi lên đó có lẽ sẽ chết càng thảm hơn. Tiêu Trần cắn răng nói, Minh Nguyệt, chuẩn bị Ngọc Sơn Thần cho tốt, mở cửa vào của Bất Quy Lộ. Bây giờ Tiêu Trần chỉ có cách này. Bước vào Bất Quy Lộ, trạm thứ nhất là những con đường nhỏ hắc ám kinh khủng, nếu may mắn thì cửu tử nhất sinh, còn không may mắn thì thập tử vô sinh. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn tốt hơn là bị chôn vùi trong miệng đám kiến ngay bây giờ. Ô ô đại đế ca ca, em sợ. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, nói một cách đáng thương. Đừng sợ, có anh ở đây. Tiêu Trần đặt Lưu Tô Minh Nguyệt lên tay, nhẹ gật đầu với cô. Nhìn bộ dạng của Tiêu Trần, Lưu Tô Minh Nguyệt nhớ lại chỉ cần có đại đế ca ca ở đây, cô chưa bao giờ bị thương cả. Lưu Tô Minh Nguyệt lau nước mắt, hăng hái gật đầu. Ngọc Sơn Thần xuất hiện, phát ra ánh sáng xanh lục, trước mặt xuất hiện một vòng xoáy màu đen. Đúng lúc này, quân đoàn kiến từ phía sau đã xông tới, Tiêu Trần còn chưa kịp cân nhắc đã chui tọt vào trong. Đen, đèn kinh tâm động phách. Giống như mực nước bắn tung tóe trong không khí, màu đen khiến người ta có cảm giác như chìm sâu trong đầm lầy, không thể nhúc nhích nổi một tấc. Sau khi Tiêu Trần bước vào con đường hắc ám này, hoàn toàn không dám làm bậy, chỉ cố hết sức đè nén hô hấp của mình. Trong bóng tối này, toàn thân Tiêu Trần nổi lên từng đợt khí lạnh, da đầu rung lên. Như thể có vô số cặp mắt đang nhìn mình. Tại sao thần thức của tôi lại bị phong tỏa, đây là nơi nào? Mạc Ly đang nằm trên lưng Tiêu Trần thanh âm hơi run rẩy hỏi. Bất Quy Lộ. Tiêu Trần có chút bất ngờ, xem ra Mạc Ly lại là một thần vô chỉ cảnh chưa bao giờ đến Bất Quy Lộ. Cẩn thận, có vài con kiến đã xông vào theo. Lúc này Mạc Ly ghé vào tai Tiêu Trần, vội vàng nói với thanh âm nhỏ bé gần như không nghe thấy được. Giờ phút này, con mắt của Mạc Ly lại hiện lên hoa văn kỳ quái đó, đồng thuật mở ra cho phép cô nhìn thấy thứ gì đó trong bóng tối nặng nề này. Cố gắng đừng phát ra âm thanh. Tiêu Trần thấp giọng dặn dò, lần mò đi về phía trước. Bộ dạng nghiêm túc cẩn thận như thể sợ đánh thức thứ gì. Đến rồi, đám kiến kia xông tới rồi. Mạc Ly quay đầu nhìn về phía sau, bỗng nhiên gấp gáp vòng tay ôm chặt lấy cổ Tiêu Trần. Mồ hôi lạnh từ trên trán Tiêu Trần túa ra, nhưng Tiêu Trần vẫn không quay đầu lại, cũng không dám nhìn lại. Mười trượng, ba trượng Mạc Ly lại càng khẩn trương, tốc độ của đám kiến kia nhanh đến kinh người, chỉ trong giây lát đã vượt qua khoảng cách 10 trượng. Một áp lực khủng bố từ phía sau truyền đến, mặc dù Tiêu Trần không quay đầu lại, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của Mạc Ly. Từng tiếng đập hồi hộp kịch liệt đó đã nói lên nguy cơ lúc này. Đến rồi. Mạc Ly bỗng nhiên nhắm mắt lại, áp chặt mặt mình vào mặt Tiêu Trần, như thể làm như vậy sẽ làm giảm bớt cảm giác đau đớn khi bị kiến gặm. Phiêu ngay khi cái càng khổng lồ của con kiến sắp chạm vào Mạc Ly, một thanh âm kỳ quái đột nhiên vang lên trong bóng tối nặng nề này. Âm thanh đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Những con kiến đó cứ thế biến mất, hoặc nói cách khác chúng đã bị thứ gì đó kéo đi trong tích tắc. Mạc Ly tìm được đường sống trong chỗ chết, không những không vui sướng khi sống sót sau tai nạn, mà ngay cả thân thể lúc này cũng bắt đầu hơi run rẩy. Mạc Ly nhìn thấy cái gì? Cô không nhìn thấy gì, thậm chí không thấy thứ gì đã kéo lũ kiến đi. Chính vì không nhìn thấy gì, đây mới là điều chết người nhất, kinh khủng nhất. Nỗi sợ hãi lớn nhất thường bắt nguồn từ những thứ không biết. Đừng nhìn lại. Tiêu Trần dặn dò, tiếp tục đi về phía trước. Con đường hắc ám là trạm thứ nhất đi thông Bất Quy Lộ, cực kỳ hung hiểm. Thông thường hơn một nửa số vị thần vô chỉ cảnh được triệu hoán sẽ chết trên những con đường nhỏ này. Thậm chí có một số con đường nhỏ là tuyệt lộ thập tử vô sinh. Mỗi khi những đường nhỏ này ngẫu nhiên xuất hiện, hoàn toàn không thể kiểm soát được, về phần có sinh cơ hay không thì hoàn toàn là do may mắn. Cõng Mạc Ly trên lưng, Tiêu Trần từ từ đi về phía trước. Mồ hôi nhanh chóng ướt đẫm quần áo của Tiêu Trần, Mạc Ly lau mồ hôi cho Tiêu Trần rồi nhẹ nhàng hỏi, chúng ta sẽ chết ở đây sao? Tiêu Trần muốn nói không, nhưng đó rõ ràng là một lời nói dối. Lần này vận may vô cùng kém, bị truyền tống đến một con đường nhỏ gần như là tuyệt lộ. Tôi sẽ không để cho các cô chết ở trước mặt tôi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hiện tại có lẽ chỉ có thể hứa như vậy. Nghe vậy, Mạc Ly đột nhiên không còn sợ hãi nữa, thậm chí còn cười khẽ. Cảm ơn. Mạc Ly nhẹ nhàng hôn lên mặt Tiêu Trần. Đôi môi lạnh lẽo khiến lòng Tiêu Trần dịu đi phần nào. Mắt của cô có thể nhìn thấy phía trước không? Tiêu Trần đột nhiên dừng lại, một cảm giác khủng hoảng tràn ngập trong lòng. Có thể. Mạc Ly khẽ gật đầu. Tiêu Trần nhẹ nhàng rút đoạn đao sau thắt lưng ra dặn dò, nhìn xem có thứ gì trước mặt, đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. Một tia sáng kinh người lóe lên trong mắt Mạc Ly, những hoa văn quỷ dị trong mắt cô lại sáng lên. Một con đường nhỏ quanh co. Mạc Ly bắt đầu mô tả những gì mình nhìn thấy. Nhìn kỹ, nhất định đừng bỏ sót bất cứ thứ gì. Tiêu Trần gần như cọ chân trên mặt đất, nhích lên từng ly từng tí một. Một viên đá đen, to bằng nắm tay, khoảng 10 thước ở phía trước. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, từ từ đi tới. Nâng chân lên. Mạc Ly chỉ huy Tiêu Trần bước qua viên đá kia. Mạc Ly có chút nghi hoặc hỏi, viên đá kia có vấn đề gì sao? Tiêu Trần lắc đầu, không biết nữa, nhưng nên cẩn thận với đồ vật của Bất Quy Lộ. Một chiếc lá, một vệt máu khô cũng có thể lấy mạng của cô. Đúng lúc này, một cơn gió ập đến. Lá lá cây Mạc Ly nhìn phía trước khẩn trương hô lên. Ngọn gió này vậy mà lại cuốn theo một chiếc lá lớn lao qua. Tiêu Trần biết rõ sẽ gặp phải, vì vậy lùi lại một bước nhỏ. Nhưng đột nhiên dưới chân trống không, cả người suýt nữa ngã xuống. Tiêu Trần ổn định thân thể, hỏi, đằng sau xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Ly ngoảnh đầu lại nhìn thoáng qua, đột nhiên phát hiện con đường nhỏ mình vừa đi đã biến mất, thay vào đó là vực sâu không đáy màu đen. Không thấy đường đi nữa. Thanh âm Mạc Ly hơi run rẩy, sự quỷ dị của nơi này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Bất Quy Lộ, không thể quay đầu. Tiêu Trần cười khổ nói. Bà đúng lúc này, khuôn mặt của Tiêu Trần tê rần, dường như có một thứ gì đó đập vào mặt hắn. Mạc Ly nhìn thấy một chiếc lá đen quỷ dị dính vào mặt Tiêu Trần. Mạc Ly muốn giúp Tiêu Trần gỡ chiếc lá xuống, nhưng đã bị Tiêu Trần ngăn lại. Ba một chiếc lá khác đập vào mặt Tiêu Trần. Chiếc lá này giống như keo 520, không có bất kỳ ngoại lực nào, mà lại dính chặt vào mặt Tiêu Trần không chịu rơi ra. Cảm giác nguy cơ tử vong trong lòng Tiêu Trần càng lúc càng mạnh. Tiêu Trần biết khi mình chạm vào những chiếc lá này, có lẽ đã đánh thức thứ gì đó. Tiêu Trần lấy dây thừng ra, cột chặt Mạc Ly vào lưng mình, lấy quần áo kia cuốn mình cho kỹ, nhớ chăm sóc tốt cho con bé kia. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu, quyết định thử xem mình có thể xông tới được không. Dù sao ở lại đây sớm muộn gì cũng sẽ ngõm củ tỏi, không làm gì không phải là phong cách của Tiêu Trần. Đúng lúc này, một cái lạnh buốt ướt át chạm vào mắt Tiêu Trần. Mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào trong đầu Tiêu Trần. Cô làm gì vậy? Tiêu Trần giật mình. Cậu có thể sử dụng mắt của tôi. Thanh âm Mạc Ly run run, có vẻ cực kỳ đau đớn. Tiêu Trần trong lòng có dự cảm xấu, hỏi, cô móc mắt chính mình. Ừ, mắt phải. Mạc Ly nhẹ nhàng đáp. Cô nương này quá mẹ nó hổ rồi, còn mắt của mình nói mở là mở. Thế nhưng tình hình lúc này Tiêu Trần không được phép nói gì, đưa tay nhận lấy con mắt của Mạc Ly. Tiêu Trần quát, Minh Nguyệt, điều trị đi. Tiếp theo Tiêu Trần trực tiếp mở con mắt phải của mình ra, màng con mắt của Mạc Ly ấn vào trong hốc mắt của mình. Mạc Ly cũng thuận lợi tiếp nhận con mắt của Tiêu Trần, bỏ vào trong hốc mắt của mình. Ánh huỳnh quang màu xanh biếc chớp động, cơn đau đớn dữ dội trong nháy mắt đã tan biến, Tiêu Trần chớp mắt phải của mình. Một luồng bão táp tinh thần kinh khủng, trong nháy mắt nhộn nhạo lên ở trong đầu, lực phản phệ của dị đồng. Dị tử thông thường không quan hệ với tu vi, để khai phá chủ yếu dựa vào sức mạnh tinh thần, nói thông tục chính là sức mạnh ý thức. May mà thức hải của Tiêu Trần vô cùng to lớn, luồng gió lốc này chỉ gợi lên chút bọt sóng trong thức hải của Tiêu Trần thì đã bị dập tắt trong nháy mắt. Tiêu Trần nháy mắt, không gian đen như mực lúc này bắt đầu sáng lên. Dị tử trong mắt bên phải xuất hiện hoa văn màu vàng, hoàn toàn khác với hoa văn màu đỏ quỷ dị của Mạc Ly lúc trước, hoa văn màu vàng này lộ ra một hơi thở của thần thánh. Bất luận là hơi thở hay là hình dáng, đều đã xảy ra sự thay đổi to lớn. Hiện tại cậu là của tôi rồi, cậu đã có con mắt của tôi rồi đấy. Mạc Ly cười hì hì nói. Tiêu Trần không có thời gian nói chuyện, nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thành một dạng khác. Trên đường nhỏ ngoằn ngoèo, số lượng lớn lá cây lung lay thơ hướng gió. Da đầu Tiêu Trần sắp vỡ tung, mẹ nó đây là lá cây quỷ gì chứ, tất cả những thứ này đều là con nhện màu đen. Không kịp suy nghĩ, Tiêu Trần trực tiếp kéo hai con nhện từ trên mặt mình xuống. Con nhện màu đen kinh khủng này, thế mà lại có một nửa đã chui vào trong thịt của Tiêu Trần, nếu như trễ nữa, đoán chừng toàn bộ sẽ chui vào bên trong. Nếu không phải là da mặt của Tiêu Trần siêu cấp dày, con nhện này chui nửa ngày cũng chỉ chui vào phân nửa. Nếu mà đổi thành người khác, đoán chừng hai con nhện này đã tiến vào trong thân thể, ăn ngốn nghiến rồi. Tiêu Trần vỗ ngực một cái, thứ quỷ dị thực sự, đều đã chui vào trong thịt, thế mà lại không có cảm giác gì. Đồng thời Tiêu Trần cũng cảm ơn vì may mắn vì mắt của Mạc Ly đã giúp đỡ, dị tử này dường như có năng lực thấu phá chân thân. Về phần vì sao Mạc Ly nhìn không ra những lá cây này là con nhện, nguyên nhân chỉ có thể là khai phá không tới nơi tới chốn. Có con mắt, Tiêu Trần cũng không dám dài dòng nữa, thoát được con nhện trong lá cây kia, Tiêu Trần hướng về phía trước phóng đi. Sau vài lần chạy, Tiêu Trần từ từ dừng lại. Chết chắc rồi. Tiêu Trần nhìn những thứ ở phía trước, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Trước mắt là một cây đại thụ màu đen che trời, cứ như vậy sinh trưởng ở trên đường nhỏ, chiếm lấy toàn bộ con đường nhỏ. Đại thụ đen cực kỳ tươi tốt, mọc đầy lá cây màu đen. Thế nhưng ở trong dị tử của Tiêu Trần, lại chính là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Cây đại thụ che trời, căn bản là một con nhện màu đen to lớn. Nó treo ngược ở trên đường nhỏ, lẳng lặng chờ cửa đến. Mà những lá cây đó, thì tất cả đều là những con nhện con, chúng nó lặng lặng nằm ở trên người của nhện lớn, cùng đợi ăn cơm. Nếu không có nhìn phá chân thân, e rằng Tiêu Trần cứ ngu ngốc chạy tới, sau đó bị con nhện này bắt lại, trở thành thức ăn của nhện con này. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười, nói đi xuyên qua, đó nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Khí tức của nhện lớn kia, bây giờ Tiêu Trần căn bản không thể chống lại. Nơi đây vốn là tu la tràng của thần vô chỉ cảnh tới nơi đây đều là cửu tử nhất sinh, huống chi là tên gà như Tiêu Trần. Tiêu Trần quay đầu nhìn, con đường nhỏ đi qua đã biến mất, thay vào đó là vực sâu vô tận. Phía trước là những con nhện, phía sau là vực sâu, Tiêu Trần vừa cười một tiếng, ngõ chết. Lúc này, con nhện lớn màu đen kia đột nhiên giật mình, chán ghét con mắt, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trần. Một trận gió bắt đầu, số lượng lớn lá cây nhẹ nhàng bay xuống dưới. Tất nhiên người khác nhìn là lá cây, Tiêu Trần thấy chính là con nhện ùn ùn kéo đến. Tiêu Trần thả Mạc Ly trên lưng xuống, lát nữa hãy cứ chạy, không nên quay đầu lại, nhất định phải chăm sóc tốt cho cô nhóc này. Tiêu Trần vỗ đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhẹ nhàng cười. Lưu Tô Minh Nguyệt qua một tiếng liền khóc lên. Mạc Ly nhìn cây đại thụ phía trước, tuy rằng động lực của cô nhìn không ra hình ảnh của cây đại thụ, thế nhưng cảm giác hết sức nguy hiểm, khiến cho cô đoán được Tiêu Trần muốn làm gì. Mạc Ly hung hăng lắc đầu, nước mắt từ trong mắt trái không ngừng chảy ra, còn mắt bên phải của Tiêu Trần cũng chảy ra nước mắt. Bản thân Tiêu Trần cũng đã quên, đã bao lâu rồi mình không khóc, còn mắt dường như cũng đã quên mất khóc như thế nào. Tiêu Trần không rảnh để thương cảm cùng với các cô, dùng thân thể ngăn cản lá cây bay tới, kéo mạnh quần áo ở trên người Mạc Ly. Hãy nhớ chăm sóc tốt cho cô nhóc này, bộ quần áo này hẳn có thể bảo vệ các người. Lưu Tô Minh Nguyệt hung hăng cắn Tiêu Trần, chết cũng không buông. Ngoan. Tiêu Trần cũng không đoái hoài có thể làm đau Lưu Tô Minh Nguyệt hay không, trực tiếp kéo cô xuống, bỏ vào trong lòng của Mạc Ly. Tuyệt đối đừng làm cho lá cây bay tới trên người mình. Tiêu Trần nói một đao cắt bàn tay của mình, máu tươi trào ra ngoài. Một huyết khiên to lớn đứng ở trước mặt, Tiêu Trần lôi kéo Mạc Ly ngơ ngác, điên cuồng vọt tới trước. Nhìn Tiêu Trần xông tới, trong ánh mắt buồn nôn của nhện lớn, tràn đầy châm chọc. Phục phục phục. Chân của nhện lớn nhẹ nhàng giật giật, lông tơ mịn trên đùi của nó, đột nhiên bay ra. Lông tơ vốn mềm mại vô cùng, bây giờ lại trở thành sát khí kinh khủng nhất. Lông tơ trực tiếp xuyên thấu huyết khiên, bắn tới trên người của Tiêu Trần. Trong nháy mắt kim quang mãnh liệt, trên da của Tiêu Trần đột nhiên phát ra thần quang màu vàng ngập trời, thần quang giống như là nước chảy, bảo vệ Tiêu Trần. Lông tơ cùng da chạm vào nhau, phát ra tiếng kim loại rung trời. Tuy là hộ giáp của Tiêu Trần không phá thân thể, gần như hoàn mỹ. Thế nhưng thực lực chênh lệch quá lớn, lông tơ này đúng là vẫn còn có nửa đoạn, đâm vào trong thân thể của Tiêu Trần. Quả nhiên có độc. Lông tơ ghim vào thân thể, trong nháy mắt thân thể biến thành màu đen, sự tê liệt mãnh liệt, làm cho thân thể của Tiêu Trần dừng lại. Thế nhưng ngay tức khắc, một luồng khí rực rỡ trong nháy mắt bao trùm đi qua, thân thể lập tức khôi phục bình thường. Nhện lớn cũng sửng sốt một chút, dường như không ngờ tới Tiêu Trần lại có thể chống đỡ được độc của mình. Lợi dụng lúc nhện lớn sửng sờ, Tiêu Trần vọt tới như điên. Ầm. Khi đến gần, sức mạnh toàn thân của Tiêu Trần bạo phát, trực tiếp ném Mạc Ly ra ngoài. Thân thể của Mạc Ly xuyên qua khe hở của đại thụ một cách chính xác, hướng về nơi xa. Cùng lúc đó toàn bộ thân thể của Tiêu Trần đụng vào trên người của nhện lớn, sức mạnh kinh khủng khiến nó không rảnh để ý tới Mạc Ly. Động tác liên tiếp này xảy ra ở trong điện quang hỏa thạch, thế nhưng mỗi một bước lùi cũng nằm trong kế hoạch của Tiêu Trần. Nhện lớn tức giận, không nghĩ tới bị một con sâu nhỏ trốn thoát. Nó giận dữ mở miệng rộng, trực tiếp nuốt Tiêu Trần vào. Trong chớp mắt khi bị nuốt trọn, Tiêu Trần trực tiếp lấy tay xé ra động mạch chủ trên cổ tay mình, máu tươi phun ra ngoài. Lần này kịch độc trong cơ thể Tiêu Trần không mang đến vận may cho Tiêu Trần. Bởi vì khi máu tươi tiếp xúc con nhện lớn, dường như nó đã nhận ra nguy hiểm, trực tiếp phun Tiêu Trần và máu trên người ra ngoài. Khụ khụ. Tiêu Trần bóp cổ tay, ngồi dưới đất, nhìn con nhện lớn. Bất đắc dĩ nhún vai cười nói, mày lợi hại, ăn tao mày có thể khoe cả đời luôn đấy. Con nhện lớn nhìn Tiêu Trần, cũng mất đi hứng thú. Đinh đinh đinh. Con nhện lớn dùng chân gõ đường nhỏ dưới mông Tiêu Trần đột nhiên mềm hóa thành đầm đen. Cơ thể Tiêu Trần, có lẽ không bao lâu sau, Tiêu Trần sẽ biến thành chất dinh dưỡng của con đường mòn. Nơi cuối dòng sông nghiệp hỏa, dưới núi lớn khổng lồ như bức tường của thế giới. Tiêu Trần ma tính đang một tay mang theo một cái chữ nhỏ, trong tay kia cầm một cây roi nhỏ. Chữ nhỏ bị Tiêu Trần ma tính quất qua qua khóc lớn, Lạc Hoa và Tương Tư ở bên cạnh nhìn che miệng cười không ngớt. Đột nhiên Tiêu Trần nhíu mày, bởi vì lúc này hai bóng người nhanh chóng tới từ đằng xa. Đây là hai nam tử cực kỳ tuấn dật, hình như hai người bọn họ tới vì Tiêu Trần ma tính, trực tiếp rơi xuống trước người Tiêu Trần. Hoàng Lang Tinh, Xích Phong Tinh. Tiêu Trần ma tính nhận ra này hai nam tử. Chính là Tiêu Trần thần tính bên người, Bất Động Thành Thiên Nhai Thập Nhị Ngưu Lang Thiên Đoàn, Phi, Thập Nhị Cung. Bởi vì thực lực hai người này ở thần vô chỉ cảnh, muốn tránh né triệu hoán của Bất Quy Lộ, hai người bọn họ vẫn luôn ở trong Bất Động Thành, rất ít đi ra. Hiện tại xem ra, bọn họ đã thuận lợi vượt qua đại kiếp nạn thần vô chỉ cảnh. Hoàng Lang Tinh là một nam tử dương quang tóc bạc, trên mặt luôn luôn mang theo ý cười. Hắn ta nhìn đồng hồ các thời gian trên tay, hạt cát bên trong đã sắp rơi xong, thế nhưng còn thừa lại một chút. Hoàng Lang Tinh thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, bộ dạng nghĩ mà sợ, cũng may, còn kịp. Về phần Xích Phong Tinh thì có dáng vẻ như người khác thiếu hắn ta mấy triệu, không hề nói chuyện, vừa nghịch tóc đỏ của mình vừa liếc nhìn Hoàng Lang Tinh. Sau đó Hoàng Lang Tinh quỳ xuống lạy Tiêu Trần ma tính, thuận tiện ấn Xích Phong Tinh cực không tình nguyện trên mặt đất luôn. Đại đế, mạnh khỏe. Hoàng Lang Tinh vui vẻ nói, nhân tiện đưa tay nhéo Xích Phong Tinh một cái. Xích Phong Tinh cực không tình nguyện chào hỏi theo. Tiêu Trần ma tính cũng lười tính toán Xích Phong Tinh vô lễ, hỏi, chuyện gì? Hoàng Lang Tinh bò dậy từ dưới đất, lấy ra một quả cầu nhỏ màu vàng, đưa cho Tiêu Trần ma tính. Đây là thứ đại đế bảo tôi chuyển giao cho ngài, cấp tốc. Trước giờ Tiêu Trần ma tính không hòa thuận với đại thần cung kia, căn bản là lười duỗi tay ra luôn, có chuyện gì bảo hắn tự mình đến nói với ta. Lấy quan hệ giữa đại đế ma tính và đại đế thần tính mà nói, cử động ấy của Tiêu Trần ma tính không khiến Hoàng Lang Tinh ngạc nhiên. Cái kia, hi hi, đại đế nói chuyện này rất cấp bách, ngài nhất định phải tự mình nhìn, hơn nữa đại đế hiện tại ở trong bàn cơ hỗn độn, ngài ấy có muốn đến cũng không đến được ấy. Hoàng Lang Tinh cười theo nói. Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một chút, thần côn đó hận không thể cách xa mình mấy cái ngân hà mới tốt. Lần này đột nhiên tìm người đưa đồ qua đây, có lẽ thực sự xảy ra chuyện gì. Tiêu Trần ma tính vẫn nhận quả cầu vàng, nhét vào trong lòng. Hoàng Lang Tinh sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng, đại đế nói qua, ngài nhất định phải mở vật này trước khi đồng hồ cát chạy hết. Đã biết. Thân hình Tiêu Trần ma tính đột nhiên biến mất. Lạc Hoa và Tương Tư tức giận dậm chân, răng nghiến ken két, lần nào cũng âm thầm đi mất, chẳng thèm chào hỏi lấy một câu. Hoàng Lang Tinh nhìn hai gia nhân tuyệt sắc, sửa sang lại quần áo một chút tiến lên phía trước nói, cô nương xin dừng bước, tiểu sinh họ Lý tên Thiên Phong, hào Hoang Lang. Lang cái đầu nhà mày. Lạc Hoa nhảy dựng lên, nện hồ lô rượu lên đầu Hoang Lang Tinh, trực tiếp đạp hắn ta vào trong đất. đi, Tương Tư muội muội. Lạc Hoa kéo Tương Tư, nhanh chóng đuổi theo hướng của Tiêu Trần ma tính. Cứu tôi. Thực lực của Lạc Hoa quá mạnh mẽ, trực tiếp đập cho Hoang Lang Tinh Hoa mắt chóng mặt, cả người không dùng được chút sức lực nào. Hơn nữa cả người hắn ta đều bị đập vào trong đất, một cái đầu còn lại vẫn còn ở bên ngoài. Nghe Hoang Lang Tinh cầu cứu, Xích Phong Tinh lấy ra một cái trái cây, ngồi vào bên cạnh Hoang Lang Tinh, gặm rắc rắc. Cậu sớm muộn gì cũng bị thiên lôi đánh xuống. Hoang Lang Tinh nguyền rủa. Đáng đời. Xích Phong Tinh mặt không thay đổi tiếp tục gặm trái cây. Tiêu Trần ma tính đi tới phía trên rừng rậm nghiệp hỏa, nhìn đại thụ nghiệp hỏa hòa tan, nhíu mày. Xách ra chữ nhỏ, tiếp tục dùng roi nhỏ quất nó. Bình ổn bạo động của dòng sông nghiệp hỏa cho ta. Hoa hoa. Chữ nhỏ khóc lóc thảm thiết. Cuối cùng dưới sự uy hiếp của Tiêu Trần ma tính, chữ nhỏ khóc sướt mướt bình ổn bạo động của dòng sông nghiệp hỏa. Nhìn dòng sông nghiệp hỏa hết bạo động, đại thụ nghiệp hỏa hòa tan lại mọc lại lần nữa, lúc này Tiêu Trần ma tính mới lấy quả cầu vàng nhỏ kia. Sau khi bóp nó, ảo ảnh của Tiêu Trần thần tính xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần thần tính thấy Tiêu Trần ma tính thì không có sắc mặt tốt, trực tiếp lật lên bạch nhãn, mau đi cứu người, bao cỏ có tử kiếp. Tiêu Trần ma tính vừa nghe biến sắc, đâu? Ngươi chờ ta tính tính toán toán. Ảo ảnh của Tiêu Trần thần tính cúi đầu véo tay, vùng đất không tới không về, bất quy lộ. Ầm. Ma khí ngập trời trong nháy mắt bùng lên trên người Tiêu Trần ma tính, toàn bộ bầu trời trong nháy mắt bị nhuộm đen. Một vòng xoáy màu đen xuất hiện ở trước người Tiêu Trần ma tính, Tiêu Trần ma tính bước vào. Phi. Đại ma đầu. Ảo ảnh của Tiêu Trần thần tính liếc mắt, sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Trên đường nhỏ đen tối, thân hình Tiêu Trần đã bị nuốt, chỉ còn lại cái đầu lộ ở bên ngoài. Nhìn Tiêu Trần gần chết, con nhận lớn lại không vui nổi. Bởi vì trong lúc Tiêu Trần bị chìm xuống, hắn đã mắng toàn bộ 18 đời tổ tông. Hô hô. Tiêu Trần thở hổn hển nói, còn có chút thời gian, ta lại đến lần nữa. Con nhện lớn thực sự không nghĩ ra, tại sao lại có Vương Bác Bạn Thiếu đánh như vậy chứ? Lêu lêu lơ. Ục ục ục. Tiêu Trần còn muốn trào phúng hai câu, thế nhưng ao đầm đã che mất miệng mũi. Mắt thấy Tiêu Trần sắp phải tạm biệt thế giới này, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở phía trước. Ầm. Bóng người dậm chân một cái, toàn bộ đường nhỏ màu đen từ dưới chân hắn bắt đầu bùng bổ, toàn bộ bay lên. Tiêu Trần gần bị dìm ngập trong nháy mắt bị sức mạnh kinh khủng nâng lên. Bịch. Bóng người vững vàng tiếp được Tiêu Trần, Tiêu Trần nhìn người này, suýt chút nữa thì bật khóc. Qua không tốt. Giọng nói tông trẻo lạnh lùng vang lên. Vốn rất tốt, thế nhưng có người không muốn làm cho tôi sống tốt. Tiêu Trần bất đắc dĩ cười cười. BB hai người ở nơi đây mới vừa gặp lại, nhện lớn không chịu, cái thằng mất nết mắng 18 đời tổ tông nhà mình, cứ như vậy được cứu đi sao? Nhện lớn vốn không có chút động tĩnh gì đột nhiên động đậy. Thân mình của nó kéo lên phía trên đen nhánh, trong nháy mắt biến mất, tiếp theo toàn bộ không gian xung quanh cũng bắt đầu chấn động dữ dội. Sóng gợn quỷ dị màu đen bắt đầu nhộn nhạo, toàn bộ không gian bắt đầu vặn vẹo không có quy tắc. Tiêu Trần ma tính nhìn đỉnh đầu đen như mực bên trên, lúc này không gian bắt đầu vặn vẹo xé rách thân thể của Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính hơi không kiên nhẫn nhíu mày, trong mắt đột nhiên xuất hiện ký tự màu đen kỳ dị. Ầm. Ngay sau đó, đột nhiên vang lên tiếng động như trời sụp. Một quan tài to lớn màu đen đột nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống, sau đó cả thế giới an tĩnh. Nhện lớn chẳng bao giờ có thể nghĩ tới, tại sao mình lại gà như vậy, gà đến quả thực làm người ta vô cùng phẫn nộ, người khác còn chưa động chút tay nào mình đã bị giết chết. Tiêu Trần nhìn quan tài màu đen kia, vẻ mặt ước ao, chẳng bao lâu sau, mình cũng mạnh mẽ như vậy. Nhưng hiện tại nhìn xem, chỉ có thể bị người ta ôm, thật có thể nói là trước khác nay khác mà. Cậu đã trưởng thành. Tiêu Trần ma tính nhìn Tiêu Trần mình đang ôm, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Lần trước gặp mặt Tiêu Trần chỉ còn là một đứa trẻ, mình còn có thể kẹp hắn dưới nách chạy khắp nơi. Tiêu Trần liếc mắt nói nhảm, đã bao nhiêu năm rồi, ông đây cũng không phải Thiên Sơn Đồng Mổ chưa trưởng thành. Ừ, Tiêu Trần ma tính gật đầu, rất nghiêm chỉnh nói, không đáng yêu như khi còn bé. Phù. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, trước đây tại sao không phát hiện người này thích trẻ con. Tiêu Trần nhìn con đường nhỏ bị Tiêu Trần ma tính chấn cho hoàn toàn lật lên, có chút bận tâm nói, có chuyện gì chờ một chút lại nói, đi phía trước tìm Minh Nguyệt đã. Tô. Tiêu Trần ma tính đáp ứng đơn giản một tiếng, bỗng nhiên hóa thành một chùm sương dày đặc, biến mất tại chỗ. Mạc Ly chạy cũng không xa, hoặc có lẽ là cô căn bản chạy không xa. Con đường đen tối quỷ dị đã vượt ra xa khỏi nhận thức của cô, hơn nữa trên đường nhỏ đen tối cũng không phải chỉ có loại nhện này. Khi Tiêu Trần ma tính tìm được Mạc Ly, cô đang ngồi xổm trên đường nhỏ đen tối tuyệt vọng nhìn về phía trước. đứng một nơi u ám ma quỷ, cứ như vậy đứng lặng lẽ như một người chết. Áp bách tử vong quỷ ảnh mang tới, làm cho nỗi lòng Mạc Ly gần đứt đoạn. Bao nhiêu tuổi rồi, còn ngồi chồm hổm dưới đất chơi bùn sao? Trong tuyệt vọng, Mạc Ly nghe thấy được giọng của Tiêu Trần. Mạc Ly sợ là ảo giác, hung hăng bấm thân thể của mình, đầu đớn nói cho cô biết đây là thật. Thân hình của Tiêu Trần ma tính đột nhiên xuất hiện ở trước người Mạc Ly, nhìn hai Tiêu Trần giống nhau như đúc, Mạc Ly sửng sốt tại chỗ. Bực. Còn chưa có lấy lại tinh thần, cảnh sắc trước mắt của Mạc Ly đột nhiên biến đổi. Trời đất u tối, còn có rừng rậm nghiệp hỏa vô tận, lại có thể cứ như vậy về tới minh giới. Oa. Lưu Tô Minh Nguyệt khóc bật ra từ trong lòng Mạc Ly, nhảy đến bên Tiêu Trần bị Tiêu Trần ma tính ôm lên. Đừng khóc, đừng khóc. Tiêu Trần vui vẻ nói, phất tay với Mạc Ly. Cho tới giờ khắc này Mạc Ly mới phục hồi tinh thần lại, thấy ánh mắt của Tiêu Trần, Mạc Ly mới dám xác nhận Tiêu Trần bị người ông kia, chính là thiếu niên mình biết. Hắn là ai vậy? Mạc Ly có chút cà lăm hỏi. Anh của tôi, người anh trai mất tích nhiều năm của tôi. Tiêu Trần mở miệng liền bắt đầu bị chuyện. Tiêu Trần vặn vẹo thân thể, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bị đại nam nhân ôm như thế, đoán chừng người khác cũng không được tự nhiên. Buông tôi xuống, ông tôi xong rồi chứ hả? Ồ, Tiêu Trần ma tính ồ một tiếng, đột nhiên buông tay, Tiêu Trần rơi xuống rừng rậm nghiệp hỏa như quả cân. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, bà nội nhà cậu có như thế buông tay thế sao? Tiêu Trần vừa định phóng hồ lô lớn của mình ra, một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên xẹt qua, ôm lấy Tiêu Trần. Tiêu Trần cảm giác có phải gần đây mình phải kiêng kỵ gì không, tại sao lúc nào người ta cũng thích ôm mình? Người nào vậy hả? Tiêu Trần đảo mắt, quay đầu lại nhìn, kết quả là thấy khuôn mặt xinh đẹp có một không hai của Lạc Hoa. Ơ, đại mỹ nữ, đã lâu không gặp. Đại đế, mạnh khỏe. Lạc Hoa cười khanh khách gật đầu. Lạc Hoa đi theo bên người Tiêu Trần ma tính nhiều năm như vậy, đã sớm biết chuyện đại đế chia ra làm ba trước kia. Lạc Hoa đắc ý, nói cho cùng ba vị đại đế đều là cùng một người. Ôm đại đế ma tính, cả đời này cũng đừng hy vọng, có thể ôm đến đại đế nhân tính cũng coi như đền bù một điểm tiếc nuối. Cô cười ngây ngô gì đây? Nhìn vẻ mặt cười ngớ ngẩn của Lạc Hoa, Tiêu Trần sợ đến đều nổi da gà. Ha ha, không có gì. Lạc Hoa cười hơi xấu hổ. Tiêu Trần vẻ mặt bát quái hỏi, quan hệ của cô và đại ma đầu kia phát triển đến mức nào rồi? Lạc Hoa bất đắc dĩ biểu môi nói, ngài cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nghẹn một lúc lâu cũng không nói thêm được gì. Đại ma đầu kia toàn lãnh cảm theo hệ cấm dục, cũng là khổ cô nương này, dính phải một người như vậy. Để hắn tự mình xuống đi. Tiêu Trần ma tính nhìn Lạc Hoa, có chút bất mãn nói. Lạc Hoa vừa nghe lập tức vui rung bắn cả người, đại đế đang ghen phải không? Cũng không quan tâm bất cứ điều gì khác, trực tiếp ném Tiêu Trần ra ngoài. Bà nội nhà cô Tiêu Trần lại rơi xuống phía dưới. Vừa định lấy ra hồ lô lớn, Tiêu Trần lại bị người ông lấy. Tiểu công tử, ngài đã trưởng thành rồi. Nghe âm thanh ngọc phát dính này, Tiêu Trần liền đoán được người nào đang ôm lấy mình. Linh Đào hiếm thấy, tương tư. Cô cũng đã trưởng thành, Linh Đào cũng biết trổ mã sao? Tiêu Trần uể oải nói thầm hai tiếng. Cô buông hắn ra. Mạc Ly vừa nhìn Tiêu Trần bị ôm tới ôm lui thì không chịu, lập tức lẻn đến bên người tương tư, sát khí đằng đằng nhìn nàng. Nhìn Mạc Ly sát khí đằng đằng, tương tư sợ đến tái mặt. Cô đừng sằng bậy, cô tới nữa, tôi gọi người đấy. Tiêu Trần đưa tay ôm mặt, có phải Linh Đao này thêm hết điểm diễn xuất vào làm nũng không? Trả lại cho cô. Nhìn Mạc Ly từng bước tới gần, tương tư sợ đến ném Tiêu Trần cho Mạc Ly, nhanh chóng trở lại bên người Tiêu Trần ma tính. Hừ. Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, ôm Tiêu Trần định chạy đi. Tiêu Trần trong nháy mắt ngỡ ngàng, cô nương này muốn làm gì thế? Cô thả tôi xuống, tôi còn phải chạy trở về cứu người nữa. Mạc Ly lắc đầu, rất rõ ràng không muốn nghe theo lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên phát lực, bật ra khỏi lòng Mạc Ly hiện tại chỉ là thần nhất cảnh. Cuối cùng cũng thả hồ lô lớn ra, Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, vẫy tay từ biệt Mạc Ly. Tôi phải đi đây, có duyên sẽ gặp lại. Mạc Ly hung hăng lắc đầu, từ trước tới giờ cô chưa từng trải qua loại chuyện như vậy, không biết nên nói gì. Tiêu Trần cười nói, trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, có tàn đương nhiên có hợp, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô, quay trở lại bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Nhìn bóng dáng Tiêu Trần khuất dần, trong lòng Mạc Ly chợt trống rỗng, muốn khóc nhưng không thể nào khóc được. Cô rất muốn đi theo Tiêu Trần, nhưng cô không thể rời khỏi Tử Quốc Phù Đồ quá lâu, nếu rời khỏi quá lâu thì cô có thể sẽ suy yếu cho đến khi chết. Tiêu Trần nói với Tiêu Trần ma tính, có thể giúp tôi đưa cô ấy trở lại Tử Quốc Phù Đồ không? Tiêu Trần ma tính gật đầu, bóng dáng bỗng nhiên biến mất, sau đó đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mạc Ly. Sau đó, Tiêu Trần ma tính nắm lấy cổ áo của Mạc Ly, mang theo cô bay về phía xa. Cậu không thể nhẹ nhàng một tí được à, Tiêu Trần đầu đầy hắc tuyến. Phía trên Tử Quốc phù đồ, Tiêu Trần ma tính vừa định ném Mạc Ly xuống, thì Mạc Ly đột nhiên gọi Tiêu Trần ma tính lại. Anh trai, tôi có thể nhờ anh một việc được không? Không hiểu vì sao, Mạc Ly lại cảm thấy trong lòng cực kỳ sợ hãi người anh trai của Tiêu Trần này. Nói đi. Người ta đã gọi mình là anh trai rồi, Tiêu Trần ma tính vẫn gật đầu đồng ý, Mạc Ly nhìn về phía Tử Quốc phù đồ nói, tôi muốn rời khỏi nơi này, nhưng tôi lại muốn sống. Ồ, Tiêu Trần ma tính mặt không biểu tình ồ lên. Đột nhiên, Tiêu Trần ma tính rút thanh trường đao của mình ra, chém về phía Tử Quốc phù đồ phía dưới. Một luồng đao khí cực lớn không thể nào địch nổi trào ra, lập tức đánh nát Tử Quốc phù đồ thành từng mảnh. Mạc Ly trong nháy mắt ngơ người, sau đó cả người đột nhiên trở nên trong suốt. Cô sinh ra từ Tử Quốc phù đồ, sinh mệnh của cô có liên quan mật thiết với nơi này, hiện tại Tử Quốc phù đồ đã bị hủy, cô đương nhiên không có đạo lý sống sót. Tại sao? Mạc Ly không thể hiểu nổi tại sao Tiêu Trần ma tính lại làm như vậy. Nhưng Mạc Ly sắp biến mất không có một tia sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm giải thoát. Cô đã bị Tử Quốc phù đồ hạn chế quá lâu, cô độc đã lâu lắm rồi, cô độc đến mức ngay cả khi phải rời khỏi thế giới này cũng không hề sợ hãi. Người duy nhất không thể buông bỏ có lẽ là Tiêu Trần, chàng trai mới lớn đã bước vào trái tim cô khi vừa mới quen. Phá rồi lại lập. Tiêu Trần ma tính bắt đầu kết ấn trên tay, phù văn màu đen huyền ảo bay ra từ đầu ngón tay của Tiêu Trần, đến bên cạnh Mạc Ly, chậm rãi xoay tròn. Một vài quả cầu phong ấn nhỏ màu đen xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần ma tính. Sau đó vài ngọn cỏ với hình dạng khác nhau phá tan quả cầu phong ấn nhỏ, hóa thành từng điểm ánh sáng huỳnh quang, vọt vào thân thể trong suốt của Mạc Ly. Thân thể trong suốt của Mạc Ly dần dần trở nên ngưng thực, thậm chí còn có một thần quang màu vàng lóe lên trên làn da trắng như tuyết. Không lâu sau đó, Mạc Ly không thể tin được nhìn cơ thể của mình. Cô có thể cảm nhận được mình đã được tự do, hoàn toàn tự do, không có bất kỳ xiềng xích nào cả, ngoại trừ thực lực chỉ có thần nhất cảnh, những thứ khác đều ổn, có chút giống nằm mơ vậy. Tiêu Trần ma tính ném một quả cầu phong ấn nhỏ màu đen cho Mạc Ly đang ngẩn người, xoay người rời đi. Quả cầu nhỏ trong tay Mạc Ly ầm ầm vỡ vụn, từng luồng thông tin dũng mãnh tràn vào đầu, hóa ra đó là một bộ công pháp tu hành tên là Thiên Minh. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, giúp người giúp cho trót, Tiêu Trần ma tính không chỉ chặt đứt nhân quả của Mạc Ly và Tử Quốc phù đồ, mà còn cân nhắc đến chuyện tu hành sau này của cô. Mạc Ly bái một cái thật sâu với Tiêu Trần ma tính. Một bóng người ở đằng xa, điên cuồng chạy về phía Mạc Ly, chính là bà cụ kia. Bà cụ vốn đang đem theo đại quân đi tìm Mạc Ly, nhưng không tìm thấy người, lại bị tổn thất nặng nề, bản thân cũng bị thương nặng. Kinh khủng nhất là đại quân âm phong hoạt quỷ còn lại đột nhiên tiêu tán, bà cụ biết chắc Tử Quốc phù đồ đã xảy ra chuyện nên vội vàng trở về. Mạc Ly nhìn theo bóng dáng vội vội vàng vàng của bà cụ vui vẻ nở nụ cười, mọi chuyện đều tốt, tốt lắm. Khi thực lực trở lại thần vô chỉ cảnh, mình có thể mở ra thông đạo đi tìm cậu ấy. Nơi đó hình như được gọi là địa cầu, đúng vậy chính là địa cầu. Ngay sau khi Tiêu Trần ma tính quay trở lại không trung phía trên rừng rậm nghiệp hỏa, đã bị Tiêu Trần kéo lấy quần áo. Nhanh lên, trở về địa cầu với tôi đi. Tiêu Trần lôi kéo quần áo của Tiêu Trần ma tính lắc qua lắc lại, trông giống như đang làm nũng. Làm gì thế? Tiêu Trần ma tính hiếm thấy trợn tròn mắt. Tiêu Trần kể lại chuyện xâm lược của Dạ Đàm đại thế giới. Kết quả, Tiêu Trần ma tính mặt không biểu tình nói ra hai chữ, phế vật. Ách, Tiêu Trần rõ ràng không thể nào phản bác, hình như là phế vật lắm luôn. Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng gọi. Sau đó, đồng tử mắt phải của Tiêu Trần ma tính đột nhiên xoay tròn, một con quạ đen bay ra khỏi mắt hắn. A, lão lưu manh. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần, quạ đen đã sợ đến mức xù lông toàn thân. Tiêu Mỹ Lệ vẫn sợ Tiêu Trần nhân tính như mọi khi. Cả nhà cô mới là lưu manh ấy. Tiêu Trần tức giận trợn mắt. Đi đến địa cầu. Tiêu Trần ma tính nhẹ giọng nói. Vâng, đại đế. Tiêu Mỹ Lệ vui vẻ nhảy dựng lên trên vai của Tiêu Trần ma tính, đắc ý cười mấy cái với Tiêu Trần. Sau đó, một đồ án hình tròn đỏ như máu xuất hiện trong mắt Tiêu Mỹ Lệ, kỳ diệu thay, thứ này đột nhiên được chiếu rọi xuống dưới chân mọi người. Thiên phú chủng tộc, phá vỡ xuyên toa. Phá vỡ xuyên toa là thiên phú chủng tộc của Tiêu Mỹ Lệ, có thể đi lại tự do giữa các thế giới. Đương nhiên Tiêu Trần ma tính cũng có thể, nhưng sẽ không nhanh bằng phá vỡ xuyên toa của Tiêu Mỹ Lệ. Tiêu Trần biểu môi, quỷ lười Tiêu Mỹ Lệ này vậy mà lại thức tỉnh thiên phú bá đạo này, ông trời bị mù à. Tiêu Mỹ Lệ ngay lập tức biến mất cùng với bóng dáng của mấy người, ngày sau đó xuất hiện trên địa cầu. Lúc này, địa cầu đã ở ranh giới của sự sống và cái chết. Dạ Đàm đại thế giới đến sớm hơn 2 ngày so với 5 ngày dự kiến, nói cách khác bây giờ là ngày thứ 3 Dạ Đàm đại thế giới đến trên địa cầu. Cung điện màu vàng khổng lồ, lơ lửng trên không trung của địa cầu, trực tiếp che đi mặt trời, phần lớn địa cầu chìm trong bóng tối. Vô số binh sĩ tinh nhuệ đứng sừng sững trên bầu trời, dày đặc như châu chấu. Yêu thú to như núi đang điên cuồng gầm thét, như thể nó không thể chờ đợi để chinh phục thế giới mới này. Một thanh niên tóc trắng đứng trên đỉnh cung điện, lạnh lùng nhìn thế giới dưới chân. Gã rất tức giận vì đứa cháu trai duy nhất của gã là Dạ Hoa đã chết. Dạ Nhất cẩn thận từng ly từng tí ở bên cạnh, không biết phải làm sao. Dạ Thập Tam không bảo vệ tốt Thiếu Tông Chủ, hắn ta, người đứng đầu ảnh bộ phải chịu trách nhiệm rất lớn. Tông Chủ. Dạ Nhất cúi đầu đầy vẻ tự trách. Thanh niên tóc trắng nhẹ nhàng lắc đầu, một lúc lâu sau mới thở dài nói, mệnh của Hoa Nhi cứ đổi như vậy đi. Dạ Nhất, bọn họ pháp trận mất bao lâu nữa? Tóc trắng thanh niên hỏi. Dạ Nhất cung kính đáp, ban đầu cần một khoảng thời gian, nhưng có người của thế giới này muốn leo lên thuyền lớn của Tông Chủ, bọn hắn đã chủ động liên hệ với chúng ta, nói là có thể phá hủy một phần đại trận từ bên trong. Sau một nén nhang sẽ là lúc phá trận. Thanh niên tóc trắng gật đầu, vẻ mặt vô cảm nói, những kẻ thức thời có thể cho những người này chết một cách tử tế. Bên trong Hoa Hạ. Hiện nay, hầu như những người bình thường trên toàn thế giới đã được chuyển đến Hoa Hạ. Có thể làm nên hành động vĩ đại trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng là nhờ đại sở đi ra từ Bất Chu Giới. Bọn họ đã sử dụng rất nhiều bảo thuyền để di chuyển tất cả mọi người trong thời gian ngắn nhất. Và Thiên Đoàn Hoàng đế của đại sở thành chủ lực chống lại Dạ Đàm đại thế giới lần này. Hàng trăm vị lão hoàng đế dẫn theo tinh bệnh hãn tướng của đại sở, canh giữ bầu trời phía trên Hoa Hạ. Nếu Cửu Long Ngự Thiên trận của Hắc Phong bị phá vỡ, thì quân đội của đại sở nhất định sẽ là nhóm đầu tiên tiếp xúc với những chiến sĩ khủng bố kia của Dạ Đàm đại thế giới. Các vị lão hoàng đế của đại sở không hề lùi bước, thậm chí họ còn đi tới tiền tuyến. Bọn họ là một đại đế quốc rất truyền thống, bọn họ biết lễ, biết cách viết chữ biết ơn như thế nào. Ở biên giới phía tây của Hoa Hạ, tập hợp hàng triệu đại quân yêu tộc của Cẩu Đảng. Đội quân mặt đất của Dạ Đàm đại thế giới đang thông qua nơi này nhìn chằm chằm vào Cửu Long Ngự Thiên trận. Đội quân địa long khổng lồ của Dạ Đàm đại thế giới khiến cho cả mặt đất như rung lên. Kể từ khi Tiêu Trần rời đi, Cẩu Đảng chưa từng nhắm mắt, cô mặc một bộ tỏa tử hoàng kim giáp của yêu vương đời trước để lại, mang theo Định Hải thần châm, ngày đêm tuần tra tuyến đầu biên cảnh. Cẩu Đảng biến từ một hiệu trưởng thành một chiến sĩ. Vào thời điểm nguy nan nhất này, không một đại yêu nào thuyết phục Cẩu Đảng về hậu phương chỉ huy tác chiến. Bởi vì truyền thống của yêu tộc từ trước đến nay luôn là mỗi khi gặp đại nạn, yêu vương sẽ làm gương cho binh sĩ, xung phong liều chết phía trước. Yêu vương đời trước như thế, mặc dù yêu vương đời này là nữ tử vẫn như thế. Hoàng kim tọa tự giáp và Định Hải thần châm đó đã kế thừa ý chí của yêu vương từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở biên giới phía bắc, vào thời khắc sinh tử này, các đại gia tộc và tổ chức lớn trên toàn thế giới cuối cùng cũng bỏ đi hiềm khích trước đây, đoàn kết lại với nhau. Bọn họ đang thủ ở nơi này, đối mặt trực diện với hàng trăm kiếm tiên của Dạ Đàm đại thế giới. Mặc dù chỉ có trăm vị kiếm tiên, nhưng cảnh giới thấp nhất của bọn chúng cũng là cảnh giới yên diệt. Trong số đó có một số kiếm tiên, khí tức càng khủng bố đến cực điểm, trong hơi thở ẩn chứa hào quang vạn trượng. Đó là thần vô chỉ cảnh trong truyền thuyết. Lực lượng tập hợp của một đại thế giới khủng bố đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Nếu như không có Ngụy Đế như con chó ngốc ở đây, chỉ sợ đại quân kiếm tiên này có thể tiêu diệt sạch tất cả mọi người. Nhìn những kiếm tiên khủng bố đang tán gẫu cười đùa vui vẻ bên ngoài Cửu Long Ngự Thiên trận, khí thế một triệu đại quân nhân tộc bị đè ép gắt gao. Thanh Y tự mình mặc giáp ra trận, nếu Tiêu Trần không thể quay về, chỉ sợ đây sẽ là trận chiến cuối cùng của anh ta, trận chiến cuối cùng vì Hoa Hạ. Ở biên giới phía nam, hai tộc thần ma của Hoa Hạ cộng với những sinh vật lộn xộn ở nước ngoài còn lại đang canh giữ ở đây. Ma cà rồng, ác ma, ác linh, dị chủng, những sinh vật lộn xộn này xem lẫn với nhau để tạo thành một lực lượng khủng bố. Bọn họ phải đối mặt với một tiểu đội chỉ có 20 sinh linh. Mặc dù chỉ đối mặt với một tiểu đội chỉ có 20 sinh linh, nhưng đây có thể là chuyến tuyến áp lực nhất trong tất cả các mặt trận, bởi vì 20 kẻ mà bọn họ đối mặt đều là những đại ma khủng bố. Sivu hai ngày nay rất cao hứng, thậm chí còn mong muốn được giao thủ với những đại ma này, bởi vì số của hắn ta là binh chủ, sinh ra là để chiến đấu. Một chú gấu trúc ú nu chỉ có thể lăn, đang lăn qua lăn lại bên cạnh hắn ta, chơi đùa cực kỳ vui vẻ tựa như không hề cảm thấy sự áp lực trong không khí kia. Mấy kẻ không biết gì luôn rất kỳ quái, Xì Vưu làm sao cưỡi tên này vào chiến trường đây? Chiến tuyến phía đông. Toàn bộ binh lực đã dùng hết, không còn binh lực dư thừa để bố trí đến nơi giáp biển này. Chỉ có một lão đạo sĩ với mái tóc hoa râm ngồi trên một hòn đảo hoang. Mọi người đều thích gọi ông là Bạch Vân Quan Chủ, một ông thầy tướng số vô liêm sỉ, suốt ngày đánh lừa khách du lịch, phá đạo xem rút thăm. Y yêu, cái xương già lọm khòm của tôi vậy mà còn rút trượt, sao thảm dữ vậy trời? Lão đạo sĩ ngồi trên đảo, liên tục than thở. Trước mặt ông là một đống lửa, trên đống lửa đang nướng một con dao long dài đến một trượng, mùi thơm mê người thoang thoảng rất xa. Đột nhiên có một ông già xuất hiện trước mặt lão đạo sĩ, cầm lấy dao long vừa nướng chín bắt đầu gặm. Quỷ cốc lão nhi, ông đừng khinh người quá đáng nhá. Lão đạo sĩ tức đến mức tóc tai dựng đứng, ném ra hai lá bùa màu tím. Trong chốc lát phong vân mãnh liệt, sấm sét màu tím thô nhám như thùng nước bổ tới tấp vào người ông già giật đồ ăn. Phi sao ông vẫn keo kiệt như vậy chứ, ăn của ông có tí đồ mà ông dùng sét đánh tôi. Ông già lập tức gặm sạch sành sanh dao long, chỉ còn lại một đống xương. Ông, thằng chó này, hôm nay đạo gia tôi sẽ vì dân trừ hại trước. Lão đạo sĩ nhìn đống xương còn sạch hơn đĩa bị chó liếm, trong lòng tức giận đến mức suýt chút nữa não tụ huyết. Phi, hai chúng ta ai là hại khó nói lắm đấy. Ông già xỉa răng vẻ mặt khinh thường, mấy năm qua ông ở Bạch Vân Quan lừa đảo không ít đâu nhỉ. Mấy cô gái lớn, con dâu nhỏ kia đến xem tướng số, vừa được sờ soạn đôi bàn tay bé, vừa kiếm được không ít tiền, vậy mà ông còn keo thế. Phi, đạo gia là bị cuộc sống ép buộc. Lão đạo sĩ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không có ý tứ xấu hổ nào cả. Lúc này Cửu Long Ngự Thiên Trận đột nhiên điên cuồng chấn động, tiếng rồng ngâm vang lên rung trời. Súc sinh kia lại điên rồi, ông già cao mày. Lão đạo sĩ bất đắc dĩ giang hai tay nói, chẳng phải chỉ nướng mấy con rắn dài trước mặt nó thôi sao, cứ làm như sắp chết ấy. Cửu Long Ngự Thiên Trận bên ngoài biển rộng điên cuồng gầm thét, từ dưới biển xuất hiện một thần long cao khoảng ngàn trượng, nó đứng lên, lạnh lùng nhìn hai ông già. Đây là đối thủ của lão đạo sĩ, một con thần long sắp bước vào ngụy đế. Đệt mẹ mày, yên lặng cho đạo gia một tí cái coi. Lão đạo sĩ không hề có phong phạm dựng thẳng ngón giữa lên. Thần long lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái rồi lại lặn xuống biển, ánh mắt oán độc khi rời đi khiến người ta không rét mà run. Ông già bất đắc dĩ thở dài, nếu trận bị phá, người chết đầu tiên sẽ là lão già ông đấy. Lão đạo sĩ liếc mắt, không biết từ đâu lấy ra một cái đùi gà, gặm. Lão đạo sĩ vừa nhai vừa nói, chết cũng được, không chết cũng được. Đúng rồi, không phải ông suốt ngày khoe khoang, am hiểu liên hoành hợp tung ấy ư, tại sao lại không lôi kéo mấy kẻ lợi hại đến vậy? Lão già giang hai tay, cái gì có thể kéo được đều đã kéo tới rồi, hiện tại chính là kết quả tốt nhất. Vậy thì ông nghĩ chúng ta có thể kiên trì được bao lâu nếu trận bị phá? Lão đại sĩ cười ha hả hỏi. Tối đa 10 phút. Ông già bất đắc dĩ nở nụ cười. Đôi khi mọi thứ tuyệt vọng đến mức, dù bạn cố gắng hết sức, có lẽ chỉ đổi lại là sẽ chết muộn hơn một chút mà thôi. Tôi nghĩ không chỉ vậy đâu. Lão đạo sĩ cười lắc đầu, đôi khi ông không thể bỏ qua sức mạnh bùng nổ của một người vì bảo vệ người thân bằng hữu đâu. Có lẽ vậy. Ông già nhìn về phía xa, cái chúng ta cần là một thế giới với những anh hùng, chứ không phải một thế giới mà tất cả mọi người đều chết trong trận chiến. Thành phố Minh Hải. Con chó ngốc nằm trên bãi con ngủ thiếp đi, nó nhớ lời dặn của Tiêu Trần, đừng ra ngoài cứng rắn. Mấy ngày nay con chó ngốc không làm gì cả, suốt ngày đi loanh quanh, ăn rồi ngủ, ngủ dậy rồi lại ăn. Thực ra, con chó ngốc không phải hoàn toàn không có chuẩn bị, nó đã trở lại Minh Phủ một chuyến, cứu binh nhất định không thể tiến vào, mấy vị Minh Ti không có khả năng đồng ý phát binh. Con chó ngốc quay trở lại, chỉ để lấy hết hàng tích trữ của mình. Con chó ngốc rất vui vẻ, bởi vì nó nghĩ rằng mình có những hàng tích trữ này, ít nhất những có thể giết những người kia trở tay không kịp. Về phần Hắc Phong, hai ngày qua bận rộn đến mức sụt đi mấy ký, thậm chí mông cũng không còn căng tròn như trước. Hơn nữa trái tim của Hắc Phong đang rỉ máu, nhắc đến là đau lòng. Để chống lại cuộc tấn công quy mô lớn của Dạ Đàm Đại Thế Giới, Cửu Long Ngự Thiên Trận mà hắn ta bố trí đã tiêu hao hết sạch của cải mà hắn ta đã tích góp từng tí một suốt cả nửa đời người. Mặc dù Hắc Phong cả ngày hùng hùng hổ hổ, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bố trí xong đại trận. Cửu Long Ngự Thiên Trận có năng lực phòng thủ mạnh nhất, quy mô trình độ của nó hùng vĩ đến mức thậm chí bao phủ toàn bộ lãnh thổ Hoa Hạ. Chính long mạch tốt nhất của Hoa Hạ đều được Hắc Phong lợi dụng. Hắc Phong gọi điện cho tiểu đệ, lái máy bay riêng đi Côn Luân. Bởi vì mắt trận của Cửu Long Ngự Thiên Trận được thiết lập trên núi Côn Luân, tổ long mạch của Hoa Hạ. Mặc dù Cửu Long Ngự Thiên Trận được xưng là phòng thủ mạnh nhất, nhưng chỉ cần là đại trận, đương nhiên sẽ có điểm yếu của nó. Hơn nữa thời gian quá gấp gáp, rất nhiều nơi Hắc Phong chưa kịp hoàn thiện. Cửu Long Ngự Thiên Trận có hai điểm yếu. Thứ nhất, nếu các long mạch chống đỡ sự vận hành của đại trận bị phá hủy, đại trận sẽ sụp đổ. Đặc biệt, nếu long mạch Côn Luân chống đỡ cho mắt trận bị phá hủy, đại trận có thể sụp đổ trong nháy mắt. Thứ hai, mặc dù khả năng phòng ngự vật lý của đại trận gần như hoàn hảo, nhưng đại trận phòng ngự lại không quá lý tưởng đối với một số thần thông của linh hồn quỷ dị. Hiện giờ Dạ Đàm Đại Thế Giới vẫn chưa công phá đại trận, chẳng qua là vì bọn hắn chưa quen thuộc với đại trận mà thôi. Chỉ cần thời gian trôi qua càng lâu, bọn hắn nhất định sẽ tìm ra điểm yếu của đại trận này, nhưng đối với điểm yếu này Hắc Phong cũng không lo lắng. Bởi vì có sự tồn tại của con chó ngốc, một nhân vật chuyên gia trị âm hồn, nếu có linh hồn nào lọt vào đại trận chắc chắn sẽ bị chó ngốc phát hiện và giết chết trước tiên. Hắc Phong chỉ sợ là người trong đại trận làm mấy chuyện ngu xuẩn. Tuy hiện tại Cửu Long Ngự Thiên trận không thể nào công phá từ bên ngoài, nhưng bởi vì đặc tính chỉ có thể ra không thể vào của đại trận. Hắc Phong sợ rằng một số gia tộc sẽ lợi dụng tình trạng nguy cấp này vì mạng sống ra ngoài cấu kết với đám người Dạ Đàm đại thế giới, đến lúc đó trong ứng ngoại hợp, vậy thì thảm luôn. Sự lo lắng của Hắc Phong không phải là không có lý do. Trên đời này, có người xả thân lấy nghĩa, đem thân đền ơn nước, trong khi có người tham sống sợ chết, cực kỳ tham sống sợ chết. Dưới chân núi Côn Luân hùng vĩ, trong một góc âm u, hơn 10 hắc y nhân trốn trong bóng tối núi lớn, bàn bạc vấn đề. Một hắc y nhân nhìn thủ lĩnh ngập ngừng hỏi, lần này chúng ta làm chuyện để tiếng xấu muôn đời này bằng bất cứ giá nào cùng với ngươi. Cho ta thông tin chính xác đi, tin tức của ngươi rốt cuộc có đáng tin không? Thủ lĩnh cười đắc ý, yên tâm đi, anh cũng biết di hồn đại pháp của Trương gia tôi mà. Người nọ sửng sốt một lúc, rồi yên tâm gật đầu. Di hồn đại pháp là một loại thần thông linh hồn, có thể hoán đổi linh hồn của hai người, cực kỳ quỷ dị. Thủ lĩnh hắc y nhân cười nói, tôi sẽ sớm phái người ra ngoài, hơn nữa người đi ra ngoài hoán đổi linh hồn với ta đã sớm tiếp xúc với người từ Dạ Đàm đại thế giới. Bọn hắn hứa chỉ cần có thể phá hư mắt trận này. Sau này khi sắp xếp trật tự mới sẽ có một chỗ cho chúng ta sống yên ổn. Mọi người rốt cuộc yên lòng, đại nạn lần này, chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra địa cầu sẽ không chống đỡ được bao lâu. Thay vì cùng chết trận với những kẻ cố chấp kia, tốt hơn là tìm một lối thoát khác, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt đấy. Nhưng mắt trận có người trông coi, chúng ta làm thế nào ra tay chứ? Có người lo lắng hỏi. Thủ lĩnh cười hỏi ngược lại, chúng ta đi phá mắt làm gì? Ý của anh là có người khó hiểu hỏi. Phá hư long mạch không được à? Thủ lĩnh chỉ tay về phía xa, đột nhiên có rất nhiều hắc y nhân từ trong núi lớn lao ra. Thực ra tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Lần này tôi đưa chư vị đến đây, chỉ là hình thức mà thôi. Thủ lĩnh phất phất tay, trong tay xuất hiện một đống bùa chú màu tím, sau đó lần lượt đưa cho từng người một. Thủ lĩnh giải thích, đây là bùa dẫn động cửu tiêu tử lôi. Tôi cũng đã chôn rất nhiều quanh thiên lôi chấn tử. Nhờ vào thiên lôi làm nổ, cho dù long mạch không thể bị phá hủy hoàn toàn, nhưng có thể khiến long mạch bị tổn thương nghiêm trọng, không thể nào duy trì hoạt động của mắt trận. Lão già kia muốn cho chúng ta nạp danh nhập đội mà. Một đám người mắng trong lòng. Chuyện đã đến nước này, bọn họ không thể nào quay trở lại dù có thế nào đi nữa. Bí cảnh thần vực. Được rồi, thời gian đã đến, chúng ta bắt đầu đi. Giọng điệu của thủ lĩnh có chút không kiên nhẫn, dường như hắn ta đã nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp sau này của mình. Mọi người cắn răng, đã không còn đường lui, vậy thì dứt khoát đi vào hắc đạo vậy. Bùm. Trong núi Côn Luân, một đám mây hình nấm khổng lồ lập tức bay lên. Một tiếng rồng ngâm thê lương lập tức vang vọng khắp thiên địa, một hư ảnh thần long khổng lồ xuất hiện trên không núi Côn Luân. Hư ảnh thần long đầy vết thương, điên cuồng quay cuồng trên không trung. Tiếng rồng ngâm này truyền khắp toàn bộ đại địa Hoa Hạ, lúc này toàn bộ đại địa bỗng rung chuyển. Thần long không ngừng quay cuồng nhìn những chiến sĩ đang canh giữ mắt trận trên đỉnh Côn Luân. Trong con mắt vàng của nó lóe lên một tia thương xót, là linh hồn của trời, đương nhiên nó biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ rằng vậy mà lại có người vào thời điểm này đến phá hư long mạch. Ôi, cầm đi đi. Thần long thở dài một hơi, hư ảnh ầm ầm nổ tung, đem sức mạnh cuối cùng dung nhập mắt trận. Lúc này, những chiến sĩ canh phòng ở tuyến đầu biên cảnh đều ngây dại. Kết giới vàng của Cửu Long Ngự Thiên trận bắt đầu từ từ tiêu tan, mặc dù không sụp đổ ngay lập tức nhưng có lẽ sẽ không kiên trì được bao lâu. Mọi người đã nhận ra điều gì, có người đã phá hủy đại trận. Lúc này, phía trên cung điện khổng lồ che kín bầu trời. Dạ Nhất cung kính nói, tông chủ, thời gian ước định giữa chúng ta và những kẻ thức thời kia đã đến. Thanh niên tóc trắng gật đầu, đi thôi. Bóng dáng Dạ Nhất đột nhiên biến mất, ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện khác thường. Một người khổng lồ to như ngọn núi cõng một cái trống trận cực lớn trên lưng, bước ra từ cung điện. Người khổng lồ đi đến bình đài cực lớn trước cung điện, bắt đầu dùng cái trống lớn trên lưng. Trên cái trống lớn hiện đầy những phù văn màu đen, trên đó có vết máu mờ, kể ra câu chuyện về cuộc đời chinh chiến của nó với chủ nhân. Bùm. Người khổng lồ dùng tay đấm thẳng vào cái trống khổng lồ, tiếng trống trận kinh tâm động phách vang đến tận mây xanh. Những rung động đen kịt giống như gợn sóng, từ mặt trống lăn tăn gợn ra, như gió thu cuốn hết lá vàng trong nháy mắt quét sạch tất cả. Chiến ý ngập trời mãnh liệt trào dâng. Khói lửa chiến tranh lúc này đã được đốt lên. Đại quân đang nhìn chằm chằm phía trên bầu trời rút chiến đao ra. Chiến ý mênh mông của các binh sĩ hình thành đại dương huyết sắc. Hư ảnh của một vị sát thần viễn cổ cực lớn đứng lên từ đại dương huyết sắc. Linh hồn chiến trận, bất kỳ quân đội nào có thể triệu hồi ra loại này đều là bách chiến hổ lang. Đối mặt với đại quân này, Thiên Đoàn Hoàng Đế Đại Sở nhìn hư ảnh sát thần cao tới 3.000 trượng, bọn họ nở nụ cười, cười trong tuyệt vọng. Nhưng không đánh mà lui không phải là phong cách của Đại Sở. Một vị hoàng đế lớn tuổi nhất bước ra, rút ra chiến đao mình đã nhiều năm không sử dụng. Vị lão hoàng đế đi về phía trước, ông nhìn con cháu đời sau và cả những binh sĩ của mình. Ông giơ thanh đao trên tay lên, chiến ý sục sôi mãnh liệt dâng trào. Lão hoàng đế rống to nhất có thể. Đao của các ngươi sẽ gãy. Máu của các ngươi sẽ nhuộm đỏ toàn bộ núi sông. Nhưng ta tin rằng máu của các ngươi sẽ đổ xuống vì một tương lai cho người thân, bạn bè và các con của các ngươi, một tương lai có thể đứng vững và sống sót. Lão hoàng đế dùng chiến đao cắt vào lòng bàn tay mình, máu tươi phun ra, lấy máu nóng của ta nhuộm trời xanh, Đại Sở ta, quyết chiến đến chết. Quyết chiến đến chết, quyết chiến đến chết. Các binh sĩ rút chiến đao của mình, chiến ý oanh liệt ngút trời. Cẩu Đản ngồi trên một con đại bàng kim sí khổng lồ, bóng dáng xẹt qua đại quân yêu tộc sắp xếp chỉnh tề bên dưới. Cửu Long Ngự Thiên trận sắp vỡ rồi, 20 vị kiếm tiên bên ngoài đã bắt đầu di chuyển. Một kiếm trận khủng bố bao phủ nửa bầu trời, sát khí sắc bén thậm chí xuyên qua Cửu Long Ngự Thiên trận sắp vỡ tan tành. Mặc dù chỉ là một ít sát khí nhưng đã khiến làn da của lũ yêu bị đâm đau nhất. Cẩu Đản nhìn về phía chân trời xa xăm, bóng dáng chờ mong vẫn chưa xuất hiện. Đại vương, không muốn nói chút gì sao? Đại bàng kim sí phía dưới hỏi. Cẩu Đản nhìn đại quân của mình, bất giác nước mắt chảy dài, sau trận chiến này, liệu có bao nhiêu người có thể sống sót? Không ai chê cười Cẩu Đản rơi nước mắt, bởi vì bọn họ biết đại vương của họ chỉ là một cô bé mà thôi. Cẩu Đản lau nước mắt, nhìn đại quân, giơ Định Hải thần châm trên tay lên. Cẩu Đản còn hơi non nớt, nhưng giọng nói kiên quyết vang lên mang theo chút khàn khàn. Ta nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt các ngươi giống như ta. Có thể một ngày nào đó, yêu tộc sẽ trở nên tàn lụi hèn nhát, bỏ rơi bạn bè, cắt đứt tình hữu nghị, nhưng chắc chắn không phải là ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ chết, yêu tộc cũng sẽ bị tiêu diệt, nhưng chúng ta có thể lựa chọn chết đứng. Hôm nay chúng ta sẽ chiến đấu anh dũng cho đến chết. Nhân danh yêu vương, ta ra lệnh cho các ngươi chống lại kẻ địch, các dũng sĩ của yêu tộc, theo ta đi giết địch. Khi giọng nói của Cẩu Đản vang lên, mắt của tất cả các chiến sĩ yêu tộc đỏ lên. Hóa ra là yêu vương của họ đã trưởng thành rồi. Hàng triệu đại quân điên cuồng gào thét, Định Hải thần châm phát ra thần quang màu vàng ngập trời. Trong ánh thần quang vàng, họ như nhìn thấy bóng dáng to lớn cao ngạo ấy, bóng dáng con khỉ mà thế nhân bàn tán say sưa. Tiểu yêu quái, nếu ngươi nguyện ý bái ta làm sư phụ, ta có thể thỉnh cầu tông chủ tha cho tộc ngươi một con đường sống. Trong lúc phun ra nuốt vào, đại kiếm tiên hào quang vạn trượng mở mắt, nhìn Cẩu Đản chậm rãi nói. Thiên phú của Cẩu Đản quá xuất sắc đến nỗi đại kiếm tiên ít thấy trong đời, ông ta nổi lên lòng yêu tài. Cảm ơn. Cẩu Đản lễ phép cảm ơn đại kiếm tiên. Sau đó Cẩu Đản giơ Định Hải thần châm trong tay lên, yêu tộc của tôi, thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn sống le lói suốt trăm năm. Dê. Cửu Long Ngự Thiên trận đầu tiên hoàn toàn sụp đổ ở biên giới phía tây này. Hàng triệu yêu tộc lao tới chỉ có 20 tên kiếm tiên kia. Mặt đất rung chuyển, mây gió đổi màu. Hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Đại kiếm tiên kia lắc đầu, một thanh trường kiếm màu đỏ trong tay xuất hiện, nhẹ nhàng chém xuống. Một luồng kiếm khí trăm trượng lao thẳng về phía Cẩu Đản đi đầu. Cẩu Đản giơ Định Hải thần châm đã đổi màu lên không trung chặn một kiếm này. Nhưng thực lực chênh lệch quá lớn khiến Cẩu Đản và cả đại bàng kim sí ở phía dưới mình đều rơi xuống. Máu tươi trong miệng Cẩu Đản phun ra, nhưng cô vẫn nắm chặt Định Hải thần châm, mặc dù toàn bộ xương bàn tay của cô đã vỡ vụn. Bởi vì trước khi lão yêu vương đi vào hư không, lúc đưa Định Hải thần châm cho cô đã nói, chỉ khi nắm chặt vũ khí trong tay, còn mới có thể làm những gì mình muốn. Cái gậy này vậy mà lại là thần vật. Đại kiếm tiên nở nụ cười, khẽ vươn tay, một lực hút không thể cưỡng lại lao thẳng về phía Định Hải thần châm. Cẩu Đản giữ chặt Định Hải thần châm, cô không muốn buông tay, càng không thể buông tay. Ùm. Ùm bò. À, một tiếng kêu cực lớn của trâu vang lên, Ngưu Bảo Bảo lộ ra chân thân giống như núi cao vọt tới đại kiếm tiên kia. Nhưng đại kiếm tiên chỉ nhẹ nhàng khoát tay, bốn vó của Ngưu Bảo Bảo đã rời khỏi thân thể bay ra ngoài. Rầm. Thân hình to lớn đập xuống đại địa, máu tươi tụ thành dòng suối nhỏ chảy về phía xa xa. Chỉ một mình kiếm lão là đủ rồi. Những kiếm tiên còn lại không hề có ý định ra tay, chỉ nhìn đại kiếm tiên biểu diễn một mình. Đại kiếm tiên nhíu mày, ông ta không thể hiểu tại sao tiểu yêu quái này thậm chí không để ý đến tính mạng của mình, nhất quyết không chịu buông cây gậy này. Nhìn mặt mũi Cẩu Đản tràn đầy máu tươi, dữ tợn nhìn mình, đại kiếm tiên không hiểu sao bỗng rung lên một cái. Kẻ này nếu không diệt, chắc chắn sẽ có vô số tai họa về sau. Vậy thì xuống địa ngục đi. Đại kiếm tiên búng nhẹ ngón tay. kiếm trận phía trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng rít sắc bén. Vô số kiếm khí ầm ầm rơi xuống phía dưới. Đại quân yêu tộc tuyệt vọng nhìn kiếm khí dày đặc kia, thực lực quá chênh lệch, quá nhiều, hoàn toàn không có khả năng đối chiến. Cẩu Đản nghiến răng, muốn rút Định Hải thần châm ra khỏi lực hút này, nhưng cô không thể nào làm được. Định Hải thần châm cùng với cánh tay đứt trời của Cẩu Đản bay về phía Đại Kiếm Tiên. "Xin lỗi." Cẩu Đản nhìn về phía xa, nhẹ nhàng nói. Khi Định Hải thần châm sắp rơi vào tay Đại Kiếm Tiên, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chộp lấy nó. Định Hải thần châm phát ra rung động mãnh liệt rung trời, có vẻ như nó đang rất vui mừng. Một bóng dáng không cao lớn lắm, nhưng vô cùng mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện ở trung tâm chiến trường. Khi dễ yêu tộc của ta ít người, à Định Hải Thâm Uyên đột nhiên bộc phát thần quang kinh thiên động địa, sau đó nó bỗng nhiên duỗi dài phóng to. Bóng dáng nhỏ bé đó giơ kim thần Định Hải cực lớn, đâm một gậy vào kiếm trận khổng lồ trên bầu trời. Kiếm trận vỡ vụn lên tiếng, kiếm khí ngập trời ầm ầm tiêu tán. Các kiếm tiên tái mặt cực kỳ sợ hãi, ai? Yêu khí bá đạo quá. Đại quân đội yêu tộc hơi giật mình nhìn bóng dáng kia. Lông lá khắp cả mặt, miệng thiên lôi, đây không phải là yêu vương đời trước đã đi vào hư không, là đấu chiến thắng Phật trong miệng thế nhân đấy sao? Ngưu Bảo Bảo nhìn bóng dáng ấy rơi lệ đầy mặt. Bắt nạt người tộc ta, hậu quả chỉ có một, chết. Định Hải thần châm trong tay Quỷ Vương cuồng bạo quét qua, không gian xung quanh xuất hiện từng trận vặn vẹo. Ở biên giới phía bắc xa xôi, đại quân nhân tộc đang điên cuồng tập hợp. Ở nơi này không chỉ có tu sĩ có thể phi thiên độn địa, mà còn có vô số binh lính bình thường. Một số lượng lớn vũ khí hạng nặng đã được vận chuyển tới đây, vô số tên lửa cũng nhằm vào đây. Thậm chí, một số lượng lớn đầu đạn hạt nhân sẽ được phóng khi tình hình không thể cứu vãn. Mọi người đã sẵn sàng cho cuộc đại chiến, cũng sẵn sàng hủy diệt thế giới này. Sợ không? Một lão binh nhìn tân binh bên cạnh, cười ha hả hỏi. Khuôn mặt non nớt của tân binh đầy mồ hôi, áp lực do quân đoàn địa long khổng lồ kia mang lại thực sự quá kinh khủng. Tân binh lắc đầu, lấy ra một điếu thuốc đã nhăn nhúm, châm lửa, rít hai hơi rồi đưa cho lão binh. Em không sợ, em đang phấn khích. Tân binh vỗ vỗ khẩu pháo hạng nặng bên cạnh, sắc mặt đỏ bừng. Đời này thứ gì em cũng đã chiến đấu rồi, nhưng chưa bao giờ chiến đấu với rồng. Nếu chúng ta thắng, có thể khoe khoang cả đời không, đội trưởng? Tân binh đè đôi tay đang run rẩy hỏi. Ha ha, thằng nhóc thúi này còn giả bộ trước mặt ông mày cơ. Đội trưởng vỗ tân binh một cái rồi nhét lại điếu thuốc vào miệng tân binh. Đội trưởng ngẩng khuôn mặt ngăm đen lên, nhìn Cửu Long Ngự Thiên trận bên ngoài, đưa lưỡi liếm liếm đôi môi nứt nẻ của mình. Nếu thắng, không những có thể khoe khoang cả đời mà con của cậu, cháu của cậu cũng có thể khoe khoang đấy. Hút hút hút, cả ngày chỉ biết hút. Một sĩ quan chạy đến và đá cái bốp vào mông tân binh. Hi, đại đội trưởng. Tân binh lại rít thêm hai hơi mới dẫm tắt đầu thuốc lá. Đồ đâu? Đại đội trưởng đưa tay ra. Tân binh gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, chưa viết. Đại đội trưởng tức giận phẫn nộ, trong vòng 3 phút viết xong cho ông, không thì ông sẽ cho cậu luyện tư thế ngồi xổm 2 giờ đấy. À. Tân binh tỏ vẻ khó xử. Còn 2 phút 50 giây. Đại đội trưởng nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đội trưởng, giấy, bút. Tân binh sợ tới mức đũng quần rung lên, cầm lấy giấy bút, đặt ở trên họng pháo, bắt đầu viết. Ba, mẹ, em gái, mọi người đừng lo lắng cho con, đồ ăn ở đây rất ngon, mỗi ngày 4 món và 1 chén canh, no lắm luôn. Đội trưởng, đại đội trưởng và các đồng chí đều đối xử với con rất tốt. Thằng cha mày, bảo cậu viết di thư, mà cậu lại viết thư nhà cho tôi làm cái gì? Đại đội trưởng tức giận lại đá vào mông tân binh 2 cái. Đúng lúc này, từng đợt tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa ngập trời lao tới, đại trận ở đây cũng chính thức bị phá vỡ. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, những dãy núi ầm ầm sụp đổ, sóng xung kích khủng bố ập đến. Đại đội trưởng đè tân binh xuống đất, sau khi sóng xung kích đi qua, đại đội trưởng bật dậy quát. Trương Quân nhìn cậu ta viết xong cho ông. Bà ngoại ơi, không có di thư, đời này sống cũng vô dụng. Lên tinh thần hết cho ông, nhắm tọa độ cho chuẩn đấy. Đội 3, con mẹ nó mấy cái họng pháo của cậu sắp bắn lên trời rồi kìa, cậu định bắn chim, à đội 1, đồ con rùa người đâu hết rồi. Nhìn trận địa pháo phía trước, đại đội trưởng rống lên. Hết hết người rồi đại đội trưởng. Một tên tân binh mặt mày đầy máu khóc hô. Đại đội trưởng im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nhấc chiếc túi đeo vai bên cạnh lên, tất cả di thư của hơn 100 người đều ở đây. Có sợ không? Đại đội trưởng nhìn tân binh hỏi. Có. Tân binh gật đầu, nhưng lại lắc đầu, vừa rồi còn sợ, nhưng bây giờ không sợ nữa. Được rồi, mang nó ra ngoài cho ông. Đến chỗ chỉ đạo viên, đưa thứ này cho anh ta, đại đội trưởng đeo chiếc túi đeo vai vào cổ tân binh, đá vào mông cậu ta một cái. Sau trận chiến này, đại đội pháo binh số 7 chỉ có một tân binh sống sót đã bảo vệ số hiệu của đại đội. Sau này đại đội được xây dựng lại, những bức di thư đó được đặt trong phòng danh dự, không ai hủy đi chúng. Có lẽ không có gì được viết trong đó cả. Si Vưu đem cổng cổng, cầm hộ phách của bản thân, dẫn theo 70 anh em của mình, lao ra ngay ra trước tiên khi trận bị phá. Si Vưu rất tức giận, bởi vì trước giờ hắn ta luôn xâm lược người khác, nào đến lượt người khác đến xâm lược chính mình. Nhưng hắn ta còn tức giận hơn là tên Ú Nu chết bầm bên cạnh lại làm cho hắn ta ngã xuống, đi đứng không xong mà lăn vòng vòng, có lẽ sau cuộc chiến này phải cho tên nhóc giảm cân mới được. Đối mặt trực tiếp với đại ma, tình hình chiến đấu ở biên giới phía nam có lẽ là thê thảm nhất. Hiệu suất của đại ma giết người có lẽ còn cao hơn cả dây chuyền lắp ráp của nhà máy nữa. Nhưng những thứ yêu ma quỷ quái mà mỗi khi thấy nhân nhắc đến đều biến sắc, đủ loại quái vật, vào thời điểm này đang bùng nổ sự ngoan cường và sức chiến đấu đáng kinh ngạc. Bọn hắn đều là những kẻ cương quyết bướng bỉnh, bọn hắn không có cảm giác vinh dự, cũng không có khái niệm gì về gia đình và đất nước, bọn hắn chỉ là những kẻ không phục thuần túy mà thôi. Tại sao mày dám đến đánh ông mày? Ông mày mới là kẻ xấu xa tội ác tày trời, phải là ông mày đánh mày mới đúng. Tiếng trống trận cực lớn réo rắt vang xa. Dạ Đàm đại thế giới vốn nắm chắc phần thắng, với sự gia tăng của tiếng trống trận, thực lực đã nâng lên một bậc. Hơn nữa, tiếng trống trận này có tác động rất lớn đến sĩ khí của mọi người. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn. Cô đang cõng một cái trống cực lớn không phù hợp với dáng người của mình. Nếu Tiêu Trần ở đây, hắn nhất định sẽ nhận ra cô. Cô gái này là người hắn đã gặp trong không gian kỳ dị đó trước đây, con của ông già dùng da làm trống. Cô gái nhìn chiến trường hỗn loạn, rồi nhìn cung điện cực lớn che kín bầu trời, khẽ nhíu mày. Ông nội đã từng nói, đây là quê hương của hắn, tại sao lại có chiến tranh lớn như vậy? Cô gái đi đến một thành phố, tìm hiểu về tình hình từ chỗ những người đang trốn trong thành phố. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái tức giận đỏ bừng, Dạ Đàm đại thế giới không biết xấu hổ. Cô gái bay lên trời, cởi bỏ trống trận sau lưng. Mặt trống là da của ông già, hiện đầy hoa văn màu đỏ và cả vết máu đỏ sẫm. Cô gái gõ vang trống trận, tà váy dài màu trắng bay múa cuồng nhiệt, một loại sức mạnh và vẻ đẹp mềm mại hòa vào nhau, khiến người ta kinh tâm động phách. Một thanh âm hùng hậu vang vọng ra. Thanh âm này dường như xuyên qua thời gian vô tận, dẫn dắt mọi người đến chiến trường thần ma viễn cổ. Tiếng trống dần dần trở nên dồn dập, tiếng trống như đang đánh vào trái tim của những chiến sĩ. Những chiến sĩ tự nhiên nghe thấy tiếng hổ gầm rồng ngâm, gào thét không chịu khuất phục và cả tiếng hò hét khàn khàn kiệt sức. Dũng khí và sức mạnh cứ thế được sinh ra. Các chiến sĩ không hề sợ hãi, có lẽ bọn họ chưa bao giờ sợ hãi. Một chu tước đỏ rực đến bên cạnh cô gái. Tôi nhớ thanh âm này, ông ấy có khỏe không? Chu tước nhìn chiếc trống lớn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cô gái không trả lời, chỉ truyền tải tâm tình của mình bằng tiếng trống. Một ngọn lửa ngập trời bùng lên từ chu tước, ngay lập tức quét sạch bầu trời. Nhìn chu tước dục hỏa trùng sinh, một trong tứ tượng của trời chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Nghe thấy tiếng trống trận mà thần ma đều phấn khích, thanh niên tóc trắng khẽ mỉm cười. Thế giới này rốt cuộc còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Thanh niên tóc trắng ngày càng có hứng thú với thế giới mới này. Linh khí dồi dào đến không thể tưởng tượng nổi, bí mật ẩn chứa trong dòng sông thời gian và cả cơ hội trở thành đế. Điều này càng khiến cho ý tưởng muốn biến thế giới này thành của riêng mình của thanh niên tóc trắng càng trở nên kiên định. Con chó ngốc ngồi trên đỉnh Thánh Sơn, lạnh lùng nhìn cung điện cực lớn che kín bầu trời trên không. Lúc này, bóng dáng Ngục Long đột nhiên xuất hiện bên cạnh con chó ngốc. Gâu gâu nhìn thấy bóng dáng Ngục Long, con chó ngốc vui vẻ sủa hai tiếng, vẫy cái đuôi bự, muốn tiến lại gần, nhưng lại bị Ngục Long ghét bỏ đá vào cái mặt to tướng. Tránh xa tôi ra, mày bao lâu không tắm rồi hả? Ngục Long cau mày, lạnh lùng nói. Con chó ngốc sủa hai tiếng, tủi thân lắc lắc thân thể. Ngục Long không còn để ý đến con chó ngốc nữa mà mắt sáng quắc nhìn về phía bầu trời. Cung điện đó là một bảo vật, cấp bậc cao hơn nhiều so với la bàn rừng rậm. Nghĩ cách dụ người ra đánh, không thì mày không có cơ hội chiến thắng đâu. Chính con chim lửa đang kéo cung điện kia cũng phải cẩn thận. Tuy chúng chỉ có thực lực thần vô chỉ cảnh, nhưng chúng có lẽ là một loại thượng cổ dị thú tên là hỏa trấm. Chúng có thể tiến hành dung hợp huyết mạch. Nếu chính con tập hợp lại có thể sinh ra đại năng thực lực ngụy đế. Được rồi, mày có thể đi rồi đấy. Ngục Long xoay người chuẩn bị trở lại hắc đao. Gâu gâu con chó ngốc sủa hai tiếng như muốn nói điều gì đó, sau đó nhìn Ngục Long vẻ mong đợi. Ngục Long nghe vậy lập tức nổi giận tại chỗ, đi lên dùng đá hai cú vào mông con chó ngốc. Cái mông núc ních suýt chút nữa làm Ngục Long bắn ngược bay ra ngoài. Ngục Long cực kỳ tức giận, nếu mày dám đụng vào đao, tao sẽ bảo đại đế ma tính làm thịt mày. Hóa ra con chó ngốc đang thương lượng với Ngục Long rằng liệu nó có thể sử dụng hắc đao hay không. Ngục Long tuyệt thế cao ngạo, đời này chỉ nhận một chủ nhân là Tiêu Trần. Hơn nữa, với tính tình nóng nảy của Ngục Long, ai có gan chạm vào hắc đao ngoại trừ Tiêu Trần chứ? Yêu cầu quá đáng như vậy, nếu Ngục Long không bị thương, có lẽ con chó ngốc sẽ bị đánh thành chó chết ba đời bảy kiếp rồi. Lăng, nếu tao gặp lại mày, tao sẽ đánh gãy chân mày. Ngục Long quay người biến mất. Nước mắt tủi thân của con chó ngốc lưu chuyển trong hốc mắt, sao tính tình cô gái này luôn nóng nảy như vậy? Con chó ngốc nhìn trời, thông tin từ bà cô Ngục Long đã giúp nó rất nhiều. Nếu không có thông tin, nó có thể sẽ lập tức chết ở đây mất. Con chó ngốc bay lên trời, cơ thể của nó đón gió mà phóng to lên, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, mãi đến khi 10000 trượng mới dừng lại. Khí cơ mãnh liệt dâng trào, giống như thủy triều ập vào bờ, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên địa. Chiến trường xung phong liều chết lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngước nhìn con chó đen to lớn đến không thể tưởng tượng nổi kia. Một vị đại kiếm tiên nhìn bầu trời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sức chiến đấu mạnh mẽ của con khỉ kia đã ngoài sức tưởng tượng của ông ta, đều là thần vô chỉ cảnh, rõ ràng chỉ sử dụng sức mạnh của một mình nó mà có thể đè ép đánh với 20 người bọn hắn. Bây giờ rõ ràng lại xuất hiện một vị sinh linh ngụy đế, trong lòng đại kiếm tiên luôn có dự cảm xấu. Khi ông ta đang ngây người, một cây gậy lớn bằng màu vàng đã gõ vào đầu. Đại kiếm tiên không kịp né tránh, đành chống trả một gậy, lập tức bị đánh hộc máu, bay ra ngoài. Con khỉ khiêng cây gậy lớn, điên cuồng đuổi đánh 20 vị kiếm tiên, khiến cho đại quân yêu tộc bên dưới trận mắt há hốc mồm. Đại vương uy vũ, đại vương bá khí, đại vương vô địch, đại quân yêu tộc phản ứng lại, bắt đầu hăng hái cổ vũ. Ở biên giới phía tây, xuất hiện một cảnh tượng khôi hài. Một con khỉ đang điên cuồng đuổi đánh một đám kiếm tiên, thỉnh thoảng có kiếm tiên đã bị gậy gộc đập nát thân thể, rơi thẳng xuống. Nhìn thấy 20 vị kiếm tiên, chỉ còn lại có 5-6 người, đột nhiên mấy người kia dừng lại, bóng dáng của bọn hắn xuất hiện vặn vẹo bất quy tắc. Sau đó, một bóng người màu đen bò ra khỏi bóng đen. Con ác chủ bài của Dạ Đàm đại thế giới, ảnh tử chính thức ra mắt, không khí xung quanh trở nên biến hóa kỳ lạ. Con khi cảm nhận được nguy cơ rất lớn, không dám lơ là, nhẹ nhàng phất phất tay. Tọa tử hoàng kim giáp trên người cẩu đảng đột ngột rời đi, đến bên cạnh con khỉ. Bạn cũ, đã lâu không gặp. Con khỉ cười cười, không ngờ còn có ngày kề vai chiến đấu. Tay chân của con khỉ đột nhiên mở ra, áo giáp tự động quấn quanh người nó, một sự thay đổi kinh người bỗng nhiên xuất hiện. Một chiến thần đội tử kim quang phượng xí, mặc tọa tử hoàng kim giáp, chân đạp cân đẩu vân, cầm một cây gậy như ý kim cô bổng, xuất hiện trên bầu trời. Chúng yêu đều biết giờ phút này, vị thần mà ai cũng dứt, trảm hỗn loạn, phá chướng khí, chân đạp nam thiên, tay phá nát lăng tiêu, diệt tan yêu hận của Tề Thiên Đại Thánh đã thật sự trở về rồi. Luồng khí cuồng bạo không biết từ đâu bốc lên, luồng khí đó xoay tròn tạo thành một vòi rồng cực lớn phóng tới bầu trời. Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, đám đạo chích bọn bay có dám đánh một trận không? Lời nói ngạo nghễ làm cho thiên địa biến sắc, khí cơ cuồng bạo tung hoành như một du long điên cuồng. Đều là thần vô chỉ cảnh, tại sao sức chiến đấu của hắn ta lại mạnh như thế? Đại kiếm tiên nắm chặt trường kiếm màu đỏ trong tay, thì thào hỏi. Chiến lực kiếm tiên ở cùng cảnh giới, ngoài trừ võ phu thì có thể nói là bất khả chiến bại, nhưng bây giờ lại bị một con khỉ đè ra mà đánh, đương nhiên ông ta không phục. Kiếm lão không cần phải xem nhẹ chính mình. Một số sinh linh được sinh ra để chiến đấu, thực lực của chúng không thể được đánh giá theo lẽ thường. Ngài yên tâm, bọn tôi sẽ toàn lực hiệp trợ các vị. Cho dù là thân thể chiến thần, chúng ta cũng có biện pháp phá. Mấy bóng đen bắt đầu vặn vẹo, sương mù bắt đầu bao phủ màn trời, lĩnh vực đang đến. Đối diện với lĩnh vực màu đen này, kim quang giống như một vụ nổ mãnh liệt tuôn trào ra từ trên người đại thánh. Một hư ảnh vượng khổng lồ màu vàng xuất hiện sau lưng đại thánh, điên cuồng gầm thét. Hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau va chạm kịch liệt. Trên bầu trời, con chó ngốc vừa xuất hiện, thanh niên tóc trắng kinh hãi lông mày nhảy dựng. Cũng là cảnh giới ngụy đế, gã đương nhiên có thể cảm nhận được thực lực tuyệt đối mạnh mẽ của con chó ngốc, chắc hẳn không thua kém chính mình. Phải biết rằng thanh niên tóc trắng là trưởng khống giả duy nhất của Dạ Đàm đại thế giới, thực lực của gã được tích lũy bằng tài nguyên của toàn bộ Dạ Đàm đại thế giới. Trong cảnh giới ngụy đế, gã hẳn là một tồn tại bất khả chiến bại. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một con chó có thể sánh ngang với chính mình, làm sao không làm cho gã kinh ngạc được. Tốt tốt tốt. Tóc trắng thanh niên nói liên tiếp ba chữ tốt. Sau sự xuất hiện của con chó ngốc khiến gã vô cùng kinh ngạc, chính là sự vui mừng không xiết, thế giới này càng khiến gã mong chờ hơn. Con chó ngốc bay lên trời, nó vốn định trực tiếp cắn chết một con chim lửa để ngăn cản sự xuất hiện của ngụy đế thứ hai. Nhưng khi nó nhìn thấy trên đại địa, đại quân địa cầu liên tiếp bại lui, con chó ngốc bỗng do dự. Sau đó vô số vòng xoáy nhỏ màu đen xuất hiện xung quanh chú chó ngốc. Rất nhiều quan tài dần dần hiện ra trong vòng xoáy. Màu sắc quan tài không giống nhau, có đỏ, có đen, có xanh, có trắng. Đây là hàng tích trữ vô số năm qua của con chó ngốc, đội quân thây ma mà nó đã chế tạo ra. Quan tài rơi xuống đại địa, hướng về chính giữa chiến trường. Rất nhiều huyết thi khủng bố nhảy ra khỏi quan tài. Áp lực của đại đội địa cầu đã được giải tỏa ở một ít, nhưng việc bại trận chắc chắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngục Long đứng trên đỉnh Thánh Sơn, nhìn thấy động tác của con chó ngốc, tức giận đến thiếu chút nữa thì thổ huyết. Việc nặng nhẹ chưa rõ ràng, thế mà còn dám trì hoãn thời gian. Mặc dù con chó ngốc chỉ trì hoãn một lúc, nhưng thanh niên tóc trắng này đã tận dụng thời gian này, làm ra chút hành động. Chính con chim hồng hạc to lớn trên bầu trời va chạm dữ dội. Chính con hồng hạc vỡ tan, ngọn lửa quái dị thiêu rụi cả bầu trời. Bầu trời đen tối lập tức sáng lên, nhiệt độ cao khủng khiếp quét sạch mặt đất, nước sông trong thoáng chốc bốc hơi, khu rừng bị lửa nhấn chìm. Cả vùng đất như bắt đầu bốc cháy. Bầu trời được bao phủ bởi ngọn lửa bắt đầu quay, một vòng xoáy lửa khổng lồ hình thành với tốc độ cực lớn. Một tiếng chim kêu lớn truyền ra khắp đất trời, một con chim lớn toàn thân là ngọn lửa màu lục lam bay ra khỏi vòng xoáy lửa. Khí tức khủng bố truyền ra, đại quân phía dưới sóng khí thiêu đốt đến không thở nổi. Người thanh niên tóc trắng trên mặt mang theo nụ cười đáp xuống con chim xanh lớn. Lúc con chó ngốc xuất hiện vào một khắc đó, nó đã chuẩn bị tốt việc dung hợp hỏa trầm. Khi đến cảnh giới của bọn họ, hành vi não tàn như khinh địch căn bản là không thể nào xuất hiện, bởi vì họ hiểu rằng chỉ có kẻ chiến thắng mới có thể viết nên tất cả. Con chó ngốc có chút choáng váng, đối mặt với hai vị đế giả một lúc, ngay cả nó cũng không có cơ hội chiến thắng. Nhưng con chó ngốc vẫn lao lên, dù sao đây cũng là thế giới của đại đế. Trong vô số năm, nó chỉ có một người bạn như đại đế. Cho dù thế nào, nó phải hoàn thành sự giao phó của bạn bè nó, phấn thân toái cốc thì có làm sao? Đầm lầy hoàng tuyền màu đen đã hoàn toàn bị triệu hồi bởi con chó ngốc. Ngọn lửa thiêu đốt bầu trời đã bị đầm lầy hoàng tuyền khổng lồ dập tắt hoàn toàn. Vô số bàn tay quỷ u ám vươn ra từ đầm lầy hoàng tuyền, thế giới thiêu đốt dường như bị kéo vào cửu u, gió lạnh hô gào thét, quỷ khí ngập tràn. Con chó ngốc lao vào khoảng không, mỗi một bước xuống dưới, vô số phù văn màu đen xuất hiện từ dưới lòng bàn chân của nó, làm nổi lên màu đen rực rỡ của bầu trời. Ám thủy liên hoa. Đối mặt với con chó ngốc lao về phía người, thanh niên tóc trắng không dám lơ là, lòng bàn tay đột nhiên ép vào không trung. Một chất đen đặc như dầu tuôn ra một cách điên cuồng từ người thanh niên tóc trắng. Trong nháy mắt, là nước đen kịt tạo thành đại dương đen kịt trên bầu trời vô biên. Những bông hoa sen đen đang nở rộ mọc lên từ đại dương đen kịt, nở một cách lộng lẫy. Phần thiên tế. Thanh niên tóc trắng mỉm cười vỗ vỗ con chim xanh lớn dưới thân. Tiếng chim hót thê lương vang lên, ngọn lửa trên con chim xanh lớn lao tới đại dương đen. Những bông sen đen lúc này nở rộ rực lửa. Những bông sen thiêu đốt màu đen đẹp đến khó tin, nhưng thường những thứ càng đẹp thì càng nguy hiểm. Con chó ngốc ngửa mặt lên trời thét dài, đầm lầy hoàng tuyền phía sau theo nó cùng lao tới. Vô số bàn tay quỷ u ám bắt đầu cuốn lấy nhau, hợp nhất với nhau, cuối cùng hợp nhất thành một bàn tay quỷ chỉ cao hơn trăm thước. Đầm lầy hoàng tuyền và đại dương đen mỗi nơi chiếm một nửa bầu trời. Hai loại màu đen khiến cả thế giới chìm trong đêm đen như mực, đưa tay ra không thể nhìn thấy năm ngón. Mặc dù đầm lầy hoàng tuyền và đại dương đen đều có màu đen, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác hoàn toàn khác. Một loại âm, một loại mạnh. Âm. Trong nháy mắt, hai loại màu đen va chạm vào nhau. Phía trên bầu trời, nơi hai loại màu đen va chạm, xuất hiện một vết nứt to lớn trên hàng nghìn dặm. Cơn bão đen quét qua mọi thứ trong tích tắc, bầu trời, trái đất và đại dương đều không còn nguyên vẹn. Người của Đàm Đại Thế Giới, đến từ cơn lốc đen, chẳng những không bị nuốt chửng, mà thực lực của bản thân thậm chí còn được nâng cao một phần. Đây là sự độc đoán của những tu sĩ có thuộc tính hắc ám. Nhưng những tu sĩ đối mặt với bão táp hắc ám, tu sĩ địa cầu cũng không may mắn như vậy, bọn họ chỉ có thể rút lui. Phế vật. Nhìn hắc bão quét qua, Ngục Long mắng một câu. Nếu không quan tâm, có lẽ những người này ở trên địa cầu, ngoại trừ những người ở trên cảnh giới yên diệt, những người còn lại có lẽ sẽ chết lập tức. Mái tóc dài của Ngục Long được buộc thành đuôi ngựa điên cuồng nhảy múa. Âm. Ngục Long chộp lấy thanh kiếm dài màu đen cắm trên đỉnh núi. Những vết nứt trên mặt Ngục Long ngay lập tức tăng lên rất nhiều, nhưng Ngục Long ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên. Tay nâng. Dao rơi. Cạch, cạch. Toàn bộ thế giới vào lúc này xuất hiện những âm thanh như tim đập. Thế giới im lặng trong tích tắc, chỉ còn lại tiếng đập thình thịch như tiếng tim đập. Đột nhiên, với Thánh Sơn làm trung tâm, một vỏ bọc trong suốt lập tức biến mất, trong nháy mắt, nó bao trùm toàn bộ vùng đất Họa Hạ. Cơn bão đen đã bị che chắn bởi một tấm che trong suốt. Những người đang chạy trốn cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngục Long sờ sờ mặt, cảm thấy có chút tức giận, không dễ dàng gì mới dưỡng tốt một chút, hiện tại lại là một đêm trước giải phóng. Phía trên bầu trời, va chạm kịch liệt của hai sắc đen cũng vào lúc này kết thúc. Đầm lầy hoàn toàn bị đập vỡ tan tành sau cú va chạm, rõ ràng là con chó ngốc đã bị hạ gục ngay trong lần va chạm đầu tiên. Dù sao đối mặt với công kích của hai vị ngụy đế, con chó ngốc cũng là hữu tâm vô lực. Làn nước đen đặc lúc này đã nhấn chìm đầm lầy hoàn toàn, chiếm toàn bộ bầu trời, bốn chân của con chó ngốc chìm trong làn nước đen ngòm. Ám huyệt. Thanh niên tóc trắng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, không cho con chó ngốc có cơ hội thở phào. Dòng nước đen ngòm dưới con chó ngốc bỗng rung chuyển dữ dội. Con chó ngốc ngay lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn, rung động dường như vô nghĩa của làn nước đen tối khiến khí tức trong cơ thể nó bắt đầu hỗn loạn. Trong trận chiến cấp độ này, sự bất ổn của khí tức hính là điều chí mạng nhất. Con chó ngốc đưa ra quyết định dứt khoát, toàn bộ khí tức trong người được giải phóng. Khí tức đáng sợ trực tiếp chia cắt bầu trời, một thế giới âm từ bầu trời chia cắt xuống. Ha ha, lĩnh vực, nhanh như vậy muốn dốc sức liều mạng đấy sao? Tóc trắng thanh niên nhẹ gật đầu. Rất tán thưởng địch nhân trước mặt. Quyết tâm kiểu này không phải ai cũng làm được. Nước tối chính là khí tức hắc ám thực thể của hắn hóa hiện ra. Nếu ở trong nước tối quá lâu, không chỉ khí tức chấn động, không ổn định mà còn làm giảm đi rất nhiều thần thông của các tu sĩ trong đó. Đã như vậy, chúng ta tới phân thắng bại, đương nhiên cũng là chia sinh tử. Thanh niên tóc trắng chấn động, hắc dương gầm lên một tiếng kinh ngạc, hắc khí chung quanh bộc phát. Không chỉ thanh niên tóc trắng, mà ngọn lửa lục lam trên con chim lục lam to lớn dưới thân cũng bùng cháy dữ dội. Một thế giới ngọn lửa xuyên việt thời không đến. Khí tức màu đen hòa vào thế giới ngọn lửa màu lục lam ngay lập tức bị nhuộm đen. Đến rồi. Thanh niên tóc trắng vẻ mặt trịnh trọng quan sát, con chó ngốc triệu hồi thế giới âm phủ khổng lồ. Vô số âm binh vào giờ phút này xếp hàng từ thế giới âm, hàng ngàn quân, vô cùng cường đại. Đây không phải là âm binh thực sự, tất cả đều được biến đổi bởi con chó ngốc lĩnh ngộ đại đạo biến thành, dùng hình thức âm binh bày ra. Thanh niên tóc trắng chậm rãi giơ hai tay lên, khí tức hắc ám trên người càng lúc càng điên cuồng hơn. Cả thế giới ngọn lửa bắt đầu sụp đổ, sau khi sụp đổ nó cũng không hề cứ như vậy mà biến mất. Giờ phút này, những ngọn lửa bị nhuộm thành màu đen bắt đầu tách ra, như thể có sự sống. Ngọn lửa tách ra tạo thành từng vòng xoáy lửa không lớn cũng chẳng nhỏ. Vô số vòng xoáy lửa bắt đầu xoay tròn, từng đóa sen màu đen chậm rãi bay lên từ trong vòng xoáy lửa. Một thế giới hoa sen nguy nga lộng lẫy xuất hiện trên bầu trời thế giới. Hắc ám đại bính chàng. Xa xa bên dưới, trong thành phố nơi những người bình thường lánh nạn, một thiếu nữ cực kỳ đáng yêu ngước nhìn bầu trời bằng sắc mặt tái nhợt. Thiếu nữ ấy chính là Liễu Sắc Vũ, bên cạnh, một vầng trăng màu vàng vây quanh cô, nó không ngừng xoay tròn phát ra cảnh báo nguy hiểm. Chúng ta đi thôi chị. Một thiếu nữ buộc tóc đuôi ngựa kéo kéo tay áo cô. Mười mấy đệ tử đến từ thiên tinh đại thế giới vây quanh bọn họ. Khi chiến tranh nổ ra, tất cả học sinh của các học viện cũng như con cháu các gia tộc trên toàn thế giới đều được điều vào thành phố để bảo vệ người bình thường. Liễu Sắc Vũ cắn cắn môi, nhìn vầng trăng màu vàng bên cạnh hỏi, Kim Nguyệt Luân, chúng ta có nên đi không? Bọn họ có cách để rời khỏi địa cầu hiện tại, nhưng nếu giờ rời đi, Liễu Sắc Vũ lại không đành lòng. Tôi không đi, mấy người muốn đi thì đi. Thác Bạc Hàng lên tiếng, cậu ta thích thế giới này, cũng thích cô giáo Tiêu Mạn Ngữ, dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta cũng sẽ không rời khỏi đây vào lúc này. Người khác không biết uy lực chiêu này của dạ chủ, nhưng chúng ta chắc đều biết. Một thiếu niên nhỏ gầy nhìn bầu trời khe khẽ lắc đầu. Những người xung quanh đều gật đầu đồng tình, thiên tinh đại thế giới bọn họ có mối thù truyền kiếp với dạ đàm đại thế giới. Hai thế giới từng đánh nhau túi bụi, nguyệt thần và nhật thần của thiên tinh đại thế giới đều từng bị chiêu này đả thương, thậm chí suýt chút nữa đi đời nhà ma. Bọn họ biết rõ rằng một ngụy đế không thể nào chịu đựng nổi chiêu này. Thế giới này sắp diệt vong rồi, không thể ở lại đây được nữa. Người của Xuân Thu Đại Thế Giới còn có thể ở lại, vì với thực lực của bọn họ thì già chủ muốn động đến họ cũng phải suy đi nghĩ lại, nhưng chúng ta mà bị bắt thì e rằng chẳng ai có kết cục tốt đẹp đâu, hơn nữa không thể để mất Kim Nguyệt Luân được, chúng ta phải đi. Thiếu niên nhìn Liễu Sắc Vũ, giọng nói cực kỳ kiên định. Đi thôi, còn dây dưa là không kịp nữa đâu. Thiếu niên khẽ gật đầu. Lúc này Kim Nguyệt Luân cũng phát ra tiếng run rẩy rất nhỏ. Cuối cùng người của Thiên Tinh Đại Thế Giới đều rời khỏi địa cầu theo Kim Nguyệt Luân, trừ Thác Bạc Hàng. Rất nhanh, người của Xuân Thu Đại Thế Giới cũng rời khỏi địa cầu. Phi. Một đám tiểu nhân vô tình vô nghĩa. Có người mắng. Không đi mà ở lại chung chung với chúng ta, à có người bất đắc dĩ lắc đầu. Tôi không muốn chết. Tôi cũng không muốn chết, nhưng có còn cách nào khác đâu. Những cảm xúc cực kỳ tiêu cực đang lan tràn trong lòng mọi người. Trên bầu trời, hai lĩnh vực cường đại đang chém giết lẫn nhau. Trên chiến trường, tất cả mọi người đều thôi không chém giết nữa. Lặng lặng nhìn trời. Bởi vì tất cả mọi người đều biết, hai người trên trời mới là nhân tố quyết định cuộc chiến này ai thắng ai thua. Trên bầu trời, âm binh đập tan hoa sen lại nổ tung âm binh. Chấn động khủng bố khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hơi không chân thật, thực lực của tu sĩ thật sự có thể đạt tới trình độ này ư? Dần dần âm binh càng ngày càng ít, âm giới bên kia cũng càng ngày càng mơ hồ. Tất cả mọi người đều biết, địa cầu đi đời rồi, hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Đại quân của Dạ Đàm đại thế giới cùng nhau hò reo. Bỏ vũ khí xuống, từ trước tới nay tông chủ của chúng ta đều rất từ bi, biết đâu lại chừa cho các ngươi một con đường sống. Một vị tướng lĩnh của Dạ Đàm đại thế giới nhìn quân đội đại sở trước mắt đã tử trận quá nữa, bắt đầu khuyên nhủ. Đại sở ta chỉ có tử trận với thắng lợi, không có đầu hàng. Một vị hoàng đế trẻ tuổi cầm theo chiến đao lão hoàng đế để lại sau khi tử trận, tập hợp tàn binh, chuẩn bị phát động cuộc tấn công cuối cùng. Thanh Y ngơ ngác nhìn bầu trời, nước mắt chảy xuống từ lúc nào không hay. Thanh Y tuyệt vọng nhìn, bắt đầu lẩm bẩm một mình. Chúng ta mất nhà rồi. Có người khóc rống lên, không muốn đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Từ Kiến Quân ôm chặt cánh tay đứt rời của mình, một thân ma khí mãnh liệt trào ra. Bạch Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh ta, lệ rơi đầy mặt. Bạch Chỉ có thai rồi, nhưng nhà lại sắp mất, còn việc gì tuyệt vọng hơn chuyện này đây? Năm tháng đã qua, mùa hè đã tận. Người cười biến thành kẻ khóc lại sắp trở thành người nằm trong mộ. Tất cả mọi người đều không muốn tin vào sự thật này. Những người bình thường lánh nạn tổng thành phố nhìn thấy cảnh này, không biết là ai hướng về phía bầu trời vừa khóc vừa hô. Cố gắng lên, xin mày đấy. Giọng nói này như thể lửa ngoài đồng nội, đốt cháy cả cánh đồng hoang vu vô tận, lan ra khắp thảo nguyên. Mọi người gào khóc, hét lên, cổ vũ cho niềm hy vọng cuối cùng kia. Cố gắng lên, xin mày đấy. Cố gắng lên, xin mày đấy. Cố gắng lên, xin mày đấy. Tiếng gào thét đầy tuyệt vọng, vang vọng khắp mọi ngóc ngách trên thế giới. Lĩnh vực của con chó ngốc đã vỡ rồi, nhưng giờ phút này nó phải đi, thanh niên tóc trắng kia cũng không cản được nó. Nhưng mà con chó ngốc lại nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của những người bình thường kia. Không biết tại sao, con chó ngốc chợt nhớ tới cảnh lần đầu tiên nó gặp đại đế. Xem mày ngốc chưa kìa, sau này chắc chắn sẽ bị người ta lừa đến mức quần lót cũng chẳng có mà mặc, mày cần tao. Đây là câu đầu tiên đại đế nói. Sau này mày cứ theo tao là được, đảm bảo mày sẽ được ăn no uống say. Nghĩ tới đây, con chó ngốc há cái miệng rộng nở nụ cười, thật ra nó cũng có mặc quần lót đâu. Đây là thế giới của đại đế, mình nên trân trọng nó. Bộ lông trên người con chó ngốc dài ra cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã che phủ cả bầu trời, cuốn chặt lấy mọi thứ. Quỳnh. Bộ lông của con chó ngốc bành trướng cực nhanh, sau đó lại nhanh chóng co lại. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm động tĩnh trên bầu trời. Khi nhìn thấy một bóng người xông ra từ trong bộ lông che phủ cả bầu trời, mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Thân hình con chó ngốc cấp tốc thu nhỏ lại, rơi xuống mặt đất, từng đốm sáng bay ra từ trong cơ thể nó, đến tận giờ phút này, trên khuôn mặt ngốc nghếch của nó vẫn mang theo ý cười. Thanh niên tóc trắng nổi giận, cả người cậu ta lỗ cha lỗ chỗ các vết nổ, mà con chim khổng lồ màu xanh dưới thân cậu ta đã bị trọng thương. Tên điên này lại cho nổ tinh huyết, nếu không lấy thanh điểu ra làm lá chắn thì chắc mình cũng bị trọng thương rồi. Không còn sức chiến đấu siêu khủng của thanh điểu, thanh niên tóc trắng đã mất lý trí. Giết, một kẻ cũng không tha. Thanh niên tóc trắng vẻ mặt dữ tợn rống lên. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đen như mực, đen đến không thể đen hơn. Một bóng dáng đỡ được con chó ngốc sắp tiêu tán. Rồi dùng một cây hoa đỏ như máu bảo vệ cơ thể sắp tiêu tán của con chó ngốc. Bóng dáng đó đưa con chó ngốc cho người bên cạnh. Ôm lấy con chó ngốc đang thoi thóp, một giọng nói giận dữ vang vọng khắp trời đất. Tất cả đều phải chết. Bầu trời cứ như vậy không có dấu hiệu nào mà đen lại, lạnh lẽo, run rẩy, sợ hãi chậm rãi lan tràn ra như bệnh dịch. Đen đến nhìn không thấy bất kỳ vật gì, đen khiến người ta tuyệt vọng, mà giọng nói giận dữ kia như cuồng phong mưa lớn truyền khắp bầu trời. Cẩu đảng cầm cánh tay đã gãy mất, nhìn ra phía xa lệ rơi đầy mặt, trong miệng lẩm bẩm hai chữ. Bà Thanh Y đột nhiên nở nụ cười, cười đến vui sướng lâm ly. Đã trở về, rốt cuộc cũng đã trở về trên biển đông xa xôi, một ông lão ôm một thi thể lão đạo sĩ, ngồi cô độc trên hải đảo. Trong biển rộng, thi thể một con cự long nổi trên mặt biển. Lão già nhìn bầu trời tăm tối, lẩm bẩm nói, lão già lừa đảo, không mở mắt ra nhìn sao. Trong bóng tối, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, nó không sao cả, tu hành từ đầu là tốt rồi. Một bóng người ôm thân thể ngốc cẩu nho nhỏ vào trong ngực thật chặt. Ngốc cẩu chậm rãi mở mắt, nhẹ nhàng đẩy đẩy, nở nụ cười. Trầm mặc yên lặng hồi lâu. Giết, giết tất cả. Tiếng nói giận dữ dần dần bình tĩnh trở lại, thay vào đó là ngôn ngữ không hề có nhiệt độ, lạnh như mùa đông khắc nghiệt, khiến khắp cả người lạnh run. Tốt. Một bóng người đột nhiên bay lên bầu trời. Lúc này, rốt cuộc bóng tối vô biên cũng tán đi, mọi người mới biết được thứ che đậy bầu trời hắc ám là ma khí vô tận. Mọi người trên địa cầu nhìn bóng dáng trong trảo lạnh lùng trên bầu trời, tất cả đều quỳ xuống lạy, lệ rơi đầy mặt. Vị đại nhân đã chết trận kia lúc này lại đã trở về. Thanh niên tóc trắng mồ hôi đầy người, quần áo sớm đã ướt đẫm. Từng lỗ chân lông trên người hắn ta lúc này giống như cũng mở ra hoàn toàn, không ngừng chảy mồ hôi. Hắn ta chưa bao giờ chảy nhiều mồ hôi như vậy, dù trước đây lúc vẫn chỉ là một tiểu tu sĩ, vô số lần mặc đối sinh tử hiểm quan, hắn ta cũng chưa từng chảy nhiều mồ hôi như vậy. Nhưng khi nhìn thanh niên tóc đen chậm rãi đi tới chỗ mình, hắn ta lại không thể ức chế được nội tâm sợ hãi của chính mình. Sợ hãi giống một con sói đói vô tình cắn nuốt thân thể mình. Anh là ai? Giọng thanh niên tóc bạc run rẩy vang lên. Tiêu Trần ma tính cảm thấy rất kỳ quái, vì sao tất cả người sắp chết đều sẽ hỏi vấn đề này? Đương nhiên Tiêu Trần ma tính cũng chưa từng trả lời vấn đề này, bởi vì người chết thì không cần câu trả lời. Tông chủ đi mau. Lúc này, chỗ trăm trượng trước mắt Tiêu Trần ma tính xuất hiện rất nhiều bóng người màu đen vặn vẹo. Chính là ảnh bộ mà Dạ Đàm đại thế giới vẫn lấy làm kiêu ngạo. Dạ Nhất cầm đầu vọt thẳng đến Tiêu Trần ma tính, thân thể bọn họ bắt đầu bành trướng. Bọn họ muốn tự bạo, dùng thủ đoạn cuối cùng của tộc ảnh ma, tranh đấu một con đường sống cho thanh niên tóc bạc. Nhưng chưa bao giờ có ai có thể chạy trốn khỏi tay Tiêu Trần ma tính, dù là thần cũng không được. Tiêu Trần ma tính chậm rãi đi từ từ đến chỗ thanh niên tóc bạc, coi như không có gì đối với ảnh ma đang xông về phía mình. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức thì chính là tự phụ rồi. Mắt Dạ Nhất hơi nheo lại. Tiêu Trần ma tính đương nhiên sẽ không để ý đến hắn ta, bạn đã từng thấy ai nói chuyện với một con sâu cái kiến chưa? Dạ Nhất cười lạnh, bấm pháp quyết trong tay, sương mù màu đen quỷ dị tràn ngập ra. Đột nhiên tất cả ảnh ma đang chạy chung quanh đều vọt vào trong thân thể Dạ Nhất. Thân thể Dạ Nhất như là một người mập mạp đột nhiên nặng lên 800 cân, trở nên mập mạp bất kham. Năng lượng kinh khủng bắt đầu nhanh chóng nhộn nhạo, nhiều ảnh ma hội tụ vào một chỗ tự bạo như vậy, chỉ sợ có là ngụy đế cũng không gánh được. Dạ Nhất có tự tin này, khả năng tranh thủ một ít thời gian cho thanh niên tóc bạc. Nhưng trên đời này, ngoại trừ Tiêu Trần thần tính và Tiêu Trần nhân tính, còn có ai dám nói hai chữ tự tin ở trước mặt hắn đâu chứ? Rầm. Một quan tài màu đen đập xuống từ trong hư không, không sai, cứ như vậy đập xuống. Không phải đè, cũng không phải phong ấn, là đập. Chiếc quan tài màu đen không lớn, dùng ván quan tài trực tiếp đập trúng người Dạ Nhất trở nên mập mạp. Dạ Nhất cứ như vậy bị đập thành bóng cao su bay hơi, trong nháy mắt khô quắc lại. Bộ tộc ảnh ma bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo, được xưng là tự bạo không có khả năng bị ngăn cản, cứ đột nhiên ngừng lại như vậy. Không có khả năng, không có khả năng Dạ Nhất bị ván quan tài đè lại, lẩm bẩm lặp lại mấy chữ này. Nhưng khi đối mặt với tử vong, loại không có khả năng này cũng không nên xảy ra càng làm cho hắn ta tuyệt vọng hơn. Tiêu Trần ma tính cứ như vậy khoan thai đi tới bên cạnh Dạ Nhất, người không biết còn có thể cho là hắn chỉ là đang tản bộ mà thôi. Rốt cuộc Tiêu Trần ma tính nghiêng đầu nhìn Dạ Nhất, hơi không kiên nhẫn. Bởi vì hắn ta thực sự quá yếu, yếu đến độ Tiêu Trần ma tính cũng không có dục vọng xuất thủ. Nhưng chung quy là đã hứa với hắn giết sạch những người này rồi. Tiêu Trần ma tính nhẹ nhàng giật ngón tay, một tia ma khí nhỏ bé chui vào trong thân thể Dạ Nhất. Thân thể Dạ Nhất đột nhiên hóa thành bụi phấn, bay đi theo gió. Thanh niên tóc bạc xa xa bây giờ mới thầm muốn trốn, trốn càng xa càng tốt. Hắn ta điên cuồng nhằm đến phía cung điện to lớn. Đúng vậy, trở về, sau này trở về cũng không ra ngoài nữa, chết già cũng được. Không độ được bị lôi kiếp đánh chết cũng thôi, nói chung là không nên ra ngoài nữa. Cung điện to lớn bắt đầu rung động, chuẩn bị rời khỏi nơi này, thế giới hắn ta tha thiết ước mơ. Thanh niên tóc bạc như một người đuổi theo giấc mộng, sau khi mộng tan, chỉ muốn mang vết thương đầy người trở lại nơi giấc mơ bắt đầu. Nhìn cung điện khổng lồ che cả bầu trời, Tiêu Trần hơi nghi hoặc một chút. Vì sao mỗi một người đối mặt với mình đều phải chạy? Chạy có thể giải quyết vấn đề, thì chỉ sợ hư không sớm đã hòa bình rồi. Một tia sáng sáng chói mọc lên từ trong tay Tiêu Trần, trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới. Tia sáng bắt đầu phóng đại vô tận, thậm chí thẳng đến đường chân trời, nó cũng không chịu dừng lại. Một tia đao khí kinh thiên, một nhát chém vỡ một tòa cung điện to lớn. Cung điện hóa thành mảnh nhỏ vô tận rơi xuống mặt đất. Rơi vào núi cao, rơi vào trong thành phố, rơi vào trong đại dương. Về sau người tu hành trên địa cầu, vẫn luôn dẫn một vài người từ ngoài đến đi thăm những nơi các mảnh vỡ này rơi xuống. Giảng thuật câu chuyện truyền kỳ của vị đại nhân kia cho bọn họ nghe. Một đao khí chém vỡ hy vọng cuối cùng của Dạ Đàm đại thế giới. Tất cả nhân dân trên địa cầu bắt đầu hoan hô. Dùng một câu thế tục thường nói, chính là cuối cùng chính nghĩa sẽ chiến thắng tà ác. Bóng dáng Tiêu Trần ma tính đi tới bên cạnh các hoàng đế đại sở. Những hoàng đế đại sở này từng gặp Tiêu Trần ma tính, bọn họ không chút do dự quỳ xuống. Ân tình của đại nhân, không thể báo đáp hoàng đế trẻ không biết nói cái gì, chỉ có thể nói kiểu câu không có dinh dưỡng nào như thế này. Tiêu Trần ma tính không có phản ứng đến nhóm bọn họ, chỉ là nhìn phía trước, quân đội Dạ Đàm đại thế giới. Một vị tướng quân của Dạ Đàm đại thế giới đối mặt với Tiêu Trần ma tính, không sợ hãi chút nào. Hắn ta xuất lĩnh quân đội của mình, phát khởi lần xung cuối cùng. Quân nhân, cuối cùng vẫn là quân nhân, da ngựa bọc thay mới là kết cục cuối cùng. Đối mặt với đại quân ôm lòng liều chết, xung phong mà đến, Tiêu Trần ma tính không có chút nhân từ nào. Nhưng Tiêu Trần ma tính lại cho bọn họ một phương pháp tử vong thể diện nhất. Tiêu Trần ma tính để lại toàn thây cho tất cả bọn họ. Quân đội đại sở sau khi Tiêu Trần ma tính đi rồi, thu tập thi thể những chiến sĩ này lại, tập trung hỏa táng. Bọn họ mang tro cốt về, xây dựng một mộ địa riêng cho bọn họ. Cho dù là địch là bạn, dũng sĩ chân chính vẫn nên được tôn trọng. Quân đoàn Địa Long lên biên giới phía Bắc còn có biên giới phía Nam, còn có đại ma sẽ không được may mắn như vậy. Bị Tiêu Trần ma tính đánh cho hôi phi yên diệt, cặn bã cũng không còn một hạt bụi. Không biết từ lúc nào bầu trời đã trong lại, người thường trốn trong góc thành thị lại đi ra. Tắm mình trong ánh nắng mặt trời trở lại sau 6 ngày, bừng tỉnh như cách cả một đời. Một trận chiến này địa cầu thắng. Nhưng đó cũng chỉ là thắng lợi của một người Tiêu Trần ma tính. Các tộc tổn thất nặng nề tột cùng, đặc biệt ở phía biên giới phía Nam, trực diện liên quân đại ma là tổn thất thảm trọng nhất. Si Vưu Vu tộc hầu như chết trận không còn ai, chỉ để lại Si Vưu và Cổng Cổng, còn như 72 huynh đệ của Si Vưu, lại vẻn vẹn chỉ còn lại 2 người. Si Vưu có hơi cô đơn nhìn bầu trời, không có huynh đệ, dù đánh ra cơ nghiệp lớn như vậy, nhưng sẽ chia với ai đây? Nên giảm cân. Si Vưu vỗ vỗ Hùng Miêu lăn qua lộn lại bên cạnh, nhẹ nhàng lắc đầu. Meo meo meo, Si Vưu mang theo 2 huynh đệ còn lại đi về phía xa. Đại ca, chúng ta đi đâu? Si Vưu nhìn bầu trời híp mắt lại, một lúc lâu lẩm bẩm nói. Đi hư không xem một chút đi, có người nói nơi đó có thế giới càng to lớn hơn nữa. Tộc quỷ hút máu, bộ tộc người sói cũng không tốt hơn, 3 vị đại công chết trận, lang vương của lang tộc chết trận, về sau chỉ sợ khi đối mặt với thanh trừ của giáo đình, bọn họ lại cũng không có sức đánh trả nữa. 72 ma thần trụ, chết trận 60 vị, về sau thế giới hắc ám của phương Tây thật sự vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu rồi. Nhân tộc cũng tổn thất cực kỳ thảm trọng, quân đội mỗi quốc gia tổng cộng chết trận hơn 3 triệu người. Giáo viên các học viện, trưởng lão còn có tộc trưởng mỗi đại gia tộc, ít đi hơn phân nửa. Duy đáng được ăn mừng chính là, tất cả tiểu bối cũng không gặp phải tổn thất gì, hy vọng vẫn còn ở lại. Chỉ sợ yêu tộc là tộc may mắn nhất, bởi vì đại thánh trực tiếp xuất hiện bảo vệ toàn bộ yêu tộc. Nơi đây cũng là nơi duy nhất Tiêu Trần ma tính chưa có tới, bởi vì không cần phải. Đại thánh trực tiếp ra tay với kiếm tiên còn có ảnh ma. Đại thánh bị thương rất nặng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tính mạng. Quay mặt về phía tộc nhân của mình, hắn ta nhấc lên đầu đại kiếm tiên chết không nhắm mắt. Tiếng hoang hô rung trời vang lên. Đại thánh lại đi vào hư không, bởi vì nơi đó mới là chiến trường của hắn ta. Có lẽ có một ngày, hắn ta sẽ trở về, tiếp tục viết truyền kỳ còn chưa xong. Công tác trùng kiến sau trận chiến như được đốt lên một ngọn lửa. Cực khổ và dằn vặt cũng không thể chinh phục thế giới này, cuối cùng có một ngày, tên của thế giới này sẽ vang vọng toàn bộ hư không. Thời gian rất nhanh đã trôi qua một tháng. Tiêu Trần ôm Độc Cô Tuyết nằm phơi nắng ở trong một đạo quán nhỏ, Minh Nguyệt ngồi trên đầu gặm đùi gà lớn. Trước người là một cái bàn, bên cạnh dựng một cái biển hiệu, thầy tướng số. Một con tiểu cẩu mập mắt cũng không nhìn thấy ở một bên đuổi bướm. Một con tiểu trùng tử màu vàng bay tới bay lui bên người tiểu cẩu mập. À, đúng rồi, cái đạo quan này tên là Bạch Vân Quan. Tiểu ca, coi cho tôi một quẻ. Một nữ tử mặc trang phục theo mốt ngồi xuống. Tuyến sự nghiệp của cô cạn như vậy, có gì tốt mà coi, nhất định là mọi việc không thuận, ở đâu thì trở về bồi bổ lại đi. Tiêu Trần lấy ra 2 cây đu đủ không biết từ nơi nào, ném cho nữ tử. Nữ tử nhìn cổ áo mình, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bệnh tâm thần. Nữ tử nện cây đu đủ ở trên đầu Tiêu Trần, phẩy tay áo bỏ đi. Ai, thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe, người tốt khó xử. Tiêu Trần khổ não cầm 2 cây đu đủ lên không lấy thì thôi, lấy về cho cậu đảng nhà ta bồi bổ. Cậu rảnh rỗi như vậy. Bóng dáng Tiêu Trần ma tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Cậu đừng có giả thần giả quỷ được không, sẽ bị sợ ra bệnh thần kinh. Tiêu Trần liếc mắt. Tiêu Trần ma tính lại không thèm để ý hàng này, chỉ là nhìn thấy Độc Cô Tuyết béo ị là sáng mắt lên. Độc Cô Tuyết sợ đến toàn thân run lên, muốn khóc cũng không dám khóc. Độc Cô Tuyết làm thế nào cũng không nghĩ tới đại ma đầu lại thích con nít. Trong một tháng này, hắn không có việc gì là lại ôm mình chơi, Độc Cô Tuyết cả ngày lo lắng đề phòng, rất sợ đại ma đầu không vui vẻ một chút là vặn gãy cổ của mình. Được rồi, làm sao trên người cậu bừa bộn, cái gì cũng có. Tiêu Trần ma tính nhớ tới mục đích ngày hôm nay tới, tạm thời bỏ qua Độc Cô Tuyết. Mắc mớ gì tới cậu, cậu là người giám hộ của tôi hay gì? Tiêu Trần rất không có phong độ gãi gãi cái mông. Tiêu Trần ma tính rất nghiêm túc suy tính, trịnh trọng nói, tôi có thể đó. Phốc, Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máy, cái gì gọi là có thể? Cậu còn có chuyện gì không có cách giải quyết? Tiêu Trần ma tính cũng lười xé với hắn, trực tiếp hỏi. Cậu phải đi. Tiêu Trần mắt liếc nhìn Tiêu Trần ma tính. Tiêu Trần ma tính gật đầu, tôi phát hiện vị trí chữ thứ 8. Vậy cậu giúp tôi đẩy đệ nhị cảnh võ phu đến mức cao nhất đi. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn về tới vấn đề tu hành. Tiêu Trần ma tính gật đầu, vỗ một cái tát vào người Tiêu Trần. Rầm. Xương cốt toàn thân Tiêu Trần trong nháy mắt nát bấy. Cậu muốn chết à, có thể nói trước một tiếng hay không? Tiêu Trần ma tính mới lừa quản nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra vài cọng hoa nhỏ kỳ dị nhét vào trong miệng Tiêu Trần. Đệ nhị cảnh là nhờ chịu đòn mà ra, thêm mấy lần nữa là tốt rồi. Tiêu Trần ma tính đá Tiêu Trần một cái bay ra ngoài, mình nằm chết dí trên ghế, ôm lấy Độc Cô Tuyết, giật nhẹ nơi đây, vặn vặn nơi đó, chơi vui đến không biết trời mây. Độc Cô Tuyết tội nghiệp nhìn Tiêu Trần bên cạnh nằm trên mặt đất toàn thân phun trào huyết khí, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Làm sao, không vui à? Tiêu Trần ma tính nhíu mày. Độc Cô Tuyết sợ đến run run, lập tức nở nụ cười. Tiểu soái ca, chỗ anh có thể coi nhân duyên không? Một đám thiếu nữ liếu ra liếu rít đi vào đạo quan, vừa nhìn thấy Tiêu Trần ma tính đã lập tức hai mắt sáng lên vây quanh lại. Cút! Bên người Tiêu Trần ma tính xuất hiện một đạo ma khí trực tiếp buộc mấy cô gái lại, ném ra ngoài. Tiền Tiêu Trần đau đến vừa chảy nước miếng, vừa rống lên. Một người 100, chỗ đó có 7 đó là 700, nếu như muốn sờ xương xem tướng là 300. Tiêu Trần xí xô xí xào la lên. Lúc này Tiêu Trần ma tính ném một thức có dáng vẻ là la tới trước mặt Tiêu Trần. Thiền tinh nghi. Tiêu Trần đầy đầu dấu chấm hỏi. Cậu cho tôi đồ chơi này để làm chi? Thiên tinh nghi là đồ vật quan trọng để đi lại trong hư không. Trên không vô biên vô hạn, nếu không muốn lạc đường, đi tới một vài tinh hà tử vong rồi bỏ mạng không công, thì đây là đồ đạc cần thiết. Hơn nữa đồ chơi này còn có thể định vị tọa độ một vài thế giới, có thể nói là vật chuẩn bị trong túi cái nhà du hành. Đương nhiên đồ chơi này cũng khá là trân quý, không phải ai cũng có. Người có thiên tinh nghi thông thường đều là đội ngũ thương mại di chuyển trong hư không, hoặc là đội thám hiểm thực lực cường đại. Cho ta đồ chơi này làm cái gì? Tiêu Trần không hiểu ra sao. Tiêu Trần ma tính gãi cái chân nhỏ của Độc Cô Tuyết, không ngẩng đầu nói, đi tới một thế giới tên là Động Thiên Liên Hoa, nơi đó có một lão đạo tên là Liên Hoa đạo nhân có thể khôi phục kinh mạch cho cậu. Hít. Tiêu Trần kích động muốn động đậy một chút, kết quả lại bị đau đến mắt trợn trắng. Vấn đề kinh mạch vẫn không biết cách giải quyết được, Tiêu Trần buồn đến sắp hói đầu rồi. Nếu như kinh mạch không bị phế, thì lần này cũng không cần cửu tử nhất sinh đi tìm đại ma đầu rồi. Cái gì Dạ Đàm đại thế giới chó má, tự mình cũng có thể hoàn thành. Tiêu Trần hơi nghi hoặc, đại ma đầu chưa từng để ý đến vấn đề kinh mạch của mình, Liên Hoa đạo nhân là thần thánh phương nào mà có thể trị hết cho mình. Tiêu Trần ma tính tiếp tục nói, lão đạo kia là đế cảnh, đi tới đó đàng hoàng một chút, không nên đi chọc người ta. Đế cảnh? Vẻ mặt Tiêu Trần nghi hoặc. Tiêu Trần ma tính gật đầu, người thành đế dưới sự hiện hữu của đại đạo. Vẻ mặt Tiêu Trần ngưng trọng, bởi vì đây lần đầu tiên nghe được có người thành đế dưới chứng kiến của đại đạo. Trước đây gặp vài kẻ lộn xộn cái gì đao chủ, kiếm chủ, tuy thực lực đều trong đế cảnh, nhưng bọn họ lại cũng không phù hợp với đại đạo, nói cách khác bọn họ không phải người thời đại này. Hơn nữa việc làm cho Tiêu Trần để ý là, chút gì kiếm chủ, đao chủ, bọn họ lại không bị đại đạo hiện nay bài xích. Phải biết rằng, thái cổ đại thần giống như tử thần, không dám tùy ý hiện thân. Nếu như tùy ý xuất hiện trong tinh không đều có khả năng bị đại đạo thắt cổ. Những người đó lại dám đi lại tùy ý trong hư không, nói không chừng trong này có giao dịch gì không thể cho người biết. Tiêu Trần thử nhe răng nói, cậu đưa tôi đi đi, hiện tại tôi có một mình muốn đi thế nào, chẳng lẽ muốn chờ tôi bước vào cảnh giới yên diệt mới đi sao? Yêu cầu thấp nhất đặt chân vào hư không chính là cảnh giới yên diệt, đương nhiên phần lớn người vì an toàn sẽ không rời khỏi thế giới của mình, coi như phải rời khỏi, cũng là nửa bước vô chỉ cảnh các loại mới đi. Tự nghĩ biện pháp. Đừng dây dưa thời gian quá lâu. Một câu của Tiêu Trần ma tính suýt nữa sặc chết Tiêu Trần. Cậu trợn tròn mắt nói mò, lương tâm có đau không? Tiêu Trần trợn trắng mắt nói. Không nói tốc độ cậu nhanh, Tiêu Mỹ Lệ phá giới xuyên toa cũng có thể đưa tôi đi. Tiêu Trần ma tính khinh thường hừ một tiếng, cậu cảm thấy quỷ lười gà mờ Mỹ Lệ có thể chống đỡ mấy lần xuyên toa. Hơn nữa trong hư không nguy hiểm trùng điệp, cậu muốn mang nó theo cậu đi chịu chết. Tiêu Trần đầy đầu hắc tuyến, đây cũng là lời nói thật. Trong hư không nguy cơ tứ phía khắp nơi, không nói hắc động và chấn động, chỉ là những thứ sinh linh ngổn ngang trên không kia là có thể làm người ta đau đầu chết. Nếu như thật sự để cho Tiêu Mỹ Lệ gà mờ mang mình đi, Tiêu Trần cảm giác mình không chạy ra khỏi mảnh ngân hà này được. Cậu đưa tôi đi. Gương mặt Tiêu Trần nịnh nọt. Không có pháp bảo phi hành với dị thú, phi hành dựa vào bản thân mình, một lần đi là hơn mấy tháng, không rảnh. Tiêu Trần ma tính trực tiếp từ chối đề nghị của Tiêu Trần. Bà nội cậu, nói không đưa thì không đưa đi, một đống lý do. Tiêu Trần kích động, lại khẽ động phải đầu khớp xương tan vỡ trên người, đầu đến nhe răng trợn mắt. Ma tính mặt không thay đổi nhả một câu, bà nội tôi cũng là bà nội cậu, cho nên cậu không được nói thô tục. Phốc, Tiêu Trần thật muốn đánh chết hàng này, điểm chú ý của hắn hoàn toàn ở chỗ kỳ kỳ quái quái. Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một chút nói, cậu có thể đi theo thương đội, Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới có một đường hàng không vừa lúc trạm cuối chính là Liên Hoa Động Thiên. Tiêu Trần đầy đầu hắc tuyến, Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới cũng cách chúng ta mấy cái ngân hà, cậu muốn tôi đi thế nào? À, ngược lại là tôi có thể đưa cậu đi Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, vừa lúc tôi muốn đi ngang qua nơi đó. Lần này Tiêu Trần ma tính lại không từ chối. Vậy khi nào chúng ta đi? Nước bọt của Tiêu Trần lại chảy ra. Lần này cũng không phải là đau, mà là vui vẻ. Bởi vì Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới mỹ nữ như mây, đây chính là quê hương lý tưởng của vô số nam nhân. Chờ cậu đột phá là đi liền. Nói Tiêu Trần ma tính lại vỗ một cái tát vào trên người Tiêu Trần. Khớp xương vừa được Tiểu Hoa trị khỏi, lúc này lại trở nên nát bấy. Cậu không thể để tôi thở một ngụm sao? Suýt chút nước mắt của Tiêu Trần đổ ra như bão. Tiêu Trần ma tính rất nghiêm chỉnh nói rằng, hoa huyền kính rất trân quý, không thể lãng phí, thừa dịp dược hiệu vẫn còn thì hấp thụ nhiều một chút cũng tốt. Con mẹ nó, cậu chỉ muốn đánh tôi thôi, còn nói đường hoàng. Tiêu Trần tức giận rống lên. Tiêu Trần ma tính đá một cước vào đầu Tiêu Trần, trong nháy mắt thế giới an tĩnh lại. Xương sọ của Tiêu Trần bị đá nát rồi, đây chính là danh chính ngôn thuận chỗ nào cũng được rèn đúc. Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một chút, lấy một bình sứ nhỏ ra, trực tiếp rót chất lỏng bên trong vào trong miệng Tiêu Trần. Khuôn mặt Tiêu Trần trong nháy mắt tái đi, chỉ cảm thấy có một ngọn lửa tán loạn ở trong thân thể chính mình. Ngọn lửa trong nháy mắt đốt nội tạng, mùi vị của nó, sợ rằng chỉ có người trong cuộc như Tiêu Trần mới hiểu được. Nhìn ánh mắt giết người của Tiêu Trần ma tính mặt không đỏ, tim không đập mạnh nói, giúp cậu rèn luyện nội tạng, để cho đệ nhị cảnh của cậu càng thêm hoàn mỹ. Tiêu Trần nằm trong Bạch Vân Quan này chừng 10 ngày 10 đêm. Thân thể khỏe mạnh rồi bị vỡ, khỏi rồi lại bị đánh vỡ, lặp đi lặp lại vài lần. Nếu như là người bình thường, chắc là sớm đã đi gặp Diêm Vương gia rồi. Tiêu Trần ngoại trừ tiêu tụy giống như một người hút thuốc phiện vài thập niên ra, thì cũng không có gì đáng ngại, chỉ ít còn chưa tan vỡ. Chỉ là Tiêu Trần đau đến có khả năng tinh thần có hơi không bình thường, cả ngày ngoại trừ cười ngây ngô vẫn là cười ngây ngô. Tiểu cẩu mập cũng là tri kỷ, mỗi ngày lại tìm ăn cho Tiêu Trần. Cái gì bướm, ếch, đồ ăn vặt trong nhà cho nó, bỏ toàn bộ vào trong miệng Tiêu Trần. Đồ ăn vặt còn được, nhưng này ếch bướm, đồ ngổn ngang, quả thực tạo thành một vạn điểm bạo kích đối với Tiêu Trần. Ngày thứ 10, Tiêu Trần nằm dưới đất đột nhiên bò dậy. Kim quang ngập trời bộc phát ra, trong kim quang này, Tiêu Trần đi vào một không gian thần bí. Trước đây khi phá kính đệ nhất cảnh, Tiêu Trần cũng đã đến không gian này. Mà chấn thiên thức cũng là được học lúc đó. Một giọng nói vô cùng bá đạo bỗng nhiên vang lên trong không gian. Sinh lão bệnh tử, thiên địa đại đạo, như có dám nghịch, ngộ tất phải giết. Tiếp đó một hình ảnh gương mặt xuất hiện ở trước mắt Tiêu Trần, chính là thức thứ hai trong sát sinh quyền phổ, Lạc Thiên Thức. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Tiêu Trần mới lui ra khỏi không gian kỳ dị. Thử ra mấy quyền, trong quyền phong gào thét lại mơ hồ có tiếng sấm ầm ầm, Tiêu Trần thỏa mãn gật đầu. Đột nhiên Tiêu Trần ma tính tác một cái phía sau lưng Tiêu Trần. Tiêu Trần đang cảm nhận thay đổi của bản thân, đã trực tiếp bị một tác này hất bay ra ngoài. Rầm rầm rầm bùng. Tiêu Trần trực tiếp đâm xuyên đạo quan, khảm vào núi nhỏ phía sau, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Gâu tiểu cẩu mập gấp đến độ hưng hăng rống lên với Tiêu Trần ma tính. Cậu bị điên à? Tiêu Trần thoát ra khỏi núi nhỏ, chạy trở về. Không có việc gì, giúp cậu thử cường độ thân thể. Tiêu Trần ma tính nói lại đá một cước vào mông tiểu cẩu mập, tiểu tử đáng thương kia nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Tiêu Trần nhìn mà mí mắt nhảy loạn, sau khi mắng hai câu liền chạy ra ngoài. Theo quỹ tích tiểu cẩu mập bay ra ngoài, rốt cuộc Tiêu Trần tìm được tiểu cẩu mập bị treo ở trên cây cách chừng 5 km đang hoảng loạn. À, không khóc, không khóc, không có việc gì, không có việc gì. Tiêu Trần ôm tiểu cẩu mập, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, kiểm tra một chút, cũng không có bị thương, xem ra đại ma đầu ra tay vẫn có nặng nhẹ. Trở lại đạo quan, Tiêu Trần ma tính đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thân. Tiêu Trần ma tính lười mở mắt, thản nhiên nói, cường độ thân thể tạm được, cộng thêm đồ ngổn ngang trên người cậu này, chỉ cần không phải chống lại vô chỉ cảnh là cậu đã có phần thắng. Tiêu Trần liếc mắt, bất mãn nói, cái gì gọi là đồ ngổn ngang? Tiêu Trần ma tính suy nghĩ một chút, huyết chi truyền thừa, biến dị nghiệp hỏa, còn có chân thực chi nhãn, lợi dụng được thì có gặp phải vô chỉ cảnh muốn chạy trốn cũng không phải là không thể được. Tiêu Trần sờ sờ mắt phải của mình, đây là mắt của Mạc Ly, vẫn luôn không quá để ý, thì ra dị đồng này là chân thực chi nhãn. Tiêu Trần là đứa đại ngu ngốc, chỉ nhớ dị đồng xếp hạng thứ 10, chân thực chi nhãn đúng là chưa từng nghe qua. Tiêu Trần ma tính đang nhắm mắt giống như biết Tiêu Trần đang sợ con mắt của mình, tiếp tục nói, chân thực chi nhãn, tuy sát lực không lớn, nhưng lại rất thực dụng, có thể khám phá tất cả vô căn cứ, lại có thể miễn dịch loại thần thông ảo thuật. Có một tác dụng. Tiêu Trần bất mãn lầm bầm hai tiếng, đột nhiên lại nhớ tới chuyện của Lãnh Tiểu Lộ mở miệng hỏi. Tình huống đứa bé Tiểu Lộ kia, theo như cậu nói quá nhiều lần, bà nội nhà cậu cũng không thèm quan tâm. Lần này đại chiến, ảnh ma bị ma tính làm thiệt hết, chuyện cái bóng của Lãnh Tiểu Lộ cứ như vậy trì hoãn xuống. Tiêu Trần đề cập qua rất nhiều lần việc này với đại ma đầu, nhưng hàng này một bộ dáng vẻ lạnh nhạt cũng đã hơn một tháng vẫn không có đáp án. Tiêu Trần ma tính mở một con mắt, liếc Tiêu Trần nói, tôi là bác sĩ à, tôi Tiêu Trần thế mà lại không thể nói lại. Tôi có thể chữa bệnh nặng sinh tử, nhưng loại nghi nan tạp chứng này lại không có biện pháp. Tiêu Trần ma tính lại bất đắc dĩ buông tay, hiếm có mang theo một ít tâm tình. Thế nào, ý của cậu là đứa bé này sẽ cứ như vậy? Tiêu Trần tức giận nháy mắt xù lông, xông lên dùng tay bấm cổ Tiêu Trần ma tính điên cuồng lắc lư. Bà nội nhà cậu, có thể trị phải trị, không thể trị cũng phải trị, nếu không. Hôm nay lão tử liền liều mạng với cậu. Tiêu Trần ma tính bị bóp cổ vẫn là dáng vẻ sống chết mặt bay kia. Tôi không thể trị, không có nghĩa là không có người có thể chữa. Tiêu Trần vừa nghe đã bị hấp dẫn, lập tức buông tay bóp cổ Tiêu Trần ma tính, lấy ra hai quả. Đại lão, ăn đi nè. Vẻ mặt Tiêu Trần nịnh hóc đưa trái cây lên. Tiêu Trần ma tính cũng không ngại, nhận trái cây gặm một cái, tiếp đó mới nói, màn nhóc kia cùng đi Liên Hoa Động Thiên, để cho lão đạo sĩ kia trị một chút là được. Cậu chắc chắn? Tiêu Trần có chút hoài nghi. Tiêu Trần ma tính gật đầu, lão đạo kia hoàn toàn có chút tài năng, vấn đề của Lạc Hoa cũng là hắn ta giúp giải quyết. Nếu có thể nghe được có chút tài năng từ trong miệng đại ma đầu, đây là thực sự là lần đầu tiên, xem ra lão đạo kia thật sự là có chút tài năng. Đi chú ý đàng hoàng một chút, đừng quá kiêu ngạo. Giọng của Tiêu Trần ma tính lại có chút chần chờ. Tiêu Trần lập tức nghe ra không đúng hỏi, bà nội nhà cậu, có phải là có chuyện gì lừa tôi hay không? Ha ha, có không? Tiêu Trần ma tính chuyên tâm gặm trái cây. Tiêu Trần lại xông lên bóp cổ của hắn, cậu nha nhất định là có chuyện gạt tôi. Ha ha, tôi có chút chút thù hằn với lão đạo kia. Tiêu Trần ma tính đưa ra ngón trỏ và ngón cái của tay trái nhẹ nhàng nghiền một cái để cường điệu lời của mình. Ha ha, thù nhỏ sợ là không đội trời chung ấy, cậu nói rõ cho tôi, nếu không. Lão tử chết như thế nào cũng không biết. Tiêu Trần cười nhạt. Được rồi. Tiêu Trần ma tính nhàn nhạt nói một lần, tại sao phải có một chút chút ít thù với lão đạo sĩ kia. Thì ra trước đây vì chuyện của Lạc Hoa, Tiêu Trần ma tính tìm được lão đạo sĩ. Kết quả hàng này không nói hai lời, trực tiếp cắt dứt chân người ta, bức bách người ta cứu người. Tiêu Trần nghe được mà suýt nữa phun ra một ngụm máu. Mụ nó đây gọi là chút thù. Tiêu Trần bưng tim, dáng vẻ phải chết. Nếu mình bị cắt đứt chân, còn bị uy hiếp cứu người, vậy chắc chắn là cục diện không chết không thôi. Chuyện cũng không phải hỏng bét như vậy. Tiêu Trần ma tính thoải mái vỗ vỗ bả vai Tiêu Trần. Đừng kề bên lão tử. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Tôi hứa với lão đạo sĩ kia tìm một đứa học trò cho hắn, việc này coi như xóa bỏ. Ma tính suy nghĩ một chút tiếp tục nói, tôi thấy Tiểu Lộ đứa bé kia thật sự thích hợp, nếu như lão đạo sĩ kia có thể coi trọng Tiểu Lộ, có thể trị tổn thương của Tiểu Lộ, kinh mạch của cậu cũng có thể giải quyết. Thù của tôi với hắn cũng có thể giải quyết luôn, Tiểu Lộ còn có thể có được một vị đế sư. Tiêu Trần vừa nghe, vừa giơ ngón tay lên, một mũi tên trúng bốn con chim, bàn tính của cậu gõ vang ghê á, cậu không đi làm bốt phía sau màn lớn, thực sự là oan ức cho ngài. Tạm được thôi. Tiêu Trần ma tính không chút khách khí gật đầu. Tiêu Trần lập tức phát hiện không thích hợp, Tiêu Trần ma tính nói điều này đều là xây dựng trên điều kiện tiên quyết là lão đạo sĩ thu Tiểu Lộ làm đồ để mới có thể thực hiện. Ha ha. Tiêu Trần cười quá dị một hồi, vậy nếu lão đạo sĩ chướng mắt Tiểu Lộ thì làm sao bây giờ? Tiêu Trần ma tính khoát khoát tay, cậu yên tâm, lão đạo sĩ kia tuổi đã cao, muốn đồ đệ mà sắp điên rồi, trước đây còn muốn thu Lạc Hoa làm đồ đệ, nhưng Lạc Hoa không chịu, cậu suy nghĩ một chút đi, ngay cả Lạc Hoa phá thiên phú, mà hắn còn có thể nhìn trúng, đứa bé Tiểu Lộ kia, không chỉ thiên phú tuyệt hảo, hơn nữa tâm tính thuần lương, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Lý do thì là lý do như thế, nhưng nếu vạn nhất người ta chướng mắt thì sao? Tiêu Trần vẫn còn có chút lo lắng. Lần này đi Liên Hoa Động Thiên là muốn một người mình cũng cho qua, có thể liên quan đến an nguy của Lãnh Tiểu Lộ, Tiêu Trần lại không muốn mạo hiểm. Cậu yên tâm đi, cùng lắm thì tôi lại đi cắt đứt chân của hắn một lần nữa. Tiêu Trần ma tính bị làm phiền hơi không kiên nhẫn. Có những lời này làm cam đoan, Tiêu Trần mới bỏ đi lo lắng. Được, khi nào đi? Ngày mai. Tiêu Trần ma tính đoạt lấy trái cây trong tay Tiêu Trần, hùng hăng cắn một miếng. Qua vài chục năm, lời Tiêu Trần ma tính nói cộng lại chắc cũng không nhiều bằng cả ngày hôm nay. Được rồi, còn có một chuyện, làm sao gần đây có cảm giác đại năng vô chỉ cảnh nhiều hơn, là xảy ra chuyện gì? Tiêu Trần nhớ tới gặp vài cái vô chỉ cảnh ở dòng sông Nghiệp Hỏa, còn có vô chỉ cảnh ở Dạ Đàm Đại Thế Giới, có chút nghi ngờ hỏi. Vô chỉ cảnh chắc không thể hiện thế, bởi vì sẽ bị Bất Quy Lộ triệu hoán. Bất Quy Lộ nên tính là bắt buộc vô chỉ cảnh, bước vào Bất Quy Lộ là cửu tử nhất sinh, người sống đi ra ít lại càng ít, nhưng gần đây liên tục gặp phải, thật sự là có chút khác thường. Không biết, nhưng tóm lại không phải là chuyện gì tốt. Tiêu Trần ma tính lắc đầu. Tiêu Trần gật đầu, hiểu rõ ý tứ Tiêu Trần ma tính. Kỳ thực có thể xem Bất Quy Lộ là một loại cân bằng của đại đạo đối với khắp cả tinh không. Bất Quy Lộ tồn tại sẽ tiêu giảm mất phần lớn vô chỉ cảnh, dầu gì cũng sẽ làm cho những người gần bước vào vô chỉ cảnh trốn đi, không dám tùy ý đánh cắp thiên địa đại đạo. Cứ như vậy không đến mức để cho sinh linh vô chỉ cảnh có thể sử dụng đại đạo tồn tại quá nhiều. Đại đạo sẽ không tan vỡ quá nhanh, thời kỳ tu sĩ này cũng sẽ tận lực kéo dài tiếp. Nhưng đại đạo bây giờ lại để cho vô chỉ cảnh xuất hiện số lượng lớn, thậm chí còn có loại như Mạc Ly, chưa đi vào Bất Quy Lộ là có thể hiện thế vô chỉ cảnh, cái này cũng có chút ý vị sâu xa gì đó. Sợ rằng chỉ có một khả năng, đại đạo cảm nhận được nguy cơ có cái gì đó có thể uy hiếp được nó sắp xuất hiện. Đại đạo và tu sĩ vui buồn tương quan, tuy cả ngày nói tu sĩ rình thiên cơ, đánh cắp đại đạo. Nhưng nếu như đại đạo gặp chuyện không may, tu sĩ nhất định sẽ đứng ở bên đại đạo trước tiên, bởi vì nếu thời kỳ biến đổi, người tu hành thời đại này nhất định sẽ bị loại bỏ. Tử thần chính là ví dụ tốt nhất, thời đại hoang cổ là thời kỳ bọn họ là thần, ở thời đại kia, bọn họ có thể hô phong hoán vũ. Nhưng tu sĩ đó ở thời kỳ này, bọn họ ngay cả hiện thân cũng không dám, bọn họ sớm đã bị đại đạo mới từ bỏ, bọn họ sớm đã bị thời kỳ đào thải. Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi, cậu cảm thấy có thể có quan hệ với đại kiếp nạn nghìn năm mà thần cung nói hay không? Tiêu Trần ma tính gật đầu, không biết, nhưng có khả năng rất lớn. Ai nha, mặc kệ nó, cái này không sớm thì muộn đó thôi. Tiêu Trần lại lạc quan. Tiêu Trần ma tính rất không thức thời đã kích nói, thực lực của cậu bây giờ, muốn quản cũng không có cách nào. Mắc mớ gì tới cậu? Tiêu Trần trợn trắng mắt, ôm tiểu cẩu mập lắc lắc lư lư mà đi. Tiêu Trần ma tính nằm lại trên ghế, thế mà lại từ từ ngủ. Cũng chỉ có thời điểm ở chung với Tiêu Trần nhân tính, hắn mới có thể nhẹ nhàng, bởi vì người khác đều rất sợ hắn, hoặc là kính nể hắn. Độc Cô Tuyết nằm trong ngực Tiêu Trần ma tính, hoàng ức rơi nước mắt, lúc Trần huynh đệ đi cũng không nói mang mình theo. Ngày mai tôi phải đi, ở nhà tu hành cho tốt, biết không? Tiêu Trần ôm tiểu cẩu mập, vui vẻ nói. Tiểu cẩu mập đầy nước mắt, dáng vẻ không bỏ được. Không có việc gì, không bao lâu nữa sẽ trở về. Tiêu Trần dắt tiểu cẩu mập, đi vào học viện. Đại chiến hủy hoại thành phố cũng không lớn như trong tưởng tượng, trải qua hơn nửa tháng tu sửa, đến nay đã khôi phục, học viện đã nhập học. Tiêu Trần tới nơi này là muốn tìm cẩu đảng và em gái, hai người bọn họ bận rộn chừng mấy ngày cũng chưa kịp về nhà. Sư phụ. Mới vừa vào học viện, Tiêu Trần đã bị một bóng người chặn lối đi. Tiêu Trần thật muốn đập chết tên khốn kiếp này, người này không phải ai khác, chính là người từ ngoài đến duy nhất ở lại địa cầu, Thác Bạc Hàng. Sau khi đại chiến kết thúc, Hàng này ỷ lại vào Tiêu Trần, chết sống muốn bái sư. Tiêu Trần là quỷ lười, để cho hắn dạy đồ đệ, không bằng giết hắn đi cho thống khoái. Hơn nữa thu một đại lão đàn ông là xảy ra chuyện gì, là một nam nhân, mộng của Tiêu Trần chắc hẳn phải là thu một đồ đệ nữ xinh đẹp như hoa. Kỳ thực Tiêu Trần vẫn đủ thưởng thức Hàng này, chỉ ít cậu ta có thể vâng theo nội tâm của mình ở lại địa cầu. Nhưng thưởng thức thuộc về thưởng thức, thu đồ đệ là không có khả năng gì hết. Tiêu Trần ngồi xổm người xuống, đê tiện mà hỏi, ai, Thác Bạc Hàng không phải là cậu thích mang ngữ sao? Thác Bạc Hàng gật đầu, đúng vậy. Làm sao vậy, việc này người địa cầu đều biết. Ở đây tôi tính cho cậu một chút. Nếu cậu làm đồ đệ của tôi, mà tôi lại là anh ruột của mang ngữ, thân phận của cậu với mang ngữ sẽ chênh lệch một lứa. Thác Bạc Hàng hơi giật mình gật đầu, hình như là như vậy. Tiêu Trần tiếp tục lừa dối nói, cậu muốn làm đồ đệ của tôi, còn kém bối phận, cậu sẽ không có khả năng hẹn hò với ma ngữ, hoa hạ chúng ta có đôi lời nói cho cùng, không thể vừa câu cá vừa bắt gấu được, cậu nói đúng không? Vậy thì thế nào, không phải chỉ là kém bối phận thôi sao, có cái gì mà không được? Thác Bạc Hàng không để bụng. Bà nội nhà cậu, người hoa chúng ta ý tứ chính là một mặt, cậu muốn để cho ma ngữ bị người khác chỉ trỏ ở sau lưng, à Tiêu Trần đi tới đấm hai quyền trên mắt Thác Bạc Hàng. Thác Bạc Hàn đau đến nước mắt lập tức chảy ra. Ý của ngài là, bái ngài làm thầy, cùng với theo đuổi Mang Ngữ lão sư, tôi chỉ có thể chọn một. Tiêu Trần gật đầu, nếu không. Đúng, cậu còn muốn vừa ăn cá vừa bắt gấu à? Tôi Thác Bạc Hàn đứng lên lắp bắp nửa ngày, tôi chọn Mang Ngữ lão sư. A, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Tiêu Trần đá một cước vào mông Thác Bạc Hàn, lắc lư đi mất. Thác Bạc Hàn bưng cái mông, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên não quay lại, không phải mình bây giờ cũng kém bối phận với Mang Ngữ lão sư hay sao? Cũng không thấy ai nói gì bậy bạ. Sư phụ, chờ tôi một chút, ngài cũng không thể lừa phỉnh tôi chứ. Thác Bạc Hàn đuổi theo, nhưng Tiêu Trần sớm chạy mất dạng rồi. Cẩu Đảng tới đây. Trước phòng làm việc lớn, Tiêu Trần cười híp mắt phất phất tay với Cẩu Đảng đang bận việc. Ba. Thấy Tiêu Trần, cũng không lo ánh mắt những người khác trong phòng làm việc, Cẩu Đảng vui vẻ bật dậy, khoác lên cánh tay Tiêu Trần. Lần này đại chiến, Cẩu Đảng thực sự trưởng thành không ít, mặc dù là cục diện bị Kiếm Tiên Tiên nháy mắt giết. Nhưng nội tâm Cẩu Đảng lại ngày càng cứng cỏi, nội tâm trưởng thành quan trọng hơn so với thực lực. Ba phải đi xa nhà một chuyến, thời gian sẽ không quá lâu. Tiêu Trần cười híp mắt sờ đầu Cẩu Đảng, nói lại mọi chuyện một lần. Lần này cũng không phải là chuyện đi làm cái gì liều mạng, lần này là chuyện tốt, Cẩu Đảng từ trong thâm tâm cảm thấy vui vẻ vì Tiêu Trần. Con ở nhà chờ ba về. Cẩu Đảng giơ quả đấm nhỏ, hung hăng gật đầu. Được. Sau đó lại đi tìm Mạn Ngữ, trong trận đại chiến này Mạn Ngữ cũng xông pha ở tiền tuyến, bị thương không nhẹ. Chạm vào vết sẹo nhỏ trên lông mày của Mạn Ngữ, Tiêu Trần cười hỏi, tại sao em không xóa vết sẹo? Tiêu Mạn Ngữ ngượng ngùng cười, em muốn giữ nó làm kỷ niệm, hi. Anh, em sắp đến thần nhân cảnh rồi đấy, có lợi hại không? Tiêu Mạn Ngữ vui vẻ khoe với Tiêu Trần. Thần nhân cảnh cảnh giới cuối cùng của thượng tam cảnh, chỉ cần tiến thêm một bước là thần đạo tam cảnh rồi. Lợi hại lắm. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Thiên phú tu hành của người nhà không tốt lắm, cha mẹ tuy còn ở trung tam cảnh, nhưng tâm tình của bọn họ rất an bình, đó là chuyện tốt. Đi nhé. Tiêu Trần nhẹ nhàng vẫy tay chào. Em sẽ ở nhà đợi anh. Tiêu Mạn Ngữ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Trần, hét lớn. Tiêu Trần không nhìn lại, chỉ nhẹ nhàng vẫy tay. Sau khi ra khỏi cổng học viện, hắn gặp Hắc Phong. Một đám tiểu đệ đang ôm hắn ta, rất oai phong lẫm liệt. Lợn chết làm gì vậy? Tiêu Trần nhìn Hắc Phong vui vẻ hớn hở hỏi. Chào đại ca. Một tiểu đệ nhỏ mặc một bộ đồ thú bông hình con chó rất thức thời chào hỏi. Hắc Phong nghe thấy cách xưng hô này liền nhảy dựng lên không ngừng gõ loạn xạ vào đám tiểu đệ bằng móng heo của mình. Đại ca. Hả? Tôi đã nói với các cậu bao nhiêu lần rồi, chúng ta là người có văn hóa, chúng ta là công ty niêm yết, nên gọi là gì, các cậu không biết sao? Em biết rồi, chào chủ tịch. Một đám tiểu đệ bị ăn gõ chạy trối chết, đáng thương nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn thấy cười vui vẻ, lợn chết này đã xây dựng một tập đoàn Hắc Phong, lại còn mới niêm yết nữa. Tập đoàn Hắc Phong này bao gồm bất động sản, dịch vụ ăn uống, giải trí, khoa học công nghệ, có thể nói là một ngôi sao đang lên đúng nghĩa. Danh hiệu người giàu nhất thế giới trong tương lai đang vẫy gọi Hắc Phong. Hắc Phong chỉ vào một học viện, cái casino này sắp khai trương. Chúng ta tới học viện quảng cáo đi. Đám con cháu nhà quan này đều là khách hàng lớn, không thể bỏ qua được. Tiêu Trần trợn mắt, đoán chừng lần chết này cũng là người đầu tiên trong lịch sử đưa quảng cáo casino vào học viện đó. Mà này, không phải anh đang bắt được kẻ phản bội đấy à, việc đó thế nào rồi? Tiêu Trần tò mò hỏi. Chuyện Cửu Long Ngự Thiên Trận đã bị phá hủy từ bên trong, Hắc Phong vẫn luôn canh cánh trong lòng, lần chết này thầy nhất định sẽ bắt được kẻ phản bội. Nhưng hơn một tháng rồi mà vẫn chưa bắt được ai. Bắt cái gì mà bắt, tôi xem ai cũng giống như kẻ phản bội, bỏ đi. Hắc Phong đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Long mạch của núi Côn Luân đã bị vụ nổ phá hủy một phần, các loại dấu vết đã bị xóa sạch trong vụ nổ, bây giờ muốn bắt kẻ phản bội. Chỉ có một chữ, khó. Tiêu Trần cũng bất lực, chỉ có thể coi là bọn khốn kiếp kia chưa đến lúc chết mà thôi. Đúng rồi, tôi phải đi xa một chuyến, anh có muốn đi chơi cùng không? Tiêu Trần hỏi. Hà, đi đâu vậy? Có xa lắm không? Hắc Phong hơi tò mò. À, một nơi tên là Liên Hoa Động Thiên, xa lắm. Hắc Phong nghe vậy, đầu heo lắc như trống bỏi, dù anh có kéo tôi cũng không đi đâu, công ty mới niêm yết, tôi còn phải trông coi đây này. Không đi thì thôi, tôi đi nhá. Tiêu Trần vẫy tay chào tạm biệt. Được, ngài đi thông thả, không tiễn. Hắc Phong nghênh ngang đi vào học viện. Kết quả là 10 phút sau, hắn bị Cẩu Đảng đánh ra ngoài. Tiêu Trần chưa đi được 2 bước, một tiểu đệ lấm la lấm lét đuổi theo Tiêu Trần. Nhìn đứa em trai rưng rưng, Tiêu Trần có chút tò mò, sao thế? Tại sao khóc? Tiểu đệ càng nghe vậy càng khóc thương tâm hơn. Đại ca, ngài có thể nghĩ kế cho đám tụi em được không? Những mỹ nhân mà đại ca tìm đến casino đều là kiểu loại kia. Tiểu đệ lau nước mắt nói tiếp, hơn nữa đại ca cũng ra lệnh bọn em nhất định phải có lãi. Em nghĩ, cho dù là miễn phí cũng không ai dám tới đâu. Tiêu Trần nghe xong, suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Tiêu Trần đã nghĩ đến kết quả này từ lâu, với thẩm mỹ quan hiếm thấy của lần chết kia, còn muốn kiếm lời, chưa tỉnh ngủ, Tiêu Trần giang hai tay, tỏ vẻ mình cũng bất lực. Về đến nhà chào tạm biệt cha mẹ, lần này nghe nói Tiêu Trần ma tính sẽ đưa Tiêu Trần đi, nhị lão yên tâm không ít. Về phần Tiêu Trần ma tính, tâm tình của nhị lão có chút phức tạp, nhưng dù sao có nhiều con trai cũng không phải chuyện xấu. Cuối cùng, Tiêu Trần đi đến ngọn Thánh Sơn, ngồi bên cạnh Ngục Long. Nhìn thấy những vết nứt đầy rẫy trên mặt Ngục Long, Tiêu Trần cảm thấy đau lòng lắm. Hắn vươn tay muốn chạm vào, lại bị Ngục Long nói một câu, "Đại đế, xin hãy tự trọng rồi thu trở về." Tiêu Trần xấu hổ xoa xoa tay, cuối cùng yên lặng ngồi ở bên cạnh Ngục Long, giống như trước không ai lên tiếng, cứ yên lặng như vậy. Cho đến khi mặt trời lặn, cho đến khi mặt trời mọc. "Đi thôi." Bóng dáng Tiêu Trần ma tính xuất hiện bên cạnh Tiêu Trần. "Tiểu Tuyết Tuyết đâu?" Tiêu Trần hỏi. "Giao cho bà rồi." Tiêu Trần ma tính nói xong ông Tiêu Trần biến mất ở chân trời. Bà trong miệng Tiêu Trần ma tính chính là mẹ đấy. "Con mẹ nó ông có thể đổi tư thế được không?" Thanh âm hỗn hển của Tiêu Trần vang lên trong không khí. Ngục Long che miệng nở nụ cười, Ngục Long cười rộ lên thật sự đẹp lắm. Một tháng sau, Tiêu Trần ma tính cứng rắn dựa vào thân thể vượt qua năm ngân hà, đi tới mục đích lần này, Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới. Có sự hộ tống của đại ma đầu, đương nhiên trên đường đi bình an vô sự. Một tinh cầu khổng lồ hiện ra trước mắt Tiêu Trần. Thể tích của thế giới này hoàn toàn không thể so sánh với địa cầu. Chỉ sợ một quốc gia nhỏ trên Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới cũng có lãnh thổ lớn hơn cả địa cầu. Theo như Tiêu Trần biết, có hàng chục nghìn quốc gia nhỏ như vậy ở Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, chưa kể những đế quốc cổ xưa đã truyền thừa hàng trăm nghìn năm. Nhìn từ hư không đen kịt, đây là một tinh cầu vô cùng xinh đẹp, một mảnh xanh thẳm trông giống như một phiên bản siêu to siêu khổng lồ của địa cầu. Thế giới này cực kỳ hùng mạnh, ít nhất nằm trong top 5 những đại thế giới được biết đến trong hư không. Quan trọng hơn là thế giới này có rất nhiều gái đẹp, hơn nữa thế giới này vậy mà lại do nữ nhân đứng đầu, địa vị của nam nhân ở đây rất thấp, cực kỳ thấp. Trong rừng rậm tuyết hải vô biên, ở phía đông của Thương Minh Đại Lục ở Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, hơn 10 nữ tử tài năng mạnh mẽ đang không ngừng di chuyển xuyên qua rừng rậm. Bọn họ đều là đệ tử của Huyền Trạch Thiên Cung. Huyền Trạch Thiên Cung đã được truyền thừa 200.000 năm, đa phần đệ tử của Thiên Cung đều là nữ tử, giỏi dùng thủy pháp, là đại tông môn số 1 số 2 ở Thương Minh Đại Lục. Lần này yêu hậu Tuyết Quốc đột nhiên sinh con, khiến cho tất cả yêu thú trong rừng rậm Tuyết Hải đều bắt đầu cảnh giác, hiện tại Tuyết Quốc đã bị phong tỏa toàn diện, không được vào cũng không được ra. Tuyết Quốc là nơi tụ tập của yêu tộc, vô cùng hùng mạnh, chỉ cần đại yêu cảnh giới yên diệt là có thể tạo thành một đội quân. Nửa bước thần vô chỉ cảnh, thậm chí số lượng thiên yêu thần vô chỉ cảnh cũng không ít. Thậm chí còn có tin đồn yêu hậu sắp xung kích cảnh giới ngụy đế. Nếu thành công, thì yêu tộc sẽ không còn sợ hãi nhân tộc nữa, dù sao thì Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới bây giờ cũng chỉ có một vị ngụy đế. Nhưng chuyện yêu hậu phá kính, tin đồn chỉ là tin đồn, chưa bao giờ được xác nhận. Hiện tại yêu hậu sinh con, lời đồn đại này đương nhiên tự sụp đổ, bởi vì sau khi sinh con, thực lực của yêu hậu nhất định sẽ suy giảm, hoàn toàn không thể xung kích lên cảnh giới ngụy đế. Nhưng không cần biết yêu hậu có thể trùng kích ngụy đế hay không, Tuyết Quốc vẫn là một quái vật khổng lồ, cũng sẽ không yếu hơn Ngũ Đại Thiên Cung của nhân tộc. Vào thời điểm mấu chốt hiện tại, đột nhập vào rừng rậm Tuyết Hải rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt. Bóng dáng của mười mấy nữ tử càng lúc càng nhanh, băng qua rừng rậm tuyết động vậy mà lại không để lại bất cứ một dấu vết nào. Đột nhiên, một nữ tử dẫn đầu mặc quần bó màu lam vẫy tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cả đám nữ tử đều khẩn trương đề phòng. "Sư tỷ, sao vậy?" Nữ nhân dẫn đầu mặt mày xinh đẹp nhìn chằm chằm phía trước, lạnh lùng nói, "Hình như chúng ta cứ đi vòng qua vòng lại chỗ này." Vẻ mặt của mọi người đều thay đổi, rừng rậm tuyết hải lớn vô cùng quỷ dị, nếu phát sinh chuyện gì, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nhưng lúc này, dưới chân mọi người đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt đất sụp đổ mà không có dấu hiệu báo trước, một sinh vật quá khổ như một con dung đất lao ra ngoài. Điểm không giống như dung đất là đầu của thứ này hoàn toàn là một cái miệng khổng lồ. Răng nanh rậm rạp, ba tầng trong, ba tầng ngoài che kiếp khoang miệng. Tuyết hải ma long. Một nữ tử kêu lên, trong nháy mắt cô ta đã bị ma long nuốt chửng. Sư muội. Đám nữ tử giận dữ, bay lên trời. Lao huyền băng. Tất cả những nữ tử lấy pháp bảo ra, ngay lập tức, nhiệt độ xung quanh giảm xuống mức đóng băng. Bức màn băng trắng trong nháy mắt lan ra, toàn bộ phạm vi 10 dặm bị đóng băng ngay lập tức. Cơ thể của Ma Long đã bị biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng khi chui được một nửa xuống đất. Trong tay nữ tử dẫn đầu xuất hiện một cây giáo băng. Ngay lập tức ngọn giáo băng vụt ra khỏi tay, lao thẳng vào Ma Long bị đóng băng. Không khí xung quanh lập tức bị ngọn giáo băng làm biến dạng, tiếng rít chói tai, đâm vào màng nhĩ khiến người ta đau đớn. Bịch. Ngay khi ngọn giáo băng sắp đụng vào Ma Long, bàn tay nhỏ nhắn được sơn móng tay màu đỏ vững vàng bắt lấy ngọn giáo băng. Bùm. Bàn tay nhỏ bé có vẻ cực kỳ yếu ớt đó vậy mà lại bóp nát ngọn giáo băng cương mãnh. Huyền Thiên Thiên Tông các cô đến đây diễu võ dương oai hình như có vẻ không hợp quy củ lắm nhỉ? Một giọng nói mê hoặc, có phần lười biếng vang lên. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp nóng bỏng đến mức tận cùng đó, vẻ mặt của mọi người đều thay đổi kịch liệt. Hàng Tử Kỳ. Nữ tử dẫn đầu Huyền Trạch Thiên Cung đột nhiên thay đổi thái độ. Cung kính thi lễ với nữ tử, bái kiến thiên yêu đại nhân. Hàng Tử Kỳ này là một trong những thất sắc thiên yêu của Tuyết Quốc, không chỉ có địa vị cao mà tu vi cũng là thần vô chỉ cảnh đáng sợ. Hơn nữa nghe nói, Hàng Tử Kỳ này rất thích hút tinh khí của đàn ông chết dưới tay cô không phải 10 vạn cũng là 8.000 rồi. Bên phía Huyền Trạch Thiên Cung, ngay cả nữ tử dẫn đầu có tu vi cao nhất, nhưng cũng chỉ là nửa bước thần vô chỉ cảnh. Tuy chỉ chênh lệch nửa cảnh giới, nhưng thực lực cách nhau một trời một vực. Dưới thần vô chỉ cảnh đều là con sâu cái kiến, câu nói này không phải là nói giỡn thôi đâu. Tất cả mọi người đều không ngừng kêu khổ trong lòng, yêu tình chết tiệt này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Rừng rậm tuyết hải lớn là biên giới của Tuyết Quốc, bình thường thiên yêu cấp độ này không thể nào xuất hiện ở đây được. Hàng Tử Kỳ lắc lắc thân hình như rắn nước, dùng tay quạt gió, trông có vẻ như bà cô rất nóng. Nhưng xung quanh rõ ràng là băng tuyết ngập trời, nếu như vậy mà còn nóng thì nhất định là có ma đấy. Các cô nha, không biết mấy giờ rồi sao? Còn dám chui vào đây? Hàng Tử Kỳ vẻ mặt đáng tiếc. Thiên yêu đại nhân, Huyền Trạch Thiên Cung chúng tôi vô ý mạo phạm, nhưng 3 ngày trước, một tiểu đội lịch lãm rèn luyện của Thiên Cung đã tiến vào rừng rậm nhưng chưa trở về. Để không gây ra hiểu lầm, chúng tôi đến tìm kiếm và đưa người trở về theo lệnh của cung chủ. Nếu như có đắc tội, xin ngài đại nhân rộng lòng tha thứ. Trong lời nói mềm mỏng của nữ tử mang theo cứng rắn, ý tứ rất rõ ràng, chúng tôi nhận thua, nhưng cô không thể khi dễ chúng tôi. Tuổi còn trẻ mà miệng lưỡi bén nhọn ghê. Hàng Tử Kỳ cười tươi như hoa. Nhưng bàn tay không qua loa chút nào, bàn tay đang quạt gió của Hàng Tử Kỳ đột nhiên dừng lại. Thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh, tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang ở xa xa nháy mắt bỗng biến mất không còn tâm tích. Chẳng biết từ bao giờ, gió bắt đầu thổi trong rừng rậm. Phục với một âm thanh trầm đục, đầu của một nữ tử đột nhiên bay lên trời. Và âm thanh đó là tiếng máu phun ra. Máu đỏ tươi loang trên mặt băng óng ánh, tựa như hoa mai nở giữa trời đông lạnh giá, xinh đẹp lạ thường. Khi nào? Vẻ mặt của mọi người cực kỳ thay đổi. Cô ta vừa dùng tay quạt gió. Một thanh trường kiếm bằng băng óng ánh xuất hiện trên tay nữ tử dẫn đầu. Khua tay mang theo một vòng tròn nước chảy lóng lánh, vòng tròn nước bảo vệ mọi người. Cái đồ yêu ma. Một nữ tử chưa kịp nói hết lời, đầu đã bay ra ngoài. Hàng Tử Kỳ vô tội giang hai tay ra, dáng vẻ đáng yêu đó thật khó có thể tưởng tượng được, chỉ cần cô nhấc tay lên liền cắt đứt đầu của hai người. Tuyết Quốc tôi đã ban lệnh cấm. Các cô cho rằng đây là trò con nít đấy, Hàng Tử Kỳ che miệng cười duyên. Bùm. Một lưỡi dao gió đột nhiên xuyên qua vòng tròn nước, cắt đứt đầu của một người khác. Máu nóng bắn tung tóe khắp những nữ tử xung quanh. Cái chết thương tâm nối tiếp nhau của đồng môn đã khiến những người còn lại mất đi lý trí. Yêu ma, tao liều mạng với mày. Mấy nữ tử lao ra khỏi vòng nước, nhưng kết quả là chỉ có thêm vài thi thể trên mặt đất mà thôi. Tiểu sư muội, đi đi. Nhanh trở về báo cáo tình huống ở đây cho các trưởng lão. Đột nhiên, nữ tử dẫn đầu dùng lòng bàn tay vỗ vào lưng nữ tử bên cạnh, trong khi cô ta dẫn những người còn lại lao về phía Hàng Tử Kỳ. Không biết tự lượng sức mình. Hàng Tử Kỳ nhàm chán thưởng thức móng tay của mình. Đột nhiên gió bão nổi lên, tiếng thét vang trời. Những ngọn gió khủng bố lần lượt xuyên qua thân thể mọi người, tiểu sư muội bị đánh bay cũng không thể thoát khỏi. Sau đợt gió bão vừa rồi, trên sân chỉ còn lại 2 người, Hàng Tử Kỳ và nữ tử dẫn đầu. Toàn thân nữ tử dẫn đầu đều là vết thương, máu ướt đẫm quần áo. Cô ta dùng kiếm băng chống đỡ cơ thể đang lung lay sắp đổ của mình, bị thương nhìn những thi thể xung quanh mình. Đám sư muội sớm chiều ở chung nháy mắt đều đã hương tiêu ngọc vẫn. Đôi khi thế giới của người tu hành còn tàn nhẫn hơn thế tục rất nhiều, sinh tử vô thường. Nữ tử ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Hàng Tử Kỳ. Ia, cô đừng nhìn nô gia bằng ánh mắt như vậy, nô gia sợ lắm. Hàng Tử Kỳ lắc lắc thân hình như rắn nước đi tới, đưa tay chạm vào khuôn mặt bê bết máu của nữ tử. Chà, thật sự rất ngọt. Hàng Tử Kỳ liếm liếm vết máu trên tay, đôi mắt đầy sao nhỏ. Kỳ thật, chuyện này không thể trách tôi đâu. Lệnh cấm được ban xuống mấy ngày rồi. Hôm nay tôi mới tới đây tuần tra, cũng để cho các cô có thời gian đi đón người ra ngoài. Kết quả, các cô hôm nay mới tới, chỉ có thể nói là hiệu suất xử lý mọi việc của thiên cung các cô quá thấp mà thôi. Hàn Tử Kỳ nói, móng tay nhuộm đỏ tươi, vươn về phía cổ của nữ tử. Nữ tử nhận mệnh thở ra một hơi, nhắm hai mắt lại. Lúc này chỉ còn lại một tiếng kêu kinh thiên động địa thảm thiết truyền đến từ trên bầu trời. Hàn Tử Kỳ bị lại càng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên. Một bóng người nho nhỏ ngã thẳng xuống từ trên bầu trời, phát ra tiếng kêu thảm thiết thấu trời. Toàn thân bóng người này cháy hỏa diễm kịch liệt giống như sao băng rơi xuống, tốc độ cực nhanh, chớp mắt là tới. Kinh khủng là, nơi mà cái bóng người này đáp xuống đúng lúc là nơi Hàn Tử Kỳ đang đứng. Mặc dù Hàn Tử Kỳ là vô chỉ cảnh, cũng bị tình huống đột nhiên tới dọa càng hoảng sợ, thời điểm kịp phản ứng lại, một cái mông rất lớn đã ngồi xuống mặt cô. Rầm. Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời, sóng xung kích kinh khủng nhanh chóng dập dần lan ra. Cô gái đáng thương bị thương cả người trực tiếp bị hất ra ngoài, toàn bộ cây lớn 10 dặm xung quanh bị nhổ tận gốc, không một thứ nào may mắn tránh khỏi. Khụ, khụ. Trong hố trời truyền đến tiếng ho khan kịch liệt. Tiếp đó một tiếng giận dữ vang lên, đại ma đầu, con mẹ nó cậu có bệnh đúng không? Trực tiếp ném từ trên đó xuống để lão tử không còn mạng nữa, à bà nội cậu sớm muộn tôi cũng đánh bể đầu chó cậu. Người này không phải ai khác, chính là bạn học Tiêu Trần. Tiêu Trần ma tính ghét bỏ tiễn Tiêu Trần xuống, ngại quá hao tổn mất thì giờ, trực tiếp bắt hắn rồi ném xuống từ trong hư không. Nếu không phải thân thể Tiêu Trần khỏe mạnh, chắc là hắn đã lĩnh cơm hết vai rồi. Hơn nữa không tìm đường chết thì không chết, đúng lúc Tiêu Trần nện trúng trên người Hàn Tử Kỳ. Vận khí này, nếu không đi mua hai tấm vé số thì cũng có lỗi với chính mình. Khụ khụ. Lại một trận ho khan kịch liệt từ phía cái mông Tiêu Trần truyền đến. Tiếp đó một giọng nói ổng ẹo truyền đến. Anh, có thể đứng lên trước hẳn mắng nữa hay không? Tiêu Trần lại càng hoảng sợ, bởi vì sau khi rơi xuống thì mặt hướng lên trên, Tiêu Trần cũng không thấy Hàn Tử Kỳ phía dưới. Cái này mụ nội nó là tình huống gì? Sao lại mềm nhũn như thế? Tiêu Trần động cái mông hai cái, cảm thấy có chút kỳ quái. Tiêu Trần vừa nhìn xuống cái mông, phát hiện một cô gái đẹp giang tay chân hình chữ đại khảm vào trong đất. Mấu chốt vẫn là nữ tử vẫn đang hướng về phía chính diện, Tiêu Trần đang ngồi trên ngực người ta, không mềm mới là có quỷ. Ai nha, tiểu hồ ly, thật ngại quá. Tiêu Trần đứng lên cười ngại ngùng, kéo Hàn Tử Kỳ đi ra. Tiêu Trần vừa giúp Hàn Tử Kỳ vỗ bùn đất trên người, vừa nói, ai nha nha, cô nhìn cô đi, làm sao không cẩn thận như vậy chứ, con gái đi ra khỏi nhà cẩn thận nhiều vào, nếu không phải hôm nay gặp được người tốt như tôi, cô lại dáng dấp xinh đẹp như vậy, nói không chừng sẽ phải thua thiệt lớn. Lẩm bẩm, miệng Tiêu Trần giống như thủy điện xả lũ, vừa mở ra là lẩm bẩm không ngừng. Hàn Tử Kỳ tức giận đầy đầu hắc tuyến, tại sao lại có người vô liêm sỉ như thế, tại sao mình nằm trong đất, trong lòng người này không tự hiểu chút nào sao? Bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi người tôi. Hàn Tử Kỳ xoay cánh tay Tiêu Trần, vang lên tiếng ken két. Chuyện gì cũng từ từ nha, hồi trước tôi cũng từng nuôi tiểu hồ ly, tôi đối xử với nàng khá tốt, lúc tôi đi nàng còn khóc đó, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Có là yêu quái cũng phải có lòng nhân từ thì yêu cũng không còn là yêu, mà là nhân yêu. Xin hỏi quý tính cô nương, dễ có thể cho số điện thoại, quy quy. Lẩm bẩm. Hàn Tử Kỳ chỉ cảm thấy bên tai có 100 con ruồi đang bay loạn vo ve, quả thực đau đầu như sắp nứt. Lão nương làm thiệt anh. Cô không thể giết tôi. Gương mặt Tiêu Trần quang minh lẫm liệt. Tiêu Trần một thân chính khí, thế mà lại làm Hàn Tử Kỳ dao động sửng sốt một chút. Vì sao? Hàn Tử Kỳ hỏi vấn đề này theo bản năng. Bởi vì tôi là lễ vật mà ông trời cho cô. Tiêu Trần lại bắt đầu kỹ năng công kích mạnh nhất của mình, khua môi múa mép. Cô xem, biển người mịt mờ, tôi rơi xuống từ trên trời thế mà lại có thể đập phải lên người cô nói thử coi như thế có nghĩa gì. Vẻ mặt Hàn Tử Kỳ mờ mịt, mờ nó đây không phải là thiên tai sao? Còn có thể là cái gì? Tiêu Trần mỉm cười, thâm tình thành thật nhìn Hàn Tử Kỳ, mặt không đỏ tim không đập nói. Đây là duyên phận đó, Phật nói, kiếp trước ngoái đầu nhìn lại 500 lần. Mới đổi được kiếp này gặp thoáng qua. Tôi rơi xuống từ trên trời lại có thể đập phải cô. Đời trước không biết chúng ta đã ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần rồi. Cái cổ cũng có thể đã ngoái muốn gãy. Mới có thể đổi đến cách gặp nhau không tầm thường như vậy. Đây là duyên phận ông trời an bài. Cô không thể từ chối. Tâm Tiêu Trần cũng run rẩy. Hắn đây mẹ nó cũng quá xui xẻo. Rơi xuống từ trên trời mà cũng có thể đập phải vô chỉ cảnh. Xác suất của cái này còn thấp hơn việc ăn mừng nữa đó. Nếu không phải vì giữ mạng, Tiêu Trần có thể ở đây cằn nhằn điên khùng sao? Hàn Tử Kỳ bị chém gió đến chóng mặt, bình thường người khác đều xem cô như tổ tông mà cung phụng. Những người đó ngay cả dũng khí nhìn mình còn không có, làm sao có thể còn có thể ba hoa một trận giống như người phàm. Trên người Tiêu Trần không có chân khí, tự nhiên bị Hàn Tử Kỳ cho là người phàm, về phần tại sao không bị ngã chết luôn, có thể là bởi vì trên người có món đồ gì đó giữ mạng. Nhìn Hàn Tử Kỳ hơi giật mình nhìn mình, Tiêu Trần sợ đến bất chợt thông minh. Con bà nó, khó chơi đúng không, vậy cũng mẹ nó tôi không khách sáo nữa. Tiêu Trần hít sâu vào, thâm tình thành thực nói. Cô, nhất định là phong cảnh nghỉ chân ái mộ đời này của tôi, một đời quyến luyến không thôi. Vì cô, tôi nguyện cắt ngón tay, rỉ máu thành lồng giam, thâm tình nhốt chặt chân của cô, dù hoa hồng điêu tàn thành tro bụi, tôi cũng cam nguyện đời này chờ đợi tiếc thương. Tôi không thể cho cô cả thế giới, nhưng tất cả mọi thứ trong thế giới của tôi đều đã cho cô. Nếu cô tóc trắng xóa, dung nhan xế chiều, tôi vẫn sẽ nắm hai tay của cô như cũ, khuynh thế ôn nhu không nên do dự, để cho chúng ta của bây giờ bắt đầu chút tình cảm này đi. Tiêu Trần lặng lẽ rút cái tay bị xoay ra, tiếp đó nhẹ nhàng dắt tay Hàn Tử Kỳ. Hàn Tử Kỳ hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, dáng dấp Tiêu Trần hoàn toàn rất tốt, dài công tử nơi trần thế, thiếu niên đẹp trai lanh lẹ. Mấu chốt nhất là, thế giới này là một thế giới mà nữ là chủ nhân. Nam nhân ở nơi đây không có địa vị, nào có nam nhân dáng làm càn đối với nữ nhân như vậy, nếu ở thế tục thì phải bị ngâm lòng heo. Mặc dù là đang ở trong giới tu hành, nếu bị mọi người biết, thì cũng phải bị trục xuất khỏi sư môn, đánh vào phàm trần. Anh nói thật sao? Hàn Tử Kỳ hơi giật mình với Tiêu Trần. Nhìn con mắt của tôi. Tiêu Trần thâm tình ngưng mắt nhìn Hàn Tử Kỳ, cô nhìn thấy cái gì? Giữ mắt. Khụ khụ, thật ngại quá, gần đây ngủ không ngon. Một tháng nay đều chạy trong hư không, Tiêu Trần hoàn toàn không ngủ ngon nổi. Không cần để ý những chi tiết kia, cô nên nhìn thấy quyết tâm của tôi, quyết tâm được đi cùng với cô. Cô nên nhìn thấy tình của tôi, trở thành nô lệ sắc đẹp của cô. Được. Chúng ta trở về nhà thành thân. Hàn Tử Kỳ ôm lấy Tiêu Trần chạy về phía xa. Trong lòng Tiêu Trần đang chảy máu, tuy loạn khảng một trận bảo vệ được mạng nhỏ, nhưng chỉ sợ cũng không còn trong sạch nữa. Hàn Tử Kỳ mới vừa đi, một nữ tử bò dậy từ trong đất, chính là cái vị mới vừa rồi bị sóng xung kích cuốn đi. Cảm tạ, ân cứu mạng tất báo. Nữ tử bái một cái thật sâu về phía bóng dáng Tiêu Trần. Lưu Tô Minh Nguyệt lấm la lấm lét lộ đầu nhỏ từ trong lòng Tiêu Trần ra, bị Tiêu Trần bóp trở về. Còn chưa rõ tính tình yêu quái này lắm đâu, nếu như nhô ra, bị làm thịt luôn thì khó mà chịu nổi. Tốc độ của Vô Chỉ Cảnh nhanh chóng biết bao, không bao lâu sau, một tòa tòa thành lớn màu trắng cực kỳ hùng vĩ xuất hiện trước mắt Tiêu Trần. Tường băng màu trắng cao lớn kéo dài ra ngoài, cho đến khi biến mất ở chân trời. Trong tường thành là thành trì mênh mông vô bờ được dùng băng tạo dựng lên, xa hoa như tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Trần phát hiện, dưới tường thành thế mà lại đóng một lượng lớn đại quân yêu tộc, hình như bầu không khí có hơi căng thẳng. Cái này ở đây xảy ra chuyện gì thế? Tiêu Trần có chút hiếu kỳ hỏi, không phải là chuẩn bị đi đánh trận chứ? Hàn Tử Kỳ nhìn Tiêu Trần một cách kỳ quái, kết quả thấy ánh mắt Tiêu Trần rực rỡ như sao, mặt của Hàn Tử Kỳ lại đỏ lên. Yêu hậu chúng ta sắp sinh con rồi, toàn bộ Tuyết Quốc đều giới nghiêm, điều này hẳn là toàn bộ Thương Minh Đại Lục đều biết. À, ha ha, tôi là một người thường, làm sao mà hiểu được chuyện của thần tiên mấy người? Tiêu Trần cảm giác chắc là mình nói không đúng, vội vàng vòng vo quay xe. Ra là vậy. Hàn Tử Kỳ gật đầu, đi vào trong thành băng. Đại nhân, Xích Dực đại nhân thông báo ngài tới vương cung để họp. Lúc này, một đội nữ yêu hấp tấp chạy tới. Đã biết. Hàn Tử Kỳ cười híp mắt gật đầu, ông Tiêu Trần biến mất tại chỗ. Đại nhân, trong thành không cho phép phi hành. Đội nữ yêu nhìn bóng dáng Hàn Tử Kỳ biến mất, không thể làm gì mà thở dài. Hàn Tử Kỳ mang theo Tiêu Trần đi tới một cái sân nhỏ. Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, cho dù là lấy tu vi Hàn Tử Kỳ hay là thái độ nữ yêu nơi này với cô mà nói, cô cũng không nên ở nơi nhỏ như thế này. Giống như nhìn thấu Tiêu Trần đang nghĩ gì, Hàn Tử Kỳ cười nói, tôi không thích ở nơi quá lớn, quá trống trải. Tiêu Trần gật đầu, tiểu hồ ly này cũng thật thú vị. Tiêu Trần đã sớm dùng chân thực chi nhãn khám phá chân thân của Hàn Tử Kỳ, một con tiểu hồ ly tám đuôi. Anh ở chỗ này trước đã, buổi tối chúng ta động phòng. Hàn Tử Kỳ cười hì hì hôn Tiêu Trần một cái, rời khỏi phòng ở. Tiêu Trần xoa khuôn mặt, đầy đầu hắc tuyến. Những nữ yêu này đều hung hãn như vậy sao? Nhìn chung quanh một chút, không có gì khác thường, cũng không giống có kết giới, đúng lúc, thừa dịp không có người thì chạy ra. Tiêu Trần mới vừa nhấc chân muốn đi, kết quả chân đã bị một đứa nhóc nọ ôm lấy. Tiêu Trần cúi đầu nhìn, lại là một tiểu yêu một hai tuổi, trên đầu mọc hai cái tai nhỏ bụ bẩm kháu khỉnh dễ thương. Nhưng Tiêu Trần phát hiện, nhóc con này lại là một người tàn tật, chân của nó vô cùng mảnh nhỏ, có vẻ sau khi lớn lên không thể đi lại như bình thường, đây chính là một đứa bé dị dạng. Đoàn Đoàn, em lại chạy đi đâu rồi? Một thiếu nữ dáng vẻ vô cùng xấu xí chạy ra từ trong gian bên cạnh. Đầy khuôn mặt thiếu nữ đều là bướu thịt lớn nhỏ, chắc nửa đêm nhảy ra có thể hù chết không ít người. Khi thiếu nữ thấy Tiêu Trần thì lại càng hoảng sợ, lập tức che lại khuôn mặt của chính mình. Tiêu Trần kỳ quái nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ này không phải là yêu, cũng không phải người, chủng tộc gì mà Tiêu Trần cũng chưa từng thấy qua. Thiếu nữ len lén nhìn về phía Tiêu Trần từ trong kẽ ngón tay, phát hiện Tiêu Trần đang cau mày. Thiếu nữ sợ đến quỳ bụt một tiếng trên mặt đất, không ngừng dập đầu, xin lỗi, làm ngài sợ, xin lỗi. Xin lỗi. Tiêu Trần vội vàng ôm lấy đứa bé kháu khỉnh kia, đi tới nâng thiếu nữ dậy. Sợ người gì chứ, tôi chỉ cảm thấy cô thật xinh đẹp, cô xem vóc người này, chật chật, ngực tấn công, mông phòng thủ, cực kỳ xinh đẹp. Thiếu nữ nghe lời này mà ngày càng sợ hãi, trên đầu dập ra máu tươi. Ai? Tiêu Trần lắc đầu, cũng không biết đứa trẻ này đã trải qua cái gì, thế mà lại sợ người ngoài như vậy. Đứng lên cho lão tử. Tiêu Trần rống lớn tiếng hai câu. Lần này đúng là bắt đầu hiệu quả, thiếu nữ lập tức đứng dậy, nhưng đứng dậy rồi liền dùng tay áo che lấy mặt mình. Tiêu Trần bất đắc dĩ lắc đầu, chắc tật xấu này là do trước đây để lại ám ảnh trong lòng, nhất thời cũng không sửa đổi được. Nha đầu, cô là người nhà của hàng tử hàng đại nhân. Tiêu Trần nói đến phân nửa tên, lại lập tức vòng về. Thiếu nữ yếu ớt nói, nô tỳ nào có phúc khí lớn như vậy, nô tỳ chỉ là được tiểu thư nhặt về, tiểu thư không chê tôi, cho tôi ở chỗ. Còn nhóc này thì sao? Tiêu Trần lấy một cái trống bỏi từ túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt ra, lắc lắc keo keo, đùa tiểu tử kia cười khanh khách không ngừng. Đoàn Đoàn cũng được tiểu thư nhặt về từ trong rừng rậm, bởi vì tàn tật, lại là nam, có thể là đã bị gia tộc từ bỏ. Tiêu Trần gật đầu, xem ra tâm địa hàng tử kỳ cũng không tệ lắm. Cô đừng che mặt nữa, có mệt hay không? Nhìn thấy thiếu nữ vẫn che mặt mà nói, Tiêu Trần cũng cảm thấy mệt dùng. Xin lỗi, giọng thiếu nữ mang theo tia khóc nức nở. Tiêu Trần lắc đầu, hỏi, được rồi, cô tên là gì, biết chuyện thương thuyền trên không hay không? Công tử, nô tỳ tên là Cam Đường, người công tử kia, thương thuyền trên không là chuyện gì? Thiếu nữ cúi đầu, hình như vì không trả lời được câu hỏi của Tiêu Trần mà cảm giác xấu hổ. Cam Đường, tế phất Cam Đường, chớ tiễn chớ phạt, triệu bá sở bạc, ừ tên rất hay. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu, tự động loại vấn đề bỏ thương thuyền rơi trên không trung. Công tử ngài hiểu thật nhiều. Nghe Tiêu Trần khen tên mình, Cam Đường ngượng ngùng lắc đầu. Tôi mà biết cái gì, cũng chỉ là đôi ba câu này, người khác cũng nói lão tử là người ngu ngốc. Tiêu Trần buông nhóc con kia ra, chuẩn bị rời khỏi đây. Công tử ngài cũng thật biết điều. Cam Đường nhỏ giọng nở nụ cười. Lúc này, bốn đứa nhóc vọt vào trong sân, phần lớn đều là 4-5 tuổi. Trong đó lại có hai đứa là con trai nhân tộc, hai đứa còn lại là tiểu yêu quái. Tiêu Trần phát hiện những tiểu tử này đều là một vài đứa trẻ dị dạng, trên người mang một ít tay chân giả, hoặc là mang theo mặt nạ bảo hộ. Bốn đứa nhóc kia vừa vọt vào liền trốn ra phía sau thiếu nữ, lo lắng nhìn cửa. Nhu nhu đâu? Thiếu nữ lo lắng xoay người lại hỏi. Bị ông chủ bán bánh tuyết bắt. Một đứa nhóc hơi lớn tuổi hơn lại cà lăm nói. Ai? Cam Đường dậm chân, quay lại đội đấu lạp, bọc toàn bộ đầu mình lại liền xông ra ngoài. Rất nhanh Cam Đường lại chạy trở về, bái một cái với Tiêu Trần, làm phiền công tử giúp đỡ coi sóc nhìn những đứa trẻ này một chút. Ban đầu Tiêu Trần muốn đi, nhưng nhìn mấy đứa nhóc run lẩy bẩy, vẫn gật đầu. Cam Đường đi rồi, Tiêu Trần mắt lớn trừng mắt nhỏ với bọn nhỏ, cuối cùng vẫn là đứa trẻ tuổi có vẻ lớn hơn lễ phép hỏi một tiếng, ca ca, chào anh. Chào anh bạn nhỏ. Tiêu Trần xoa đầu đứa trẻ, nhìn bầu trời đằng xa. Bầu trời đằng xa xám xịt, có vẻ như sắp có tuyết. Tiêu Trần nhìn mấy đứa nhỏ kia, thấy chúng đều đang nhìn mình một cách tò mò. Nhìn những đôi mắt trong veo kia, Tiêu Trần nghĩ một chút quyết định không đi nữa. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chạy nhanh, Tiêu Trần quay đầu nhìn lại, rõ ràng là một đội tuần tra. Ngay sau đó tiếng ồn ào vang lên, Tiêu Trần nhíu mày, bởi vì hắn nghe thấy thanh âm của Cam Đường. Tiêu Trần ôm con búp bê tên là Đoàn Đoàn, dẫn bốn đứa nhỏ đi tìm thanh âm kia. Nhìn từ xa đã thấy có một đám người đang vây quanh đầu ngõ, ba tầng trong ba tầng ngoài rất náo nhiệt. Không phải đâu, Nhu Nhu nhát gan lắm, sao có thể ăn trộm được chứ, chắc chắn là các anh đã nhầm rồi. Thanh âm nức nở của Cam Đường truyền vào tai Tiêu Trần. Nhầm cái gì mà nhầm? Đây là cái gì? Sau đó là xung quanh vang lên một trận xôn xao. Không phải, tôi đưa tiền cho tụi nó đi chơi đó, Nhu Nhu không ăn trộm đâu. Tang vật và người đều bị bắt được mà còn dám ngụy biện, lũ súc sinh tụi mày thật khó ưa. Tiêu Trần có chút tò mò, mặc dù những đứa trẻ này đều bị tàn tật hoặc dị dạng, nhưng xét về địa vị và thực lực của hàng tử kỳ, những đứa con nuôi của cô không thể nào bị người khác bắt nạt được. Nhưng nhìn tình huống hiện tại, tại sao tất cả mọi người đều không thèm để Hàn Tử Kỳ vào mắt vậy nhỉ? Tiêu Trần nhìn đứa trẻ bên cạnh hỏi, Mộc Mộc, xảy ra chuyện gì vậy? Đứa trẻ tên Mộc Mộc đột nhiên bật khóc. Em đưa Nhu Nhu đi mua bánh gạo, nhưng không hiểu sao tiền chị Đường đưa lại biến mất, bà chủ nói bọn em ăn trộm đồ. Lời nói vừa lộn xộn vừa không rõ ràng, Tiêu Trần lắc đầu đi về phía đám đông. Lúc này, đám người xem náo nhiệt có vẻ kích động, từng người một nói, đánh chết đám ngoại tộc này đi. Tiêu Trần càng ngày càng ngu người, cho dù mấy đứa nhỏ có tham ăn lấy cái gì đó, thì cũng không thể đánh chết chứ. Tiêu Trần nhìn đội tuần tra đang xem náo nhiệt. Những tên này cũng chẳng thèm quan tâm, bộ dáng như thể đánh chết rồi thì ông mày đi nhặt xác giúp vậy. Hi, rất chi là thú vị. Tiêu Trần hớn hở quát, nhường đường một chút cho ông. Đầu ngõ ồn ào lập tức yên tĩnh, một đám người đang xem náo nhiệt đều quay đầu nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn cái con CC, chưa từng thấy trai đẹp bao giờ à? Tiêu Trần vừa mở miệng đã phun ra hết lời thô tục này đến lời tục khác, khiến mọi người trong nháy mắt ngây người tại chỗ. Chưa kể Tiêu Trần còn là nhân tộc, ở địa bàn của yêu tộc mà lại kiêu ngạo đến thế. Ngay cả khi là một nam nhân, ban ngày ban mặt, hành vi chửi thề hết lần này đến lần khác thực sự rất vô liêm sỉ. Chỉ là, dáng vẻ không chút sợ hãi của Tiêu Trần rõ ràng đã khiến đám người này kinh hãi. Tránh ra tí cái coi. Tiêu Trần đẩy nữ yêu đang cản trước mặt mình ra, nghênh ngang bước vào. Đội tuần tra bên cạnh nhìn cảnh tượng này với vẻ mặt chế giảo. Hừ, thằng này là ai vậy? Sao tôi chưa nhìn thấy hắn bao giờ? Ai mà biết, có lẽ là hàng đại nhân mang về đấy. Phi, lại còn đại nhân, nếu không phải tu vi của cô ta cao, Túy Quốc đã sớm đuổi cô ta ra ngoài rồi. Mày nhỏ giọng tí đi. Mặc dù hiện tại hàng đại nhân không có binh quyền, nhưng một số thân vệ trước đây của cô ta vẫn đang nhậm chức trong quân đội đấy. Lỡ như bị nghe thấy, lúc đó mày sẽ không dễ chịu đâu. Ha ha, Tiêu Trần gạt đám người sang một bên, đi vào trong, nhìn thấy Cam Đường đang ôm một cô bé ú nu, không ngừng nói lời van xin với một mụ báo. Cơ thể mụ béo không to gấp ba Cam Đường. Mụ béo giơ lòng bàn tay to như một cái quạt hương bồ, quật về phía đầu của Cam Đường. Tuổi nhỏ mà không chịu học tốt, quả là chủ nào tớ nấy mà. Ba cái tát đó tát mạnh vào mặt Cam Đường, đánh cho cơ thể nhỏ bé của Cam Đường bay thẳng ra ngoài, làm đổ một sạp hàng bên cạnh. Khi chủ sạp hàng nhìn thấy, anh ta cầm chiếc ghế dài đập mạnh vào người Cam Đường đang ngã, chiếc ghế vỡ tan tành. Thân hình nhỏ bé của Cam Đường không thể gượng dậy sau hai cú đánh này, chỉ có thể ôm chặt đứa bé gái trong ngực bảo vệ dưới thân thể mình. Bé gái há hốc mồm, nước mắt chảy ào, nhưng không phát ra chút âm thanh nào, có lẽ là bị câm. Tiêu Trần nhíu mày, đây là định đánh chết luôn à? Thù cỡ nào? Hận cỡ nào chứ? Lúc này, mấy đứa nhỏ xung quanh Tiêu Trần vọt tới, chắn trước người Cam Đường bằng thân hình nhỏ bé của chúng. Mấy thằng ăn hại, vừa nãy để cho tụi mày chạy trốn, bây giờ còn dám trở về. Mụ béo kéo thân hình ụt ịt lao tới kèm theo một cái tát trời giáng. Đánh chết đám súc sinh này đi. Một nhóm người xem náo nhiệt cổ vũ mụ béo. Mụ béo mặt mày hớn hở, dường như giờ phút này mụ đã trở thành một đại anh hùng vì dân trừ hại. Nhìn trọng tải mụ béo kia, Cam Đường dùng chút sức lực còn lại đè hai đứa nhỏ trước người mình vào dưới thân. Mụ béo cũng không chọn, giơ bàn tay thô tát cho Cam Đường mấy cái tát trời giáng. Mấy đứa nhỏ nhìn dáng vẻ dữ tợn của mụ béo, sợ hãi đến mức bật khóc. Cái mũ rộng vành của Cam Đường bị đánh bay ra, lộ ra khuôn mặt đầy bướu thịt, đám người xung quanh lại xôn xao một trận, có người còn khoa trương nôn thốc nôn tháo. So với việc bị đánh tàn nhẫn, có lẽ loại chuyện này càng khiến Cam Đường tổn thương nhiều hơn. Cam Đường lấy tay áo che mặt, vươn tay về phía cái mũ rộng vành rơi xuống một bên. Io, trưởng thành thế này mà còn sợ người khác nhìn thấy à? Như thể vừa khám phá ra một thế giới mới, mụ béo kéo thẳng tóc của Cam Đường, kéo cô vào trung tâm đám đông đang vây quanh. Không, cầu xin bà, đừng mà. Cam Đường lấy tay che mặt, không ngừng van xin. Sao lớn thành vậy hay thế, trông ghê tởm quá đi. Có lẽ kiếp trước đã làm rất nhiều chuyện xấu nên kiếp này gặp báo ứng đó. Chật chật, nếu nửa đêm đi ra ngoài sẽ đáng sợ đến mức nào chứ? Những lời ác độc cố ý nói ra xung quanh như những cây gai đâm thẳng vào tim Cam Đường. Mụ béo vẻ mặt vui vẻ, vì cuối cùng mụ cũng tìm được người xấu xí hơn mình, điều này khiến mụ hả hê lắm, thoải mái hơn là ăn quả nhân sâm nữa. Tiêu Trần lấy ra một nắm hạt dưa, vừa cắn vừa làm quần chúng ăn dưa. Lưu Tô Minh Nguyệt nằm ở trên ngực Tiêu Trần, lộ ra cái đầu nhỏ chảy nước miếng, đưa bàn tay nhỏ bé ra. Tiêu Trần liếc mắt, thả hai hạt dưa đáng thương vào tay con bé, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận cào vào Tiêu Trần. Lúc này, mụ béo đã cưỡng ép đẩy cái tay đang che mặt của Cam Đường ra. Để cho mọi người thưởng thức cái coi. Mụ béo vặn tay Cam Đường ra sau lưng, gác một chân lên lưng cô, khiến Cam Đường hoàn toàn không thể cử động. Cầu xin bà, đừng mà cam đường bất lực chỉ có thể hèn mọn van xin. Mụ béo, ghê tởm như thế, đừng để cho bọn tôi nhìn, tôi còn chưa ăn cơm trưa đây này. Có người trêu chọc. Mụ béo chớp chớp đôi mắt nhỏ, lớn tiếng nói, theo luật pháp của Tuyết quốc ta, nếu trộm đồ bị bắt, người mất của có quyền xử trí đấy. Mụ béo, mụ đừng dài dòng nữa, nhanh lên đi. Có người bất mãn thúc giục. Vậy được, cho mọi người xem một vở kịch hay này. Mụ béo vui vẻ buông cam đường ra, xoay người đi vào cửa hàng. Ngay sau đó, mụ béo bước ra với một con dao thái cỡ lớn. Chạy đi, Mộc Mộc dẫn bọn nhỏ chạy đi. Cam đường nằm trên mặt đất, điên cuồng rống lên. Muốn chạy không có cửa đâu cưng. Vài người tiến lên túm mấy đứa nhỏ muốn chạy. Mụ béo đi tới bên cạnh cam đường, vui vẻ nói, dù sao tụi mày đều là quái thai, không tay chân cũng không phải là chuyện lớn đâu nhỉ. Không, cầu xin bà, tiểu thư sắp trở về rồi. À. Mụ béo túm tóc cam đường đau đớn khiến lời nói đột ngột im bặt. Tiểu thư. Ha ha. Mụ béo cười lạnh. Tao chặt đứt tay chân của mày chính là muốn cho tiểu thư của mày xem đấy, tao xem cô ta có dám giết tao hay không. Mặt mũi mụ béo đầy vẻ dữ tợn. Những người xung quanh đều phấn khích, lúc này bản năng khát máu của yêu tộc đã bộc lộ ra ngoài. Khi con dao thái lớn sắp rơi vào tay cam đường, đột nhiên cả người mụ béo bay ra ngoài, đánh sập một căn nhà, không có động tĩnh gì nữa. Ai? Mùa, ông mày đang đứng đây này, còn hỏi ai nữa? Tiêu Trần lững thững đi đến bên cạnh cam đường. Thấy Tiêu Trần đang nhìn mình, cam đường gắt gao che mặt, cầu xin nói, đừng nhìn Tiêu Trần cưỡng ép đẩy tay cam đường ra. Cô nghĩ rằng cô rất xấu xí à? Cam đường không hiểu những lời của Tiêu Trần, chỉ không ngừng rơi nước mắt. Tiêu Trần cười lạnh, chỉ vào chung quanh, cô nhìn một đám bọn chúng, ôi con chồn này, con gà rừng đó, con rắn độc kia, nếu muốn tính toán thật, thì cô có thể là xinh đẹp thứ ba ở đây đấy. Nhìn thấy cam đường ngơ ngác lắc đầu, Tiêu Trần bất lực nói, cô nghĩ mọi chuyện hôm nay hỏng bét rồi à? Cam đường hung hăng gật đầu, có lẽ trong đời cô chưa từng gặp phải chuyện bết bát như vậy. Trước kia dù bị người ta mắng, đánh đập nhưng chưa bao giờ khiến cho cô tuyệt vọng và bất lực như hôm nay. Vậy là được rồi, đã bết bát như vậy rồi thì sao có thể bết bát hơn nữa chứ? Ở quê tôi có câu nói, vò đã mẻ lại sức, lúc nào cũng thế này, thích sao thì vậy. Nào nào nào, đứng dậy đi. Tiêu Trần nâng cam đường dậy, chỉ vào mụ đàn bà vừa rồi kêu la vui mừng nhiều nhất nói, chửi ả ta đi. Cam đường rụt rè sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Trần cứ thế đẩy cô về phía trước. Chửi ả ta đi, nếu ả ta dám cãi lại, tôi sẽ xé miệng ả ta, nếu ả dám động thủ, tôi sẽ đánh gãy tay ả ta. Cam đường kéo chặt quần áo của Tiêu Trần, bởi vì lực quá lớn, các khớp ngón tay đã trở nên trắng bệch. Đám yêu quái xung quanh hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, bọn chúng không hiểu nhân tộc này lấy đâu ra tự tin để dương oai ở chỗ này. Nhưng Tiêu Trần càng tỏ ra mạnh mẽ, nội tâm bọn chúng càng yếu ớt, điển hình cho bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Chỉ cần mắng một câu, một chữ thôi cũng được. Tiêu Trần mỉm cười, giống như một ác quỷ làm cho người ta sa đọa. Tôi không biết chửi người. Cam đường không ngừng lắc đầu. Tôi dạy cô nhá. Tôi nói một câu, cô nói một câu. Súc sinh. Tiêu Trần mắng nữ tử kia. À ta suýt chút nữa bùng nổ ngay tại chỗ, bản thân yêu tộc là yêu thú, câu súc sinh này quả thực đâm thẳng vào trái tim, bạo kích 10.000 điểm. Nhanh nói đi, không thì tôi rời khỏi đây đấy, mấy đứa nhóc kia có kết cục gì tôi cũng mặc kệ đấy nha. Nhìn thấy bộ dạng rụt rè sợ hãi của cam đường, Tiêu Trần thực sự không còn cách nào, đành nói câu này để dọa cô. Lời nói của Tiêu Trần đã đánh thẳng vào điểm yếu của cam đường. Tôi nói. Cam đường nuốt nước bọt, nhìn chăm chú vào nữ tử kia. Không biết vì sao, cam đường nhớ lại những gì đã xảy ra với mình trước đây. Từ khi cô có thể nhớ, dường như không có gì khác đã đi cùng với cô ngoại chửi rủa, chế giễu và đánh đập. Đủ loại quá khứ hiện lên trong đầu, thân thể cam đường rung lên kịch liệt, Tiêu Trần nhẹ nhàng nắm lấy tay cam đường. Lòng bàn tay ấm áp, làm tâm trạng của cam đường bình tĩnh lại. Nhìn vào ánh mắt khiêu khích của nữ tử, cuối cùng cam đường cũng thu hết dũng khí để thực hiện lần phản kháng đầu tiên trong đời. Súc sinh. Nữ tử lập tức nổi trận lôi đình, vọt thẳng tới, tiểu kỹ nữ, mày dám mắng tao à? Ầm. Bóng dáng Tiêu Trần chợt lóe lên, trong tích tắc đã đi đến trước người nữ tử. À. Một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa vang lên, đám quần chúng ăn dưa đang vây xem đồng loạt rút lui. Nhìn thấy nữ tử không ngừng lăn qua lộn lại trên mặt đất, miệng rách toác, tay chân bị cắt đứt. Tất cả đám quần chúng ăn dưa đều nuốt nước bọt. Bọn chúng đã nhìn thấy rất nhiều yêu quái hung tàn, nhưng chưa bao giờ thấy một ai hung tàn như vậy. Thằng nhóc này có vẻ như là nhân tộc nhã nhặn, vậy mà khi ra tay còn quyết đoán và hung tàn hơn những đại ma kia. Tiêu Trần ngồi xổm ở bên cạnh nữ tử, chán ghét lau vết máu trên tay lên người ả ta, đó chính là máu dính phải khi xé rách miệng ạ. Ăn dưa cũng được, xem kịch cũng được, nhưng mẹ mày cứ kêu bíp bíp không ngừng, chẳng có tố chất tí nào cả. Tiêu Trần trợn mắt, đá văng nữ tử bay ra ngoài. Tao giết mày. Lúc này đại địa bỗng rung lên, hóa ra mụ béo bị Tiêu Trần đánh bay ra ngoài vừa rồi. Mụ béo cầm một con dao thái lớn lao tới như một cỗ xe tăng. Kết quả có thể tưởng tượng, mụ béo cũng là một tiểu yêu trong tam cảnh, hình thể có ít cái cộng lông ấy. Mụ béo bị Tiêu Trần đánh ngã xuống đất, Tiêu Trần vỗ vỗ tay, đặt mông ngồi lên trên lưng mụ. Một phần phong ấn trọng lượng trên quần áo được mở khóa. Rầm. Trọng lượng khổng lồ ngay lập tức đè bẹp mụ béo dưới sàn nhà. Sắc mặt mụ béo trong nháy mắt chuyển sang xanh tím, cả người đột nhiên khó thở. Lại đây. Tiêu Trần vẫy tay với mấy đứa nhỏ. Những yêu quái đang bắt mấy đứa nhỏ đó toàn thân rung lên, ngay lập tức buông tay ra. Mấy đứa nhỏ ngay lập tức chạy đến bên cạnh cam đường, nhìn Tiêu Trần với vẻ sùng bái. Tiêu Trần ôm cô bé tên là Nhu Nhu, hỏi bằng ngôn ngữ của người câm điếc, nhóc ăn cái gì không trả tiền hả? Nhu Nhu tủi thân lắc đầu, dùng ngôn ngữ của người câm điếc đáp, tiền của chị Đường đã bị ăn cắp mất rồi, em không ăn đồ của mụ. Em chỉ cầm nó trong tay, nhưng mụ không chịu cho em đi. Tiêu Trần nghe xong, đấm hai cú vào cái mông mụ béo phía dưới. Mụ béo, tiền của con bé này có phải mụ ăn trộm không? Mụ béo sắp bị đè chết, nào có chú ý câu hỏi của Tiêu Trần là gì? Công tử, chúng ta đi thôi, có người tới rồi. Lúc này, Cam Đường kéo ống tay áo của Tiêu Trần nói nhỏ. Tiêu Trần nhìn xem, hóa ra là đám quan chức kia. Một nhóm binh sĩ tiến lên, chưa nói hai lời đã lập tức đánh về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm con dao thái của mụ béo, lập tức đến một chiêu ma dao điên cuồng, múa kiếm như hổ rình mồi, không bắn nước tung tóe. Một đám yêu binh đều trợn mắt há hốc mồm nhìn, con mẹ nó thế nào bắt cái đéo gì được, hoàn toàn không chạm vào được người nữa là. Đám nhãi nhép tụi bay, không phân biệt được đúng sai, giúp người xấu làm điều ác, hôm nay xem ông nội mày vì dân trừ hại đây. Tiêu Trần vung đao lớn vọt tới. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở đầu ngõ này, đám quần chúng ăn dưa lập tức bỏ chạy tán loạn. Tên điên cuồng này dám chống lại cả binh tuần tra, thì còn chuyện gì mà hắn ta không dám làm chứ? 5 phút sau, khoảng mười mấy bệnh yêu đều bị Tiêu Trần chém hết áo giáp, cởi trùng treo trên mái hiên bên cạnh. Mày phải biết đây là tử tội đấy. Một tên yêu binh dẫn đầu hai mắt được lưỡi nhìn Tiêu Trần. Ý, tim tao không tốt đâu, mày đừng làm tao sợ. Tiêu Trần ôm ngực ngã xuống, còn dao thái lớn chém thẳng vào dưới háng của tên yêu binh. Không có tội, không có tội, không có tội, bọn tôi đang đùa đấy, đùa tí ấy mà. Tên yêu binh sợ hãi đến mức thiếu chút nữa đại tiểu tiện không khống chế, rơi lệ đầy mặt rống lên. Vậy mới đúng nha, dễ nói chuyện như thế có phải hơn không? Tiêu Trần lập tức đứng lên. Đừng. Lúc này, Cam Đường hoảng hốt kêu lên. Tiêu Trần nhìn lại, hóa ra mụ béo đã lấy lại sức lực, trực tiếp bắt được Nhu Nhu. Bàn tay thô của mụ béo còn lớn hơn cả cái đầu của Nhu Nhu, bóp toàn bộ khuôn mặt của Nhu Nhu. Tới coi, tới coi. Mặt mũi mụ béo đầy dữ tợn. Ta ít bà mẹ ngươi, chưa từng thấy loại yêu cầu nào như vậy. Bóng dáng Tiêu Trần lập tức biến mất, mụ béo còn chưa kịp phản ứng, tay đã rời khỏi thân thể của mụ. Máu tuôn ra như suối phun, Tiêu Trần vọt lên vừa tay đấm chân đá vừa nói. Tới rồi nè, mụ nói cái gì cơ? Phụt. Một phút sau, mụ béo nôn ra máu, nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất. Tiêu Trần vui vẻ cầm con dao thái lớn khoa tay múa chân trên người mụ béo. Bọn tao có một hình pháp tên là lăng trì, tức là cắt từng miếng da thịt trên cơ thể. Đương nhiên, tao sẽ giúp mụ cầm máu, sẽ không để mụ chết nhanh như vậy đâu. Lăng trì thường kéo dài trong 3 ngày đấy. Mụ có muốn thử không? Tiêu Trần vừa nói vừa cắt vào bắp thịt trước của mụ béo, cắt một miếng thịt, ném lên trời. Khi đây gọi là thịt tế trời, có muốn thử cái tiếp theo không? Mụ béo toàn thân thể đau đớn không ngừng run lên, run rẩy hỏi, rốt cuộc mày muốn cái gì? Có gì đâu, tao chỉ muốn biết tiền của con bé đó đã đi đâu. Tiêu Trần vui vẻ chỉ vào Nhu Nhu. Không biết. Mụ béo nghiến răng nghiến lợi. Vậy thì tiếp tục nhé. Tiêu Trần căn bản không thèm dông dài với mụ, lại đâm thêm một đao. Một đao này lập tức cắt ra da trên đầu của mụ béo, da thịt sụp xuống che khuất mắt của mụ béo. Một đao này được gọi là bịt mắt. Trong quá trình hành hình thời cổ đại, tránh cho phạm nhân và đao phủ 4 mắt nhìn nhau, đề phòng việc phạm nhân khi đau đớn tột độ phát ra ánh mắt cực kỳ âm lãnh, điều này sẽ làm cho đao phủ hoảng sợ, ảnh hưởng đến việc hành quyết. Mụ béo đau đớn rú thảm lên. Tiêu Trần cười híp mắt nói đi, nếu như nói ra sẽ không bị chém lần lượt từng đao nữa. Bị đao đâm 2 lần, mụ béo không dám mạnh miệng nữa, tên khốn khiếp trước mặt này hoàn toàn không giỡn với mụ. Tôi ăn trộm tiền. Nói xong, mụ béo đột nhiên òa khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa, vô cùng thương tâm. Tiêu Trần ngu người, mụ ăn trộm tiền của người khác, còn vu oan người ta trộm đồ, vậy mà giờ còn tủi thân sao? Sự việc cũng được làm sáng tỏ, Tiêu Trần chẳng thèm để ý đến mụ béo này nữa. Một cước đá văng mụ béo về phía binh sĩ đang bị treo ngược. Tiêu Trần liếc nhìn binh sĩ, thản nhiên nói, vu oan giá họa, cố ý đánh người bị thương, bọn mày tự xem mà xử lý đi. Ăn trưa chưa? Nhìn xung quanh, Tiêu Trần có chút kinh ngạc, vậy mà lại có bán đồ ăn này. Có vẻ như cách sống của yêu tộc này đã hoàn toàn bị đồng hóa với cách sống của nhân tộc. Dạ chưa, công tử tôi sẽ trở về làm cho ngài. Giọng nói của Cam Đường đã có chút tự tin. Dường như những gì vừa xảy ra đã có một ít hiệu quả đấy. Đương nhiên sẽ không thực tế nếu chỉ trong chốc lát mà có thể thay đổi tính cách tự ti của Cam Đường, nhưng bây giờ cuối cùng đã có một khởi đầu tốt. Được, để tôi nấu cho mấy đứa một bữa. Tiêu Trần giống như một ác bá, chọn đi chọn lại cầm lấy đồ ở quầy hàng đằng kia. Đương nhiên Tiêu Trần không có tiền, nhưng lại có ít trái cây. Thứ này coi như là tiền rau ha. Tiêu Trần vứt vài quả trái cây lại, rồi dẫn mấy đứa nhỏ về nhà. Chẳng mấy chốc một bàn đầy thức ăn thơm ngào ngạt đã được dọn ra, ánh mắt của Cam Đường cũng lóe lên. Trù nghệ của công tử giỏi quá. Sau này ai cưới được ngài sẽ thiên đại phúc khí lắm đấy. Phục Tiêu Trần suýt nữa phun ra một ngụm máu, nhưng lập tức lại thoải mái. Ở thế giới này, phụ nữ là người làm chủ đấy. Loại tình huống này, chỉ cần hoán đổi vị trí của nam nữ trên địa cầu là được. Đương nhiên bây giờ địa cầu chú ý đến sự bình đẳng giữa nam và nữ, mọi người đều được đắm chìm dưới cùng một ánh mặt trời. Còn tuyết nguyệt đại thế giới này hoàn toàn là một xã hội phong kiến, nếu ngẫm lại ngày xưa phụ nữ trong xã hội phong kiến khổ sở như thế nào thì có thể tưởng tượng đàn ông ở thế giới này thê thảm như thế đó. Ăn cơm thôi. Tiêu Trần kéo ra một cái bàn lớn trong sân, cùng mấy đứa nhỏ ăn như gió cuốn. Con bé Lưu Tô Minh Nguyệt hết ăn lại nằm này, vừa nhảy lên bàn là ăn ngon lành. Ăn được nửa bữa, Hàn Tử Kỳ chạy về. Mặc dù mặt mày có vẻ tươi tỉnh, nhưng vẻ lo lắng giữa hai lông mày không che giấu được ánh mắt Tiêu Trần. Ia, ai làm món này thế, không tệ nha. Hàn Tử Kỳ cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống ăn. Tiểu hồ ly này, rất chi là thú vị, đã là thần vô chỉ cảnh rồi mà vẫn ăn cùng với họ. Thực ra khi tiến vào trung tam cảnh thì không cần ăn nữa, đương nhiên võ phu không thể. Võ phu nhất định phải ăn no mới được. Một đám nhỏ đã thêm mắm thêm muối nói với Hàn Tử Kỳ về màn thể hiện của Tiêu Trần hôm nay. Hàn Tử Kỳ nghe xong liền nhìn về phía Tiêu Trần. Cảm ơn. Tiêu Trần cũng không khách khí, cô phải cảm ơn tôi đấy, không thì lúc cô trở về, có lẽ sẽ nhìn thấy mấy nhân côn rồi đó. Tôi thấy kỳ quái lắm, với địa vị và thực lực của cô, đám điêu dân này sao có thể làm càn như vậy chứ? Tiểu Đường ăn xong rồi thì dẫn bọn nhỏ xuống trước đi. Tâm tình Hàn Tử Kỳ có chút sa sút. Cam Đường gật đầu, bế Nhu Nhu còn đang điên cuồng và cơm vào miệng, dẫn mấy đứa nhỏ quay về phòng trước. Nhu Nhu tủi thân nước mắt rơi lã chả, tại sao không cho người ta ăn no chớ? Thật ra cũng không thể trách bọn họ. Hàn Tử Kỳ cười tự giễu. Tiêu Trần không trả lời, chỉ im lặng lắng nghe. 100 năm trước, Tuyết Quốc và Thiên Cung đã xảy ra xung đột, đánh nhau là túi bụi, tình hình chiến đấu vẫn luôn giằng co. Hết chương 1324. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!